Chương 6080 Nham Thạch. Bỗng nhiên nhìn thấy thật lớn nham thạch tự trước mắt biến mất đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rùng mình, trong cơ thể pháp lực lập tức nước cuồn cuộn mà động, dục muốn thúc dục thân hình nhảy thân hướng mặt khác một khối nham thạch. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh chợt toàn thân băng hàn chính là, tuy rằng trong cơ thể pháp lực cấp tốc kích động, kích phát ra phi độn chi thuật, nhưng Tần Phượng Minh thân hình vẫn chưa như ý lưu giống nhau hướng một khác khối nham thạch mà đi, mà là đột nhiên hướng về phía dưới đen nhánh trống trải chỗ rơi xuống. Hắn thế nhưng không thể ở chỗ này phi độn mà đi. Trong lòng kinh sợ hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa hoảng loạn, mà là trong cơ thể chú quyết vừa động, thân hình hạ truy tốc độ chợt tăng lên vài phần. Thân hình cấp tốc mà đi, không nghiêng không lệch, vừa lúc đụng vào ở một khối vừa lúc tự hắn phía dưới phi độn mà qua thật lớn nham thạch phía trên. Thân hình thủy vừa tiếp xúc ở trên nham thạch, Tần Phượng Minh hai chân lập tức giống như mọc rễ giống nhau, dính liền ở hòn đá mặt ngoài phía trên. Hắn cũng không biết nếu không có điểm dừng chân, thân hình sẽ rơi xuống đến nơi nào. Vì vậy đệ nhất nghĩ đến, đó là muốn ổn định hạ thân hình lại nói. Nơi này thế nhưng không có thiên địa nguyên khí năng lượng. Thủy nhất ổn định thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng liền chợt cả kinh. Bốn phía đen nhánh, tuy rằng xa xôi nơi có điểm điểm tinh mang chớp động, nhưng rõ ràng so Tần Phượng Minh lúc trước ở đại trận ở ngoài chứng kiến muốn đi khá xa. Mặt khác hắn quanh thân thế nhưng không có chút nào nguyên khí năng lượng hiện ra, này thật sự làm hắn giật mình. Chính là vừa rồi ở tràn ngập sóc hàn âm phong trong thông đạo, hắn như cũng có thể cảm ứng được to lớn năng lượng tràn ngập, nhưng nơi này thế nhưng đã không có nguyên khí năng lượng. Đem huỳnh di tiên tử mọi người phóng xuất ra, hẳn là có điều biết được. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, một tiếng tâm niệm truyền âm tiến vào tới rồi trong óc bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức phất tay, đem thần cơ phủ bên trong mọi người phóng thích ra tới. Nơi này trừ bỏ không có nguyên khí năng lượng ngoại, rõ ràng không có nguy hiểm tồn tại. Đem mọi người gọi ra, tự nhiên là thiết yếu. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không vẫn luôn làm mọi người tránh ở tu di động phủ bên trong. Tần đạo hữu quả thực bình yên tiến vào tới rồi tinh vân đại trận bên trong. Thủy vừa hiện thân, huỳnh di tiên tử lập tức theo mục chớp động sáng quắc ánh sao bắt đầu bốn phía, trong miệng lời nói xuất khẩu nói. Tiên tử đối này đại trận hiểu biết nhiều ít đâu. Tần Phượng Minh nhìn về phía huỳnh di tiên tử, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn có thể tin tưởng, lúc trước huỳnh di tiên tử giao cho hắn những cái đó điển tịch. Nhất định là nữ tu chọn lựa ra tới. Khẳng định còn có mặt khác điển tịch, là nữ tu cố tình bảo tồn xuống dưới. Mà những cái đó điển tịch, hẳn là có này tòa đại trận kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Huỳnh Di tiên tử không trả lời ngay Tần Phượng Minh ngôn ngữ, mà là ánh mắt lập lòe nhìn về phía bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trong mắt lam mang đột nhiên hiện ra, cũng lập tức nhìn về phía bốn phía. Bốn phía lỗ trống, lọt vào trong tầm mắt chỉ có nơi xa từng khối thật lớn nham thạch phiêu động mà qua. Tần đạo hiếu, này đó nham thạch cũng không phải hướng về một phương hướng mà đi. Hơn nữa trong đó có một ít nham thạch, tốc độ sẽ phát sinh biến hóa, rất khó đem chi bắt giữ. Xem coi bốn phía, huỳnh di tiên tử đột nhiên biểu tình chuyên chú mở miệng nói. Nàng vẫn chưa xem Tần Phượng Minh, mà là vẫn luôn khẩn chăm chú vào xa gần phi độn mà qua nham thạch phía trên. Nghe được huỳnh di tiên tử này một lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Lúc trước hắn từ âm phong bên trong xuất ly là lúc, là xem chuẩn một khối cự thạch. Nhưng xuất ly nháy mắt, ở tiếp cận kia một cự thạch là lúc, kia khối cự thạch đột nhiên cấp tốc rời xa. Lúc ấy Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý, nhưng giờ phút này nữ tu lời nói ra, hắn bỗng nhiên có điều hiểu ra, kia nham thạch, rời xa bản thân liền như thế đặc tính tồn tại. Huỳnh tiên tử, ngươi là nói bốn phía này đó nham thạch, là tiến vào tinh vân đại trận trung tâm mấu chốt. Nghe được nữ tu lời nói, Úc Vệ đột nhiên trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thần sắc mới đột nhiên trở nên ngưng trọng. Rõ ràng hắn lời nói xuất khẩu phía trước, cũng không có nghĩ nhiều. Mọi người tâm tư linh động, nghe nói dưới cũng đều nghĩ tới cái gì, thần sắc cũng đều có biến hóa. Úc đạo hữu lời nói không tồi, lúc trước Tần đạo hữu thông qua kia chỗ thông đạo có thể nói là tinh vân đại trận một chỗ cửa sau tồn tại, chính là bố trí người lưu lại một chỗ kiểm tra pháp trận hình như có con đường. Mà này đó quay chung quanh bốn phía hòn đá, đúng là tiến vào đại trận mấu chốt. Này chỗ đại trận tính cả chính là ngoại vực không gian, cụ thể là nơi nào? Ta sở đọc qua điển tịch cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Bất quá có một chút là minh xác, đó chính là này đó hòn đá, là thông hướng đại trận bất đồng vị trí. Đến nỗi địa tạng nhũ ở nơi nào, ta cũng không biết. Những cái đó rất khó bắt giữ hòn đá hẳn là thông hướng đại trận trung tâm nơi. Mà đại trận trung tâm, cũng nên là nguy hiểm cường đại nhất chỗ. Kỳ thật này tòa đại trận trừ bỏ địa tạng nhũ ngoại, còn có một loại công hiệu là nào đó đại thừa sở vui sướng. Đó chính là này tòa đại trận bên trong, ẩn chứa có cường đại sao trời chi lực. Sao trời chi lực, cũng không phải là ta chờ giao diện tu sĩ có thể nhúng chàm. bởi vì sao trời chi lực cũng hiện hóa ở ta chờ giao diện thượng. Liền tính là ở hư vực bên trong, cũng sẽ không còn có sao trời chi lực. Nói minh bạch một chút, chính là sao trời chi lực là tồn tại với hư vực ở ngoài một loại đặc thù năng lượng hơi thở. Huỳnh Di tiên tử biểu tình đột nhiên trở nên trịnh trọng vô cùng, ánh mắt lập lòe dưới, hình như có thật sâu kiêng kỵ chi ý hiển lộ, trong miệng tùy theo nói ra một thiên làm Tần Phượng Minh vì này biểu tình đại chấn ngôn ngữ. Này một phen lời nói ý tứ cũng không khó lý giải, nhưng trong đó nhắc tới một cái tên, sao trời chi lực, thực sự làm Tần Phượng Minh vì này trong lòng đại động. Sao trời chi lực, này một người tự Tần Phượng Minh đều không phải là không có nhìn thấy quá. Nhưng Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy, cũng sẽ đem chi dễ dàng xem nhẹ. Bởi vì loại này tên là, sao trời chi lực, đặc thù năng lực hơi thở, là sẽ không tồn tại với giao diện bên trong. Chính như Huỳnh Di tiên tử lời nói, này loại chỉ tồn tại với hư vực ở ngoài không gian bên trong kỳ dị năng lượng hơi thở, tuyệt đối là cực kỳ đặc thù tồn tại. Nếu nơi này thật sự có sao trời chi lực, kia không rõ nguyên do tu sĩ tiến vào trong đó, nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, liền tính là đại thừa, nếu bị sao trời chi lực thổi quét, sợ cũng sẽ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là vì sao U Phủ Cung bên trong có đông đảo tu sĩ sẽ tham dự đến một trời một vực nơi chung, nhưng căn bản là không có địa tạng nhũ truyền ra. Khái là bởi vì kia địa tạng nhũ tồn tại chỗ, căn bản là không có khả năng bị huyền giai tu sĩ tiến vào tìm kiếm. Tham dự U Phủ Cung tu sĩ, hẳn là chỉ là sẽ dừng thân ở tinh vân đại trận ở ngoài, liền sẽ không tiến vào trong đó. Mà Lâm Sóc lão tổ bản thể sở dĩ lâm vào trong đó, hẳn là phá giải U Phủ Cung đại thừa phá giải tinh vân đại trận là lúc, yêu cầu mượn dùng mọi người chi lực thao tác những cái đó con rối có lỗi. Mà này, cũng đúng là có không ít U Phủ Cung thống lĩnh tiến vào tới rồi nơi này, nhưng không có ngã xuống trong đó nguyên do. Này đó bí ẩn, nghĩ đến U Phủ Cung trung đại thừa khi sẽ không báo cho những cái đó tham dự tu sĩ. Huỳnh tiên tử, ngươi là nói này đại trận bên trong có khả năng tồn tại là ta chờ vô pháp chống đỡ sao trời chi lực tồn tại. Tiên tử nếu biết được việc này, vì sao lại dám can đảm làm Tần đạo hữu mang theo ta chờ tiến vào nơi này? Lâm Sóc lão tổ ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Mọi người đều là minh bạch người, đương nhiên biết được sao trời chi lực cường đại, nếu thật là cái loại này vượt qua giao diện pháp tắc chi lực khủng bố tồn tại, mọi người tiến vào trong đó, thật liền không có mạng sống khả năng tồn tại. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, đó chính là trước mặt nữ tu có thủ đoạn chống đỡ kia sao trời chi lực. Nghĩ đến nữ tu đã từng được đến một vị các bậc tiền bối đại năng y bát, này loại khả năng vẫn là cực đại. Mọi người nhìn về phía nữ tu, nhất thời ai đều vô ngữ lên. Từ mọi người ánh mắt bên trong, Huỳnh Di tiên tử đương nhiên nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ. Không tồi, các vị đạo hữu trong lòng suy nghĩ cực kỳ chính xác, bổn cung xác thật được đến một loại thuật pháp, có thể cho tiến vào tinh vân đại trận người có thể thừa nhận sao trời chi lực trói buộc. Làm bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong mọi người biểu tình rất là phấn chấn chính là, Huỳnh Di tiên tử cũng không có do dự, cũng không có lệ mọi người, mà là trực tiếp thừa nhận mọi người trong lòng chờ mong. Chương 6081 bí ẩn nói đến. Huỳnh tiên tử quả nhiên có tương ứng thủ đoạn, này thật là ta chờ chi phúc. Nghe nói đến Huỳnh Di tiên tử thống khoái trả lời chi ngôn, Lâm Sóc lão tổ lập tức ý mừng ra tiếng. Úc vệ mọi người đồng dạng biểu tình vui sướng, nhìn về phía vị này tu vi chỉ có huyền giai hậu kỳ nữ tu. Đối với Huỳnh Di tiên tử, Úc vệ mọi người trong lòng cung kính, sớm đã không phải bởi vì Huỳnh Di tiên tử phía sau có một vị đại thừa có lỗi, mà là phát ra từ đáy lòng khách khí. Bởi vì chính mắt nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử ra tay lúc sau, làm Úc vệ mọi người trong lòng minh bạch, vị này đã nhân hòa khí đại thừa thân truyền đệ tử, tuyệt đối không phải tầm thường huyền giai hậu kỳ người, kỳ thật lực chi cường đại, thật sự khó dò. Mà đối mặt làm đại thừa đều yêu cầu cẩn thận đối đãi một trời một vực nơi, nữ tu cũng dám một mình tiến vào, này cũng đủ có thể làm Úc vệ mọi người trong lòng bội phục. Phải biết rằng, bọn họ năm người là nhìn thấy quá U Phụ Cung đại thừa tổ chức đại lượng nhân thủ chuẩn bị, mới tiến vào đến một trời một vực nơi. Liên tính bọn họ biết được tiến vào phương pháp, Úc vệ tự nhận cũng sẽ không liên hợp mặt khác bốn người tiến vào nơi này. Nhưng nữ tu cứ như vậy làm, thả không có mời giúp đỡ. Tần Phượng Minh đồng dạng ánh mắt nhìn về phía nữ tu, ánh mắt bên trong đồng dạng có vui mừng chi ý hiện ra. Có thể chống đỡ sao trời chi lực thuật pháp, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể biết được tất nhiên là cực kỳ bất phàm thuật pháp, tuyệt đối là chỉ có tiên giới mới có thuật pháp. Liên tính lúc này đây không chỗ nào đến, chỉ là có thể được đến Huỳnh Di tiên tử này một thuật pháp. Cũng chuyến đi này không tệ. Huỳnh Di tiên tử thấy mọi người phấn chấn thần sắc hiện ra, không có chần chờ, lập tức tay một phen, xuất hiện một quyển cổ xưa quyển trục thoáng hiện oánh oánh thanh mang, cho người ta một loại dày nặng kiên cố cảm giác. Này một quyển trục bên trong chỉ có 7 đạo phù văn, quyển trục tiếng Trung tự ghi lại, chỉ cần thi triển thúc dục là có thể đủ hóa giải nơi này sao trời chi lực. Bất quá hay không thật sự như quyển trục lời nói, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần đạo hữu có thể trước xem coi một phen. Huỳnh Di tiên tử trong miệng nói, trong tay quyển trục trực tiếp đưa đến Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh tiếp nhận quyển trục, không có chần chờ trực tiếp đem chi triển khai, tâm thần lập tức chìm vào tới rồi trong đó. Theo hắn hết sức chăm chú cùng quyển trục, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên lập lòe không chừng lên. Khi thì mặt hiện ngạc nhiên chi sắc, khi thì hiện ra trầm tư, giống như quyển trục bên trong phù văn, đối hắn xúc động cực đại. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế biểu tình biến hóa, mọi người đều hiện ra khó hiểu biểu tình. Cũng không có liên tục bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hợp nhau trong tay quyển trục, phất tay đem chi đưa cho Lâm Sóc lão tổ. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem này quyển trục bên trong bảy đạo phù văn hiểu biết, cũng đem chi thông hiểu đạo lý không thành. Huỳnh Di tiên tử trong lòng kinh ngạc, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng phù văn tạo nghệ cực cao, nhưng Huỳnh Di tiên tử căn bản là không tin Tần Phượng Minh có thể ngắn ngủn thời gian liền đem kia bảy đạo phù văn hoàn toàn tìm hiểu. Huỳnh tiên tử, này tinh vân đại trận bên trong ẩn chứa có sao trời chi lực, tất nhiên không phải bởi vì ta chờ trộm nhập mới có thể hiện ra. Nghĩ đến mỗi lần U Phụ Cung đại thừa tiến vào tinh vân đại trận, đều sẽ gặp được sao trời chi lực. Nhưng không biết các vị U Phụ Cung đại thừa khi như thế nào chống đỡ sao trời chi lực đâu. Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu, mà là ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mở miệng hỏi ngược lại. Hắn lời vừa nói ra, thực sự làm ở đây mọi người trong lòng đại động. Không tồi, U Phụ Cung lịch đại đại thừa tiến vào này chỗ tinh vân đại trận, lại là như thế nào chống đỡ sao trời chi lực đâu. Tuy rằng mọi người cũng không cho rằng trước mặt nữ tu biết được trong này bí ẩn, nhưng vẫn là đều quay đầu, nhìn về phía nữ tu. Tần Phượng Minh một vấn đề này có thể muốn hỏi tới rồi điểm thượng. U Phụ Cung tự nhiên sẽ có chuyên môn nhằm vào tinh vân đại trận thủ đoạn. Chỉ là ở đây mọi người hay không biết được, Tần Phượng Minh cũng không có ôm nhiều ít kỳ vọng. Bất quá hắn này vừa hỏi, là thiết yếu muốn hỏi ra. Làm Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ mọi người giật mình chính là, nghe được Tần Phượng Minh này nghi hoặc hỏi, Huỳnh Di tiên tử thần sắc thượng cũng không có như thế nào biến hóa. Mà là biểu tình phi thường bình tĩnh mở miệng nói, này thực hảo giải thích, bởi vì U Phụ Cung vốn dĩ liền có khắc phục sao trời chi lực thần thông bí thuật. Tuy rằng mọi người trong lòng sớm đã có đáp án, chính là nghe được Huỳnh Di tiên tử như thế khẳng định ngôn ngữ, vẫn là đều biểu tình hiện ra kinh ngạc chi ý. Chẳng lẽ tiên tử được đến điển tịch bên trong, cũng có phương diện này ghi lại không thành? Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nữ tu tựa hồ không có chút nào suy nghĩ, theo sát Tần Phượng Minh lời nói cũng tùy theo lại lần nữa mở miệng nói, Lâm đạo hữu vài vị, các người thân là U Phụ Cung bên trong đứng đầu đại năng. Tất nhiên cũng nghe nói qua U Phụ Cung bên trong có một chỗ chỉ có đại thừa mới có thể tiến vào nơi đi. Nghe được nữ tu này vừa hỏi, Lâm Sóc lão tổ mọi người đều lập tức hiện ra nồng đậm suy nghĩ chi ý. Tiên tử là nói thất tinh nơi, Lâm Sóc lão tổ mày đột nhiên mở ra, trong miệng đột tự ra tiếng nói. Mặt khác bốn người trên mặt thần sắc đồng dạng một thư, cũng nghĩ đến cái gì. Không tồi, chính là thất tinh nơi, kia xứ sở ở bị liệt vào U Phụ Cung tam đại cấm địa chi nhất. Hơn nữa chỉ cho phép vào giai đại thừa người tiến vào trong đó. Vô số năm qua, chưa từng có về kia xứ sở ở cụ thể công dụng truyền ra. Bởi vì kia tin tức là bị U Phụ Cung nghiêm khắc phong tỏa. Trừ bỏ đại thừa, không người biết hiểu nơi đó mặt là như thế nào một phen cảnh tượng, cụ thể làm gì dùng. Nhưng hiện tại, ta biết được kia xứ sở ở công hiệu, nơi đó chính là một chỗ tu luyện nào đó vô thượng thần thông nơi, mà kia một thần thông một loại công hiệu, chính là dùng ở tinh vân đại trận, khắc chế sao trời chi lực. Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, trong miệng rất là khẳng định mở miệng nói. Mọi người nghe được nữ tu chi ngôn, nhất thời hiện trường yên lặng xuống dưới, không có ai lập tức mở miệng tiếp lời. Ước chừng 7-8 thức lúc sau, cùng Úc Vệ cùng nhau Giang Liễn mới trong miệng ra tiếng nói. Huỳnh tiên tử, ngàn năm trước chúng ta đã từng tiến vào đến Quá Tà Dương nơi, nhưng lúc trước phụ trách một trời một vực nơi U Phụ Cung đại thừa chỉ có Bắc Đầu tiền bối cùng Từ Tiêu tiên tử hai vị đại thừa. Mặt khác tiền bối cũng không có tham dự việc này. Chẳng lẽ mặt khác tiền bối cũng không coi trọng nơi này địa tạng nhũ không thành? Giang Liễn lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vừa động. Hắn cũng không rõ ràng U Phụ Cung bên trong tình hình, vì vậy vẫn chưa nghĩ đến trong đó hay không có gì không ổn. Nhưng lúc này nghe được Giang Liễn này hỏi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên có nghi vấn. Giang sư đệ lời nói không tồi, U Phụ Cung nếu có một nơi có thể tu luyện khắc chế sao trời chi lực thần thông nơi, mặt khác đại thừa nói vậy tất nhiên sẽ không tu luyện. Nhưng ngàn năm trước, giống như cũng chỉ có hai vị đại thừa tiền bối đã từng bốn phía triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến vào Tà Dương nơi, mặt khác tiền bối cũng không giống như thế nào để bụng. Úc Vệ tùy theo mở miệng, phụ họa Giang Liễn lời nói. Giang Liễn cùng Úc Vệ lời nói, đúng là giờ phút này mọi người đều kinh ngạc khó hiểu chỗ. Vì vậy lời nói rơi xuống, đều nhìn về phía Huỳnh Di Tiên Tử. Này đó nghi vấn, cũng chỉ có Huỳnh Di Tiên Tử khả năng biết được đáp án. Huỳnh Di Tiên Tử nghe được hai người nghi vấn, vẫn chưa như thế nào khác thường, thêu mi hơi hơi một trọn, trong miệng tùy theo nói. Các ngươi lời nói đều không tồi, ngàn năm trước là chỉ có hai vị đại thừa tiến vào đến Quá Tả Dương nơi. Việc này chỉ có một loại giải thích, đó chính là lúc này U Phủ Cung bên trong, chỉ có hai vị đại thừa tu luyện thành kia một có thể khắc chế sao trời chi lực tiên giới chi thuật. Vì sao chỉ có hai vị tiền bối tu luyện thành kia một thần thông, này cũng phi thường hảo giải thích, tuy rằng U Phủ Cung bên trong có một chỗ chuyên môn tu luyện kia một thần thông cấm địa, thả có tu luyện công pháp ở. Nhưng ở nơi đó tu luyện, cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng tu luyện thành công. Mà vạn năm tới, cũng chỉ có bắt đầu tiền bối cùng Tử Tiêu tiên tử hai vị đại thừa tu luyện thành kia một bí thuật. Mặt khác đại thừa liền tính tưởng tiến vào một trời một vực nơi, mưu đồ địa tạng nhũ, cũng là không có khả năng sự. Chỉ có hai người tiến vào nơi này tìm kiếm địa tạng nhũ, đoạt được tự nhiên sẽ không rất nhiều. Huỳnh Di tiên tử biểu tình đạm nhiên, hai mắt lập lòe bên trong, bỗng nhiên hiện ra vui sướng chi ý. Phi thường rõ ràng, nữ tu tất nhiên là nghĩ tới luôn luôn chỉ có U Phụ Cung đại thừa nhúng chàm địa tạng nhũ. Hiện tại thế nhưng có khả năng bị các nàng này đó huyền giai chi cảnh tu sĩ được đến, này thật sự làm nàng trong lòng tước hỉ. Chương 6082 từng người mạnh khỏe. Nghe Huỳnh Di tiên tử ngôn ngữ tự thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong thần thái cùng mặt khác người rõ ràng có cực đại bất đồng. Mọi người biểu tình phía trên nhiều đến là hưng phấn chỉ, mà Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra chính là cười như không cười biểu tình. Như thế biểu tình, thật sự có chút không nên là giờ phút này hiện ra. Nếu Tần Mỗ không có đoán sai nói, hẳn là U Phủ Cung kia chỗ tu luyện bí thuật nơi, hẳn là cũng là ẩn chứa có sao trời chi lực nơi, chỉ là kia xứ sở ở sao trời chi lực cực kỳ hữu hạn, cũng không phải ai đều có thể đủ mượn dùng kia cực kỳ thưa thất sao trời chi lực tu luyện thành kia một bí thuật đi. Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, khóe mắt đuôi lông mày hiện ra ý cười, theo Huỳnh Di tiên tử lời nói rơi xuống, tùy theo mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Lâm Sóc lão tổ mọi người đều biểu tình ngẩn ra. Tần Phượng Minh lời này có thể nói cực kỳ lớn mật, sao trời chi lực đó là không dung với ngao đằng giao diện thiên địa pháp tắc một loại vực ngoại năng lượng hơi thở. Bất luận cái gì điển tịch bên trong, chưa từng có quan hệ sao trời chi lực xuất hiện ghi lại. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh thế nhưng làm ra như thế phán đoán, thật sự làm mọi người trong lòng kinh ngạc. Nhưng theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Huỳnh Di tiên tử sở hiện ra biểu tình, thuyết minh Tần Phượng Minh phán đoán phi thường chính xác. Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đại gian, biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Tần đạo hữu phán đoán cực kỳ. Ta sở xem thêm điển tịch bên trong, xác thật có kia chỗ cấm địa tự thuật, ngôn nói thất tinh nơi nội, đúng là ẩn chứa sao trời chi lực, chỉ là bên trong sao trời chi lực cũng không nồng đậm, nếu muốn ở trong đó tu luyện kia một bí thuật, phi cơ duyên người không thể thành công. Đây cũng là U Phủ Cung tu sĩ vô số vạn năm tới, chân chính tu luyện thành kia một bí thuật người thiếu chi lại thiếu nguyên nhân. Huỳnh Di tiên tử mở miệng, xác nhận Tần Phượng Minh lời nói. Huỳnh tiên tử, nếu tu luyện kia một bí thuật yêu cầu sao trời chi lực, kia vì sao Bắc Cực nơi mở ra những cái đó U Phụ Cung đại thừa cũng không tiến vào một trời một vực nơi tu luyện kia một thần thông bí thuật đâu. Nghe được Tần Phượng Minh nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, biểu tình đột nhiên hiện ra ra trịnh trọng thần sắc lại lần nữa mở miệng hỏi. Này vừa hỏi ngôn, là hắn giờ phút này nhất tưởng biết được sự. Đạo hữu yêu cầu kỳ thật cũng không khó trả lời, tuy rằng sao trời chi lực là tu luyện kia một thần thông mấu chốt, nhưng tu luyện kia một thần thông cũng không phải sao trời chi lực càng cường đại càng thích hợp tu luyện. Này tinh vân đại trận bên trong sao trời chi lực thật sự quá mức cường đại, cũng không thích hợp tu luyện kia một bí thuật. Mà U Phụ Cung bên trong có ghi lại, đã từng có mấy vị các bậc tiền bối đại thừa ở một trời một vực nơi mở ra sau mạnh mẽ tiến vào trong đó, mà cuối cùng bị chiếm đóng ở tinh vân đại trận bên trong không biết tung tích. Vì vậy vô số năm qua, đã không có ai dám can đảm đi thêm mạo hiểm. Huỳnh Di tiên tử tựa hồ không gì không biết, đối với Tần Phượng Minh giờ phút này yêu cầu, không có chút nào chần chờ, lập tức giải thích nói. Thực dễ dàng phán đoán ra, Huỳnh Di tiên tử biết hiểu này đó, cũng không phải U Phụ Cung bên trong điển tịch ghi lại sự, mà là từ nàng được đến vị kia đại năng di lưu điển tịch chung đoạt được. Tu sĩ giống nhau đều sẽ chính mình ký lục một ít bí ẩn. Tần Phượng Minh cũng không ngoại lệ, mặc kệ là chính mình trải qua, vẫn là đã từng nghe nói cũng tin tưởng hẳn là tình hình thực tế bí ẩn việc, hắn đều sẽ ký lục ở sổ tay bên trong. Tuy rằng tu sĩ đều có xem qua là nhớ năng lực, nhưng loại này ký lục thực dễ dàng liền làm được, vì vậy hắn cũng vẫn luôn ở dùng. Nếu về sau có người hỏi mỗ sự, hắn căn bản là không cần kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, làm này chính mình tìm đọc liền có thể. Mà này, cũng là tông môn tu sĩ thiết yếu phải làm công khóa. Tần Phượng Minh tuy rằng không tính là tông môn tu sĩ, nhưng về sau lại nói không chừng sẽ trở thành tông môn tu sĩ. Huỳnh Di tiên tử cũng không có tính toán làm mọi người xem thêm nàng được đến sở hữu điển tịch, vì vậy Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn không cưỡng cầu nghiệm xem, chỉ cần hỏi ra vấn đề, nữ tu hồi đáp ra liền đủ có thể làm hắn trong lòng giải thích khó hiểu. Huỳnh tiên tử, người theo như lời kia một thần thông, chẳng lẽ là bắt đầu bảy nguyên quyết? Ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đối đáp lời nói rơi xuống không lâu, Lâm Sóc lão tổ đột nhiên trong miệng ra tiếng, nói ra một câu Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có sở phán đoán ngôn ngữ. Này một tiếng âm hưởng khởi mọi người bên tai, Úc Vệ bốn người thần sắc bỗng nhiên hiện ra bừng tỉnh chi ý. Bọn họ tuy rằng nghe lệnh một vị thống lĩnh, nhưng chung quy là một vị đại thừa thân cận người, ở vị kia đại thừa bên cạnh, cũng nghe nói đến quá đôi câu vài lời. Đối với, bắt đầu bảy nguyên quyết, tên, thật liền đã từng nghe nói quá. Chỉ là kia một thần thông ở U Phụ Cung thuộc về đặc thù thần thông, phi đại thừa không thể tìm hiểu. Lúc này liên hệ nhìn thấy nghe thấy, bốn người cơ hồ lập tức tin tưởng Lâm Sóc lão tổ lời nói chính xác. Đạo hữu lời nói không tồi, đúng là bắt đầu bảy nguyên quyết. Chỉ cần đem bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện thành tầng thứ nhất, liền đủ có thể thừa nhận được tinh vân đại trận bên trong sao trời chi lực tập kích quấy rối. Mà nếu không có tương ứng thủ đoạn, tiến vào tinh vân đại trận, cùng tìm chết cũng không có gì khác nhau. Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa tinh mang lóng lánh đen nhánh nơi, trong miệng chậm rãi nói. Nàng lời nói ra, ánh mắt xem coi liếc mắt một cái Lâm Sóc lão tổ trong tay quyển trục, ánh mắt bên trong lập lòe ra một sợi may mắn chi ý. Không chỉ có là Huỳnh Di tiên tử, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người cũng đều không khỏi theo nữ tu ánh mắt nhìn về phía kia cuốn quyển trục, biểu tình bên trong đều có hưng phấn chi ý thoáng hiện. Chỉ có Tần Phượng Minh biểu tình có vẻ có chút khó có thể cân nhắc. Tiên tử tin tưởng chỉ cần Lâm Mỗ tìm hiểu biết quyển trục bên trong phù văn, là có thể đủ làm được cùng bắt đầu bảy nguyên quyết giống nhau công hiệu sao? Lâm Sóc lão tổ trên mặt hưng phấn chi ý thu liếm, trong miệng lại lần nữa hỏi. Hắn lời nói bên trong đem, Lâm Mỗ, hai chữ nói rất nặng, trong này nguyên do mọi người đều minh bạch, hắn cũng không phải chân chính thân thể, này một quyển trục trung thuật pháp hay không thích hợp hắn, điểm này rất là mấu chốt. Đạo hữu này hỏi nghĩ đến Huỳnh Di tiên tử cũng không dám bảo đảm, bất quá từ quyển trục bên trong miêu tả xem ra, này một thuật pháp cũng không nhằm vào thân thể tu sĩ, chỉ cần đạo hữu có thể tìm hiểu tế ra, hẳn là liền có thể chống đỡ sao trời chi lực. Bởi vì kia bảy đạo phù văn bên trong, có lưỡng đạo ẩn chứa có quỷ loạn chi lực. Không đợi Huỳnh Di tiên tử trả lời, Tần Phượng Minh trước tự mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không đợi mọi người kinh ngạc hắn lời nói quỷ loạn chi lực, mà là trong miệng chưa đình, tiếp tục nói, Huỳnh Di tiên tử, chúng ta tiến vào tới rồi nơi này, nhưng không biết như thế nào mới có thể xuất ly đâu. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, biểu tình lại lần nữa trở nên thận trọng lên. Này vừa hỏi rất quan trọng, nếu không thể biết được như thế nào xuất ly, kia mọi người chẳng phải muốn chung chết vào này. Đạo hữu yêu cầu cũng chính là ta muốn báo cho các vị đạo hữu, này đại trận chỗ sâu trong khẳng định ẩn chứa có sao trời chi lực, nhưng sao trời chi lực cũng không phải bất luận cái gì địa phương đều có, chỉ cần có thể thoát khỏi sao trời chi lực, dừng thân ở không có sao trời chi lực khu vực, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có truyền tống chi lực xuất hiện, đem các vị truyền tống ra tinh vân đại trận. Truyền tống vị trí, hẳn là chính là chúng ta tiến vào là lúc kia khu vực. Chỉ cần chúng ta ước định một cái thời gian, đến lúc đó xuất ly là có thể đủ một lần nữa tụ tập, cùng rời đi một trời một vực nơi. Huỳnh Di tiên tử hai mắt chớp động, đảo qua mọi người, trong miệng kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Đối mọi người mà nói, ở tinh vân đại trận bên trong mạng sống xuống dưới, cũng không phải chủ yếu, tồn tại xuất ly một trời một vực nơi mới là làm mọi người khẩn sự. Không có Tần Phượng Minh tương trợ, mọi người nếu muốn xuất ly, liền thiết yếu muốn dựa vào Huỳnh Di tiên tử. Nếu liền Huỳnh Di tiên tử đều không thể giúp đỡ, kia bọn họ thật liền nguy hiểm. Tần Mỗ cũng không tưởng ở chỗ này ngưng lại lâu lắm thời gian, chậm thì 2 năm, nhiều thì 3 năm, Tần Mỗ tất nhiên sẽ xuất ly một trời một vực nơi. Vì vậy các vị đạo hữu nếu muốn cùng Tần Mỗ đồng hành, nhất định phải muốn 2 năm lúc sau xuất ly nơi này. Bỏ lỡ thời gian, liền yêu cầu các vị đạo hữu một mình rời đi. Tần Phượng Minh trong lòng giãn ra, hơi sự suy xét, lập tức mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng Bắc Cực nơi đóng cửa thời gian, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ lãng phí thời gian quá nhiều. Chỉ cần có thu hoạch, hắn tất nhiên sẽ tận khả năng sớm rời đi nơi này. Lúc trước thiên cơ nơi Hoa Tiên tử báo cho hắn sẽ ở biên giới chờ, tuy rằng không có nói phân thân có quá mức nguy hiểm, nhưng có thể sớm nhất một ít hội hợp phân thân, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cũng may hắn đã hứa hẹn chỗ tốt cấp Trung Mạc, lấy Trung Mạc ở thiên cơ nơi thân phận địa vị, hẳn là có thể tận khả năng chiếu cố cấm địa bên trong phân thân. Liền tính không thể, ít nhất sẽ không bỏ đá xuống giếng, thúc giục cấm chế làm phân thân rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh chung. Hảo, liền ấn Tần đạo hữu lời nói, chúng ta 2 năm lúc sau nhất định xuất ly nơi này. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt một ngưng, không có quá mức do dự, lập tức mở miệng nói. Những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị, mọi người thực mau liền định ra hẹn hò chi kỳ. Một khi đã như vậy, kia Tần Mỗ liền hiện hành một bước. Tần Phượng Minh xem coi mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói ra phân biệt chi ngôn. Lời này xuất khẩu, hiện trường mọi người đều thần sắc ngẩn ra, sôi nổi nhìn về phía hắn. Huỳnh Di tiên tử càng là thêu mi vừa nhíu gấp giọng mở miệng nói, người hiện tại liền phải tiến vào đại trận thọc sâu không thành. Nơi này không thể thi triển thuật pháp, vì vậy điển tịch ngôn nói nơi này nham thạch cũng không sẽ thâm nhập. Nếu không ngừng biến hóa đặt chân nham thạch, thực dễ dàng liền sẽ bị nham thạch mang nhập đến nơi xa sao trời nơi, rơi vào đến sao trời chi lực chung. Kia sao trời chi lực như thế nào cường đại, chúng ta không biết, đạo hữu nếu không có nắm chắc tế ra những cái đó phù văn, vẫn là nhiều một ít thời gian tìm hiểu quen thuộc cho thỏa đáng. Nữ tu lời này có thể nói là vì Tần Phượng Minh suy xét, sao trời chi lực cũng không phải dễ dàng là có thể chống đỡ. Không có thích hợp thủ đoạn, rơi vào đến sao trời chi lực tập kích quấy rối bên trong, sợ là liền tự thân thân hình đều không thể khống chế, liền càng không thể ở trong đó quen thuộc chống đỡ phương pháp. Không cần, Tần Mỗ đã quen thuộc kia bảy đạo phù văn, nếu đó là chống đỡ phương pháp, tất nhiên sẽ không có việc gì, chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Phượng Minh hướng nữ tu gật gật đầu, không có chút nào do dự, lập tức cự tuyệt nữ tu hảo ý. Lời nói ra, thân hình đã hướng về phía dưới tung bay mà qua một khối nham thạch rơi xuống. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình càng ngày càng xa, bao phủ ở thật lớn nham thạch lưu trung, Huỳnh Di tiên tử khẽ cau mày, trong miệng lập tức nói, ta hiện tại cấp vài vị đạo hữu phục chế một phen quyển trục bên trong phù văn, các vị có thể cùng bắt đầu tìm hiểu, như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Nàng lời nói xong, lập tức lấy ra một con ngọc giản, bắt đầu khắc lục. Nhìn Huỳnh Di tiên tử đưa qua một quả khắc lục ngọc giản, Lâm Sóc lão tổ triển khai, tâm thần chìm vào trong đó một lát, phất tay đem nguyên lai kia cuốn quyển trục đưa trả lại cho Huỳnh Di tiên tử. Tuy rằng phù văn bên trong có thể động tay chân, nhưng kia cũng là phù văn tạo nghệ cực cao người mới có thể đem một đạo phù văn biến hóa thay đổi. Hơn nữa thật muốn làm như thế, cũng tất nhiên phải tốn phí cực lâu thời gian thí nghiệm. Đoạn vô đoạn khi là có thể đủ đem một đạo phù văn dễ dàng thi triển thủ đoạn. Lâm Sóc lão tổ nghiệm xem qua bảy đạo phù văn, tuy rằng không có tìm hiểu, nhưng lấy hắn kiến thức, đương nhiên cũng tin tưởng, Huỳnh Di tiên tử cũng không có đối bảy đạo phù văn động tay chân. Đương nhiên, Huỳnh Di tiên tử cũng không có động tay chân động cơ. Ít nhất hiện tại mọi người quan hệ vẫn là bình thản. Lấy Huỳnh Di tiên tử ở U Phụ cung chung danh tiếng, Lâm Sóc lão tổ cũng tin tưởng đối phương sẽ không thi cái gì thủ đoạn. Đem năm cái luyện chế tốt ngọc giản giao cho Lâm Sóc lão tổ cùng Úc vệ mọi người, Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, cũng lập tức nhích người, thoát ly mọi người nơi nham thạch. Theo Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người rời đi, hiện trường cũng lập tức trở nên an tĩnh lại. Mọi người trong lòng minh bạch, phía dưới muốn tìm tòi này xứ sở ở, là không có khả năng cùng hành động. Nếu muốn an ổn mạng sống xuống dưới, đệ nhất hàng đầu, đó là tìm hiểu ngọc giản bên trong phù văn. Thời gian chậm rãi qua đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh đen nhánh lạnh băng bầu trời đêm bên trong. Sao trời chi lực, nguyên lai là như thế một phen tình hình. Thân hình hiện ra, một tiếng lời nói đột nhiên vang vọng ở trống trải bầu trời đêm bên trong. Chương 6083 sao trời chi lực. Này đạo thân ảnh, đúng là cùng mọi người tách ra đơn độc mà đi Tần Phượng Minh. Không có xuất ly Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh liên tiếp nhảy lên mấy lần lúc sau, một khối thật lớn nham thạch đem hắn đột nhiên đưa tới một mảnh đen nhánh lạnh băng trống trải bên trong. Nơi này trống trải, nhưng đều không phải là không có dị vật, cực kỳ xa xôi nơi, có điểm điểm tinh mang lóng lánh, cùng Tần Phượng Minh lúc trước ở Tinh Vân Đại Trận ở ngoài dùng linh thanh mắt thần nhìn đến kia tinh mang cực kỳ tương tự. Liền trong người hình rơi vào trong bóng tối nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả kinh, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân hình đã chịu khôn kể hơi thở tập kích quấy rối. Đó là một loại rất là khó hiểu kỳ dị lực lượng, khó có thể dùng một câu ngôn ngữ chuẩn xác đem chi miêu tả ra. Nếu dùng ngôn ngữ miêu tả, đó chính là Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên cảm giác được một loại cực có bành trướng chi lực tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể, đồng thời thân hình phía trên giống như bỗng nhiên bị số tòa thật lớn cực kỳ cao lớn ngọn núi che lấp ở quanh thân, làm hắn cảm nhận được một loại khó có thể giải quyết áp lực cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần. Loại này tập kích quấy rối, tuy rằng làm Tần Phượng Minh thân hình cùng thể xác và tinh thần cảm thấy không khỏe, nhưng cũng không có đối hắn tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Nếu sao trời chi lực sở xây dựng nguy hiểm chỉ là như thế, đương nhiên sẽ không uy hiếp đến đại thừa tu sĩ, làm này có cái gì ngã xuống chi hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác khác thường, trong lòng nghi hoặc chợt khởi là lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên vì này đại biến. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, thế nhưng không chịu khống lấy một loại điên cuồng cấp tốc độ sói mòn hướng về phía bên ngoài cơ thể. Cái loại này sói mòn cảm giác là Tần Phượng Minh trước nay chưa từng cảm nhận được quá. Bởi vì hắn không có cảm nhận được ngoại giới có bất luận cái gì hấp lực tàn sát bừa bãi thân hình, nhưng trong cơ thể năng lượng lại căn bản không chịu hắn cấp tốc xuất hiện chú quyết thuật pháp trói buộc, giống như thân hình hắn thành một cái không bố trí phòng vệ rách nát vật chứa, tùy ý trong cơ thể đan hải, thức hải năng lượng trào ra. Đây là loại nào cảm thụ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại choáng váng cảm giác. Hắn rõ ràng minh bạch, nếu không có thủ đoạn khắc phục loại này quỷ dị tình hình, trong thân thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng đoạn khi liền sẽ bị tản ra không còn. Trong óc nổ vang đồng thời, Tần Phượng Minh càng là cảm giác theo trong thân thể hắn chú quyết thúc dục, loại năng lượng này trôi đi tốc độ, bỗng nhiên tăng lên gần lần chi sổ. Giống như chỉ cần hắn thúc dục chú quyết, hắn thân hình chỗ hổng liền sẽ bỗng nhiên tăng lớn giống nhau. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng thể hội quá. Sao trời chi lực khủng bố, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ chùn bước. Khó trách mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phủ Cung đều chỉ có thể chống đỡ loại này quỷ dị tình hình đại thừa tiến vào, mà không cho phép người khác đụng vào này một đại trận. Tại đây loại tình hình dưới, nếu muốn tu luyện bí thuật thần thông, căn bản chính là không có khả năng sự. Bởi vì tu luyện bất luận cái gì thần thông bí thuật, đều là yêu cầu tu sĩ vận chuyển chú quyết thuật pháp, ở không có thành công phía trước, tu sĩ căn bản vô pháp ngăn cản trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng bốn phía trôi đi. Mà tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết, cũng đoạn không phải đoạn khi là có thể đủ tu luyện thành công. Nơi này sao trời chi lực, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào đến dưỡng cổ bồi nguyên nơi kia ao hồ nơi bất đồng. Kia ao hồ tuy rằng có tử khí, thả băng hàn vô cùng, nhưng chỉ cần có thể thúc dục chú quyết, là có thể đủ thừa nhận ăn mòn. Nhưng nơi này, thúc dục chú quyết, cũng không thể chống đỡ trong cơ thể năng lượng trôi đi. Nếu muốn không cho trong cơ thể năng lượng tản ra, lại yêu cầu thúc dục bắt đầu bảy nguyên quyết thuật pháp. Bắt đầu bảy nguyên quyết, Tần Phượng Minh thật sự quen thuộc bất quá. Lúc trước Tần Phượng Minh ở linh giới một chỗ tên là hỗn loạn chiến trường không gian cái khe bên trong được đến một quyển tiên giới chi thuật. Kia một tiên giới chi thuật là từ một vị tên là chiếu sáng đại sư tỏa hóa nơi đoạt được. Lúc ấy ở kia xứ sở ở, còn có một vị trăm xuyên biên giới nam nhạc chùa tăng nhân Trúc Trầm. Trúc Trầm từng muốn nói, chiếu sáng đại sư là nam nhạc chùa một vị mấy chục vạn năm trước đại thừa tồn tại. Bởi vì năm đó tham gia tam giới đại chiến khi, thân bị trọng thương tỏa hóa ở kia chỗ hỗn loạn chiến trường nơi. Mà từ Trúc Trầm lời nói bên trong, hắn cũng không có nghe được Trúc Trầm ngôn nói nam nhạc chùa ai tu luyện thành bắt đầu bảy nguyên quyết. Đến nỗi vị kia chiếu sáng đại sư như thế nào được đến bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện phương pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng không có nhìn thấy điển tịch trung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, nhưng hắn cũng tựa hồ có phán đoán. Kia cuốn bắt đầu bảy nguyên quyết, hẳn là chính là ngao đằng giới U Phụ Cung trung chi vật. Có thể bị linh giới nam nhạc chùa đại thừa kỹ càng tỉ mỉ phục chế, này trong đó tự nhiên còn có rất nhiều hiện tại đã vô pháp ngược dòng bí ẩn tình hình tồn tại. Bất quá từ Tần Phượng Minh nghe nói đến một ít bí ẩn chung, hắn có thể xác định, năm đó ngao đằng giao diện là trải qua quá lớn chiến, thả có không ít mặt khác giao diện đại năng tiến đến. Mà chiếu sáng đại sư hẳn là xem như trong đó một cái. Năm đó ngao đằng giới đại chiến là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh vô pháp suy đoán. Nhưng chiếu sáng đại sư khẳng định là có thể cùng ngao đằng giới đại năng tiếp xúc. Hai bên nhân nào đó căn do, cuối cùng làm chiếu sáng đại sư phục chế khắc lục một quyển bắt đầu bảy nguyên quyết, là phi thường khả năng. Chỉ tiếc chiếu sáng đại sư cũng không rõ ràng bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện điều kiện, liền tính đến tới rồi tu luyện phương pháp, cũng là vô pháp đem chi tu luyện thành công. Có thể nói, chiếu sáng đại sư là bị ngay lúc đó ngao đằng giới đại thừa tính kế. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay liền vừa lúc có một quyển bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện phương pháp. Hơn nữa hắn cũng đã đem này một tiên giới phù văn thần thông hoàn toàn tìm hiểu. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã đem bắt đầu bảy nguyên quyết hoàn toàn tìm hiểu, bên trong bất luận cái gì phù văn biến hóa có thể nói đã hiểu biết với tâm, nhưng Tần Phượng Minh vô luận như thế nào nỗ lực tu luyện, đều không thể quy đến bắt đầu bảy nguyên quyết con đường, cảm giác tu luyện này một bí quyết có chút tiến thêm. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch, bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện cũng không cần đặc thù tu luyện tài liệu thêm vào, mà là yêu cầu ở ẩn chứa có sao trời chi lực đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể kích phát tu luyện phù văn, làm này ở trong cơ thể hình thành phù văn chi lực. Lộng minh bạch này điểm Tần Phượng Minh, giờ phút này bãi ở trước mặt hắn chính là như thế nào xuống tay tu luyện này một tiên giới chi thuật. Hiện tại bãi ở Tần Phượng Minh trước mặt, chính là xác định hắn tế ra từ Huỳnh Di tiên tử chỗ được đến kia chống đỡ nơi này sao trời chi lực thủ đoạn hay không nhưng dùng. Liền ở Tần Phượng Minh cảm ứng quanh thân hiện ra quỷ dị hơi thở tập kích quấy rối, trong lòng suy nghĩ là lúc, hắn càng là rộng mở phát hiện, thân hình hắn, thế nhưng ở cấp tốc phi độn. Tốc độ cực nhanh, làm hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Nơi này trống trải, thần thức vô pháp tra xét, nhưng ánh mắt có thể thấy được cực xa. Hắn có thể nhìn đến hắn sở xuất ly kia phía nơi một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cũng đúng là thấy được kia tầng ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh mới đột nhiên cảm thấy được thân hình hắn đang ở cấp tốc đi xa. Hắn xuất ly kia xứ sở ở diện tích cực đại, giống như một mảnh đại lục giống nhau. Nhưng ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia phiến ánh huỳnh quang cấp tốc co rút lại, chậm rãi trở thành một đoàn, sau đó ánh huỳnh quang cấp tốc thu nhỏ lại trở nên ảm đạm, cuối cùng dần dần biến mất không thấy tung tích. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, hắn cũng không phải tại đây đen nhánh trống trải trung đình trệ, mà là ở cấp tốc di động bên trong. Chỉ là bốn phía không có không khí hình thành gió mạnh, thả nơi xa tinh mang quá mức xa xôi, làm Tần Phượng Minh căn bản là không cảm giác được thân hình ở cấp tốc mà động. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng hoảng sợ. Lúc này Tần Phượng Minh chứng kiến tình hình, đúng là làm U Phụ Cung Đại Thừa vì này lùi bước nguy hiểm tình hình. Mà ghi lại bên trong kia mấy vị U Phụ Cung Đại Thừa sở dĩ bị chiếm đóng trong đó, cũng đúng là bị sao trời chi lực dẫn vào tới rồi cực kỳ sâu xa sao trời bên trong. Nếu Tần Phượng Minh không thể chống đỡ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc tiêu tán, cũng khắc phục vần quanh thân sao trời chi lực tác dụng, kia hắn cũng đem cùng những cái đó bị chiếm đóng cùng này U Phụ Cung Đại Thừa giống nhau, mệnh tang nơi này. Hai mắt ánh sao lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi vì này căng thẳng. Thần sắc nghiêm nghị dưới, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng tùy theo mà động. Hắn hiện tại phải làm, đó là muốn xác định Huỳnh Di Tiên Tử kia một chống đỡ sao trời chi lực thủ đoạn hay không dùng chung. Theo trong cơ thể pháp quyết kích động, từng đạo phù văn tự Tần Phượng Minh đầu ngón tay trào ra. Không tồi, này thủ đoạn thật sự hữu hiệu. Chợt gian, một tiếng kinh hô vang lên ở Tần Phượng Minh trong lòng. Làm hắn nghiêm túc biểu tình tức khắc hiện ra vui mừng chi ý. Theo đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh quanh thân bỗng nhiên tụ tập nổi lên một đoàn pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Theo năng lượng cấp tốc gia tăng, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, trong thân thể hắn cấp tốc tản ra năng lượng, thế nhưng cấp tốc giảm bớt lên. Một lát thời gian lúc sau, tuy rằng trong cơ thể tản ra pháp lực cùng thần hồn năng lượng như cũ ở tiếp tục, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ là bằng vào hấp thu cực phẩm linh thạch cùng hồn thạch năng lượng, cũng đã hoàn toàn có thể bổ sung tổn thất năng lượng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ dưới, hoàn toàn tin tưởng, Huỳnh Di Tiên Tử kia thủ đoạn, xác thật là đối chuyên môn nhằm vào nơi này sao trời chi lực tập kích quấy rối. Bảy đạo phù văn, hoàn toàn là tiên giới linh văn. Trong đó lưỡng đạo, càng là ẩn chứa có quỷ loạn chi lực linh văn. Nếu không phải Tần Phượng Minh đã sớm đọc qua quá quỷ loạn chi lực phù văn, hắn căn bản là không có khả năng chỉ là xem coi một phen, liền đem chi tìm hiểu. Lâm Sóc lão tổ mọi người, liền tính mọi người đối tiên giới phù văn cực có căn cơ, nghĩ đến không có 3 năm tháng, thế tất không có ai có thể đủ đem chi hoàn toàn tìm hiểu thuần thục. Tần Phượng Minh cùng mọi người ước định 2 năm lúc sau hội hợp, vốn là đánh làm mọi người tìm hiểu 1 năm chi ý. Mà hắn yêu cầu tại đây 2 năm bên trong, đem bắt đầu 7 nguyên quyết tu luyện thành công. Đến nỗi hay không có thể được đến địa tạng nhũ, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng tưởng được đến, nhưng cũng không có cỡ nào mãnh liệt ý nguyện. Cảm ứng quanh thân nồng đậm năng lượng quanh quẩn không đi, Tần Phượng Minh yên tâm dưới, không hề chần chờ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào tu luyện bắt đầu 7 nguyên quyết. Này một thần thông thuật pháp, Tần Phượng Minh đã sớm tìm hiểu thuộc lòng, mà như thế nào dẫn đường bốn phía sao trời chi lực dung hợp tiến tu luyện bên trong, là yêu cầu Tần Phượng Minh sờ soạng thí nghiệm. Tần Phượng Minh cũng không có lập tức tế ra bắt đầu 7 nguyên quyết phù văn, mà là ngồi xếp bằng hư không, vẫn không nhúc nhích lên. Nơi này tràn ngập giao diện phía trên căn bản là không có khả năng cảm ứng được sao trời chi lực, Tần Phượng Minh yêu cầu làm, đó là đối này sao trời chi lực hiểu được một phen. Tìm hiểu sao trời chi lực, này ở tam giới tu sĩ bên trong căn bản là có thể tưởng tượng sự. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này liền đang ở làm việc này. Thời gian chậm rãi qua đi, bốn phía đen nhánh, xa xôi nơi tinh mang lấp lánh, toàn bộ không gian yên tĩnh không tiếng động, giống như một mảnh tĩnh mịch nơi. Tuy rằng nơi này nhìn như không có thời gian trôi đi, nhưng tiến vào trong đó tu sĩ, nội tâm bên trong lại có một cái phi thường rõ ràng tốc độ dòng chảy thời gian ở vận chuyển. Tần Phượng Minh từ ngồi xếp bằng hư không, thời gian đảo mắt liền đi qua 4 tháng lâu. Hắn vẫn luôn không nhúc nhích, giống như nhập định giống nhau. Nhưng nếu giờ phút này có người gần gũi tra xét Tần Phượng Minh bốn phía, sẽ phát hiện một ít khác thường tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh quanh thân trong hư không, tuy rằng nhìn như không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng lại có từng đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy không gian hơi thở quanh quẩn. Sao trời chi lực tràn ngập trong hư không xuất hiện không gian hơi thở, này tuyệt đối làm bất luận cái gì đã từng tiến vào đến quá nơi này U Phụ Cung Đại Thừa vì này kinh ngạc khiếp sợ. Chương 6084 tham nghiên, thế gian bất luận cái gì pháp tắc chi lực, đều là thiên địa căn nguyên linh văn sở xây dựng ra thiên địa ý cảnh. Thiên địa căn nguyên linh văn dung với thiên địa bên trong, không thể tra, khó có thể thấy này chân dung, nhưng có thể hiểu được. Mà vẫn thường lời nói pháp tắc hơi thở, cũng đúng là linh văn năng lượng sở hiện ra dao động. Đương nhiên, vẫn thường lời nói đại năng thi thuật hoặc là vô thượng pháp trận bên trong sở tồn tại thiên địa căn nguyên linh văn, cũng không phải chân chính thiên địa linh văn hiện hóa, mà là những cái đó có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo đại năng sở khắc họa ra ẩn chứa có thiên địa pháp tắc hơi thở linh văn. Những cái đó linh văn, ẩn chứa có nào đó thiên địa chi lực, đủ có thể coi như là thiên địa pháp tắc linh văn. Mà thánh linh thể nội sở sinh thành bẩm sinh linh văn, đồng dạng là thánh linh cảm ngộ thiên địa pháp tắc mà sinh thành linh văn. Đều không phải là thánh linh chính mình có thể trực tiếp đem thiên địa pháp tắc linh văn trải vuốt ra, dấu vết trong người khu bên trong. Liên tính là thiên địa linh căn, ở huyền hoang thổ bên trong ra đời di hoang huyền bảo thượng thiên địa pháp tắc linh văn, cũng đều không phải là thật sự chính là nhất nguyên thủy thiên địa linh văn. Bởi vì lúc ban đầu thiên địa nguyên thủy linh văn, chỉ có một chỗ nơi phát ra, đó chính là ra đời di la giới bản cổ đại đế tự thân sở tồn tại linh văn. Theo bản cổ đại đế ngã xuống, di la giới hoàn toàn sinh thành, đại đế trong cơ thể nguyên thủy linh văn cũng dung nhập tới rồi thiên địa bên trong, hình thành thiên địa pháp tắc chi lực. Mà thiên địa vạn vật sở có thiên địa pháp tắc chi lực, có thể nói đều là nhất nguyên thủy thiên địa linh văn diễn biến sở sinh thành linh văn, cùng nhất nguyên thủy căn nguyên linh văn tuy rằng sở hiện pháp tắc chi lực tương đồng, nhưng chỉ có thể xem như đối bản cổ đại đế tự thân linh văn diễn biến. Rồi sau đó tới ra đời thiên địa đại năng tìm hiểu thiên địa pháp tắc, sở khắc họa ra linh văn, cùng lý đồng dạng là diễn biến đoạt được. Bất quá này đó là đủ có thể coi như là thiên địa căn nguyên linh văn. Mà sao trời chi lực, nếu nói này là một loại pháp tắc chi lực, kia cũng là không tồn tại trong di la giới thiên địa pháp tắc bên trong một loại vực ngoại pháp tắc chi lực. Như thế pháp tắc chi lực, sinh ra ở di la giới thiên địa pháp tắc dưới Tần Phượng Minh, tự nhiên vô pháp tìm hiểu. Nhưng Tần Phượng Minh hiểu được sao trời chi lực, đều không phải là làm vô dụng công, nếu kia bảy đạo linh văn có thể ảnh hưởng sao trời bên trong sao trời chi lực, hai bên tự nhiên có điều liên hệ. Mà Tần Phượng Minh tin tưởng, Huỳnh Di Tiên Tử những cái đó linh văn, nhất định là di la giới vô thượng tồn tại sáng lập ra. Có thể nói, vị kia vô thượng tồn tại, hẳn là chính là sáng tạo ngao đằng giới đại năng. Tuy rằng vị kia đại năng chưa chắc có thể khống chế sao trời chi lực, nhưng nếu có thể sáng tạo ra bắc cực nơi, thả làm một trời một vực nơi câu thông vực ngoại tinh không, cũng sáng lập ra bảy đạo linh văn khắc chế sao trời chi lực, này trong đó tất nhiên là có làm Tần Phượng Minh hy vọng thu hoạch nghịch thiên chỗ tốt ở. Hay không có thể từ giữa được đến kia nghịch thiên chỗ tốt, cũng chỉ có thể xem Tần Phượng Minh thực lực tạo hóa. Mà giờ phút này, Tần Phượng Minh quanh thân xuất hiện không gian hơi thở, hơn nữa không gian hơi thở quanh quẩn không đi, cũng không có không gian chi lực giống như năng lượng giống nhau tản ra biến mất, này ý nghĩa cái gì, chỉ cần là nhìn thấy người đều sẽ trong lòng đại động. Tần Phượng Minh đắm chìm ở trong đó, giống như cũ ở nhập định. Thời gian tiếp tục, Tần Phượng Minh quanh thân không gian hơi thở cũng càng thêm tràn ngập quảng đại lên. Bắt đầu chỉ là mấy trượng phạm vi, chậm rãi, không gian hơi thở tràn ngập tới rồi hơn 10 trượng, mấy chục trượng. Khi thời gian dừng hình ảnh ở 5 cái nhiều tháng khi, Tần Phượng Minh quanh thân vài dặm phạm vi, đều đã bị không gian hơi thở sở tràn ngập. Huyền ảo, thật là phi thường huyền ảo. Đột nhiên, một tiếng rõ ràng có vẻ rất là hưng phấn lời nói đột nhiên vang lên ở không gian hơi thở tràn ngập bên trong. Theo thanh âm vang lên, ngồi xếp bằng hư không bên trong Tần Phượng Minh rộng mở hai mắt. Hai mắt mở, trong đôi mắt lập tức hiện ra hưng phấn thần thái. Trải qua hơn nguyệt bế quan, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm xúc tới rồi một loại trước kia chưa từng có cảm ứng được quá kỳ dị ý cảnh. Trải qua hơn nguyệt bế quan, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ sao trời chi lực, có thể nói căn bản là không có đối sao trời chi lực hình thành chẳng sợ một tia hiểu được, không có quy đến chút nào con đường. Nhưng này đều không phải là nói Tần Phượng Minh không có thu hoạch, không những có điều hoạch, ngược lại thu hoạch vượt qua hắn tưởng tượng. Trước hai tháng, Tần Phượng Minh tâm thần đắm chìm ở bảy đạo linh văn mà thành năng lượng đoàn bên trong, căn bản là vô pháp xuất ly kia phiến mảy may. Chỉ cần tâm thần xuất ly năng lượng phạm vi, lập tức liền giống như châu đất xuống biển giống nhau, lập tức đi xa, biến mất không thấy. Cái loại này tình hình làm Tần Phượng Minh vô ngữ, nhưng hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần, thi triển nhiều ít loại thủ đoạn thuật pháp, đều không có làm hắn quản chi có một tia đoạt được. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh trong lòng không có chút nào nhụt chí chi ý. Hắn tuy rằng không phải khổ tu người, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng kiên nghị, so bất luận cái gì cùng giai tu sĩ cũng không kém. Tu tiên vốn chính là một cái cô tịch sự, không có cứng cỏi tâm trí, chịu khổ phẩm tính, căn bản là không có khả năng ở con đường tu tiên thượng có điều thành tựu. Tần Phượng Minh thân là chưa từng nhất thể linh căn tồn tại, nếu tâm trí mềm yếu, dễ dàng từ bỏ, hắn cũng căn bản không có khả năng tu vi đạt tới lúc này cảnh giới. Lần lượt nếm thử, cũng không có tiêu ma rất Tần Phượng Minh trong lòng kỳ vọng, ngược lại làm hắn trong lòng kích động kỳ vọng càng thêm mãnh liệt. Tần Phượng Minh trong lòng có một cổ khó có thể áp chế hưng phấn ngưng tụ không tiêu tan. Hắn trong lòng phi thường tin tưởng, hắn thủ đoạn vô pháp đột phá sao trời chi lực phong tỏa, tuyệt đối không phải bởi vì sao trời chi lực liền thật không dung di la giới thiên địa pháp tắc linh văn. mà là hắn thủ đoạn thực lực cũng không có tìm được dung với sao trời chi lực phù văn thuật chú. Nếu bảy đạo linh văn có thể tồn tại với sao trời chi lực sở tràn ngập trong hư không, vậy nhất định có thể có thủ đoạn làm được hắn trong lòng kỳ vọng đạt tới tình hình. Đương nhiên, Tần Phượng Minh biết được chính mình đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ còn chỉ là gia lông, cùng Di La giới đại năng tương đi khá xa, nhưng này tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn yêu cầu làm, đó là đem Huỳnh Di Tiên Tử bảy đạo linh văn tách ra, tìm được nhất bản chất có thể dung với sao trời chi lực linh văn. Làm được này điểm, Tần Phượng Minh mới có thể đem bắt đầu bảy nguyên quyết thuật pháp thi triển ra, tại đây sao trời nơi tu luyện thuật pháp. Nếu không thể, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn căn bản là không có khả năng tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết. Nếu không có này một cái kiện, hắn căn bản là mượn dùng không được bất luận cái gì sao trời chi lực thêm vào bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn, cũng liền không có tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết khả năng. Mà không có sao trời chi lực tác dụng, cùng ở mặt khác giao diện tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết cũng không có bất luận cái gì khác nhau, căn bản là không có chút nào thành công khả năng. Tần Phượng Minh không phải tầm thường huyền giai đỉnh núi người, bởi vì hắn phù văn tạo nghệ cùng thiên địa căn nguyên linh văn hiểu biết số lượng, đã sớm vượt qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ ứng có trình độ. Mà hắn đối với thiên địa căn nguyên linh văn tìm hiểu thủ đoạn, càng là rất nhiều đại thừa đều theo không kịp. Đúng là có này được trời ưu ái điều kiện, Tần Phượng Minh mới trong lòng tràn ngập tin tưởng, không có bị trước mặt khó khăn tiêu ma rớt trong lòng ý chí chiến đấu. Theo hắn đem một đạo Huỳnh Di Tiên Tử bảy đạo linh văn chung một đạo tinh tế phân giải, tế ra trong đó một loại phù văn biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì này đại hỉ. Bởi vì hắn thế nhưng phát hiện, lúc trước dễ dàng liền cấp tốc đi xa kia nói thật nhỏ cực kỳ phù văn, thế nhưng huyền phù ở quanh thân năng lượng bên cạnh, cũng không có bị sao trời chi lực hấp thu rời đi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức biểu tình đại chấn. Theo hắn tế ra đạo đạo hóa giải mà ra thật nhỏ phù văn tế ra, hắn quanh thân dần dần hình thành một đoàn không gian hơi thở dao động. Kia dao động xuất hiện, cũng không bị sao trời chi lực thao tác, dẫn đi. Này không gian hơi thở hiện ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ tức khắc bồng bột dựng lên. Chương 6085 chỗ tốt, Tần Phượng Minh thu hoạch, đều không phải là chỉ là nhường đường nói thật nhỏ linh văn hiện ra quanh người, mà là hắn đối không gian linh văn hiểu được, bỗng nhiên lại lần nữa tăng lên. Những cái đó thật nhỏ, cơ hồ không có biến hóa linh văn, là hắn từ một đạo cực có không gian hơi thở linh văn bên trong phân giải ra. Cái loại này không gian linh văn, đối Tần Phượng Minh mà nói biến hóa đều không phải là như thế nào gian nan phức tạp. Lấy hắn đối không gian căn nguyên linh văn tìm hiểu thủ đoạn, thực dễ dàng liền đem chi tìm hiểu hiểu biết. Nhưng mà hắn nếu muốn đem một đạo có thể so với căn nguyên linh văn không gian linh văn tế hóa phân giải, khắc họa ra này nội một loại biến hóa, này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được. Đừng nói làm được việc này, chính là ngẫm lại việc này gian nan, nghĩ đến liền không có vị nào đại thừa tồn tại nguyện ý tiêu phí thời gian tại đây loại sự thượng. Nhưng Tần Phượng Minh liền làm như thế, ở đệ nhị huyền hồn linh thể thi triển các loại thủ đoạn thí nghiệm là lúc, Tần Phượng Minh bản thể lại kiên trì phân giải linh văn kiên trì 2 tháng lâu. Hắn đương nhiên không phải tùy ý tìm một đạo phù văn liền làm này loại sự, mà là trải qua hơn ngày cẩn thận so đối, cùng đệ nhị huyền hồn linh thể kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu lúc sau, chuyên môn lựa chọn sử dụng trong đó một đạo linh văn làm việc này. Nơi này là sao trời nơi, ẩn chứa có bất đồng với Di La giới thiên địa chi lực, mà nếu muốn đối này có ảnh hưởng, trừ bỏ không gian linh văn, mặt khác linh văn căn bản là không có khả năng. Mà Huỳnh Di Tiên Tử bảy đạo linh văn, lưỡng đạo ẩn chứa có quỷ loạn chi lực, mặt khác 3 đạo là trói buộc tính linh văn. Chỉ có lưỡng đạo là ẩn chứa không gian chi lực linh văn. Mà Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng này một đạo không gian hơi thở linh văn, là hắn so đối lúc sau quyết định. Tế hóa quá trình là gian nan, nhưng Tần Phượng Minh chung quy nghênh đón kinh hỉ. Cảm ứng quanh thân tràn ngập đạo đạo thần thức đều khó có thể tra xét đến tinh tế linh văn, đã cái loại này cùng chính mình thân thể hòa hợp nhất thể không gian cảm giác, Tần Phượng Minh rộng mở cảm thấy, chính mình lại có một loại dung nhập hư không cảm giác. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như ngưng thật thân thể đột nhiên hư vô lên. Loại này hư vô, cũng không phải Tần Phượng Minh cảm giác thượng hư vô, mà là một loại thân hình biến thành điểm điểm vô hình tinh mang, phân hóa tung bay ở toàn bộ không gian hơi thở bên trong giống nhau kỳ dị trạng thái. Thân hình tiêu tán, toàn bộ xúc giác cảm quan đều dung nhập tới rồi toàn bộ không gian hơi thở bên trong. Tựa hồ tại đây không gian hơi thở tràn ngập trong phạm vi, Tần Phượng Minh chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thao tác quảng đại không gian hơi thở bao phủ nơi. Đây là một loại gì dạng cảm giác, cùng pháp tương thiên địa thế nhưng có loại hiệu quả như nhau chi diệu cảm giác. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không có chân chính trải qua pháp tương thiên địa, thân hình dung với thiên địa chi gian việc. Hơn nữa điển tịch ghi lại chân chính pháp tương thiên địa, tình hình cũng cùng hắn giờ phút này trải qua cảm xúc việc có điều bất đồng. Nhưng loại này cảm giác kỳ diệu, xác xác thật thật làm Tần Phượng Minh có loại khống chế thiên địa cảm giác. Tần Phượng Minh có loại phán đoán, hắn sở trải qua loại này cảm giác kỳ diệu, tam giới bên trong nghĩ đến ai đều chưa từng có. Loại này kỳ dị cảm giác, tuyệt đối không có khả năng tồn tại với Di La giới thiên địa pháp tắc bên trong. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn sở tế ra những cái đó phù văn, đều là không hoàn chỉnh phù văn, so với tàn khuyết phù văn, còn muốn rất là không bằng. Như thế phù văn, theo lý là không có khả năng tồn tại với Di La giới thiên địa pháp tắc bên trong. Nhưng là hiện tại không chỉ có an ổn bảo tồn xuống dưới, ngược lại sở hiện ra không gian hơi thở, thế nhưng so với hắn ở tam giới bên trong cảm ứng được quá căn nguyên không gian phù văn sở hiện ra hơi thở đều phải nùng liệt. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh giải thích không rõ. Bất quá cảm ứng được loại cảm giác này, kiên quyết không chỉ là làm Tần Phượng Minh cảm giác huyền bí, mà là làm hắn đối không gian hiểu được, có một loại thân nhập trong đó cảm giác. Tựa hồ hắn giờ phút này đã biến thành không gian pháp tắc một đạo linh văn, làm hắn có loại như cá vào nước, ngao du trong đó cảm giác. Mà ở nơi này không gian hơi thở bên trong, Tần Phượng Minh cũng cảm ứng được một loại trước kia chưa bao giờ cảm nhận được quá không gian chi lực quanh quẩn, tựa hồ toàn thân trên dưới, kinh mạch cốt cách, cứ thế đan hải, thức hải, đều đã chịu một loại khó lòng giải thích kỳ dị chi lực tràn ngập. Làm Tần Phượng Minh có loại thân hình cổ trướng cảm giác. Mà ở cái loại này tràn ngập chi lực quanh quẩn bên trong, Tần Phượng Minh giống như dung nhập hư không hư ảo, thân hình cũng không có quá mức không khỏe, ngược lại có vẻ rất là sảng khoái. Tựa hồ đang có khó có thể đếm hết thật nhỏ non mềm xúc tua ở trong thân thể hắn vuốt ve xoa bóp, vì hắn chữa thương. Tập trung tinh lực tra xét dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm thần đại chấn, hắn rộng mở phát hiện, trong thân thể hắn kinh mạch, huyết nhục, thế nhưng đang không ngừng mấp máy. Giống như toàn thân trở nên mềm mại không có xương giống nhau. Ở Tần Phượng Minh cẩn thận xem xét hạ, trong thân thể hắn rất nhỏ biến hóa cũng xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Kia không ngừng mấp máy kinh mạch huyết nhục, đều không phải là chỉ là ở mấp máy, mà là ở một loại tình hình quỷ dị ở trở nên ngưng thật. Giống như tràn ngập toàn thân lực đạo, đang ở đối thân hình hắn đầm. Sao trời chi lực, cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong óc bên trong lập tức xuất hiện một cái tên. Có thể làm hắn thân thể xuất hiện như thế tình hình, trừ bỏ sao trời chi lực ngoại, không có khả năng lại có mặt khác khả năng tồn tại. Mà sao trời chi lực thế nhưng đối hắn thân thể có ngưng thật công hiệu, này ở Tần Phượng Minh ký ức bên trong, căn bản là chưa từng có này loại tình hình ký ức quá. Hắn đang ở không gian hơi thở bao phủ bên trong, cũng không thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã xảy ra như thế nào biến hóa, nhưng hắn tra xét thân hình chứng kiến đến tình hình, rõ ràng cho hắn loại cảm giác này. Mà trừ bỏ thân thể ngưng thật, hắn thật sự tưởng tượng không ra thân thể lại này loại cảm giác bành trướng, lại có vẻ rất là mềm mại tình hình xuất hiện rất nhỏ biến hóa là cái gì. Bỗng nhiên mở to đôi mắt, hắn trừ bỏ có thể kinh hô ra tiếng ngoại, thật sự nghĩ không ra như thế nào biểu đạt lúc này cảm thụ. Hai mắt ánh sao phát ra, Tần Phượng Minh biểu tình nhìn qua tràn ngập hưng phấn chi ý. Mặc kệ sao trời chi lực cho hắn thân thể loại nào chỗ tốt, kia cũng là tam giới bên trong, thậm chí là Di La giới bên trong đại năng đều trước nay chưa từng được đến quá chỗ tốt. Liên tính là có ai tiến vào đến quá sao trời chi lực tràn ngập nơi, cũng tuyệt đối sẽ không có Tần Phượng Minh lúc này sở chịu đựng tình hình xuất hiện. Cho dù là một người phù văn tạo nghệ viễn siêu Tần Phượng Minh đại năng, ở sao trời chi lực tràn ngập nơi nội ngưng lại, cũng sẽ không như Tần Phượng Minh giống nhau, tiêu phí mấy tháng thời gian đi phân giải một đạo không gian linh văn. Bởi vì chính là Tần Phượng Minh, cũng không biết phân giải linh văn hay không có thể có điều hoạch. Sao trời chi lực vốn là khó có thể gặp được, mà phù văn tạo nghệ cực cao người tiến vào trong đó, liền tính này biết được Huỳnh Di Tiên Tử bảy đạo linh văn chống đỡ sao trời chi lực, thử nghĩ ai sẽ như Tần Phượng Minh giống nhau làm này loại sự. Như thế trải qua, có thể nói là từ xưa đến nay độc nhất phân. Có thể nói tiền vô cổ nhân, cũng sẽ hậu vô lai giả. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, xem coi bốn phía nơi, ánh mắt bên trong ánh sao thật lâu không mất. Hắn trong lòng nhảy nhót, tin tưởng liền tính nơi này không thể tu Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết, cũng không chiếm được địa tạng nhũ, hắn lần này tà dương nơi một hàng, cũng đã chuyến đi này không tệ. Mà hắn được đến chỗ tốt, có thể là hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên cụ thể là như thế nào chỗ tốt, hắn hiện tại còn vô pháp lộng minh, chỉ có xuất ly sao trời chi lực bao phủ nơi mới có thể có điều cụ thể cảm giác. Ước chừng dừng lại chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong thần sắc mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hiện tại không cảm giác được rõ ràng thân hình biến hóa, kia thuyết minh nơi này đối thân thể tác dụng cũng liền như vậy. Phía dưới cũng nên nếm thử nhìn xem hay không có thể tại đây không gian hơi thở bao phủ bên trong tu luyện Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết. Tâm cảnh bình vỗ, Tần Phượng Minh trong miệng cũng lẩm bẩm tự nói ra tiếng nói. Chương 6086 công thành, Tần Phượng Minh không phải mù quáng lạc quan người, hắn cảm ứng trong cơ thể huyết nhục, kinh mạch đã phát sinh tình hình, trong lòng tin tưởng, liền tính nơi này sao trời chi lực ở không gian hơi thở dung hợp thêm vào hạ, có thể làm hắn thân thể được đến một ít biến hóa, kia cũng nhất định có hạn độ, không phải là vô chừng mực. Đồng thời hắn cũng minh bạch, liền tính sao trời chi lực tác dụng thân thể, đối thân thể gặp nạn ngôn chỗ tốt, kia cũng là không cần hắn làm gì đó. Hắn vô pháp thao tác sao trời chi lực, tự nhiên cũng chưa nói tới dẫn đường sao trời chi lực làm việc này. Nếu sao trời chi lực không có đối hắn thân thể tạo thành trở ngại, kia hắn lúc sau phải làm, đó là nếm thử tu luyện kia tiên giới thần thông, bắt đầu bảy nguyên quyết. Bắt đầu bảy nguyên quyết rốt cuộc là như thế nào một loại thần thông thuật pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng đem chi tìm hiểu, nhưng cũng không rõ ràng này một thần thông cụ thể uy lực công hiệu. Bởi vì hắn tiêu phí tinh lực thời gian tu luyện này một thuật pháp, căn bản là không có khuy đến con đường. Nếu sao trời chi lực là tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết tiên quyết thiết yếu điều kiện, nơi này tràn ngập nồng đậm sao trời chi lực, Tần Phượng Minh không tin hắn không thể tu luyện thành công bắt đầu bảy nguyên quyết. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt phía trên bỗng nhiên hiện ra kiên nghị thần sắc. Tần Phượng Minh lại lần nữa đôi tay bấm tay niệm thần chú ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai mắt chậm rãi khép kín, thân hình lại lần nữa bất động lên. Sao trời tinh điểm lóng lánh, tuy rằng khoảng cách không biết cụ thể rất xa, nơi xa tinh mang cỡ nào nhỏ bé, nhưng từng viên tinh mang lại có vẻ rất là sáng ngời. Nơi này không có không khí, cũng không có thiên địa nguyên khí tồn tại, có rất nhiều băng hàn đen nhánh lỗ trống. Tần Phượng Minh không có cẩn thận công nhận sự, theo Tần Phượng Minh quanh thân xuất hiện năng lượng đoàn, vốn dĩ cấp tốc di động thân hình, hiện tại đã không còn cấp tốc di động. Giống như hắn tự thân đã trở thành chảy xiết con sông bên trong một khối thiên thạch, nhanh chóng nước lũ cũng đáng đối với hắn đường vòng mà đi. Tần Phượng Minh đối này cũng không có cảm giác, hắn giờ phút này cũng không có thời gian đi tự hỏi nếu tìm được không có sao trời chi lực nơi, cảm ứng được truyền tống chi lực tập thân. Theo đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng kích động, Tần Phượng Minh hoàn toàn tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Tinh vân đại trận sở câu thông này chỗ vực ngoại không gian cụ thể bao lớn, không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Bởi vì liền tính là U Phụ Cung điển tịch bên trong, cũng chưa từng có phương diện này giới thiệu. Liền tính đã từng tiến vào đến quá nơi này tu sĩ, cũng không có người có thể tra xét rõ ràng. Nơi này tuy rằng có thời gian cảm giác, nhưng không có không gian phương vị cảm giác. Tu sĩ ở chỗ này, liền tính có thể thi triển thuật pháp ổn định trụ thân hình, cũng phán đoán không ra Đông Tây Nam Bắc. Có thể nói, nơi này căn bản là không có Đông Tây Nam Bắc. Bởi vì nơi này là vực ngoại không gian, cho dù có sao trời tinh mang làm tham chiếu, kia cũng cực kỳ xa xôi. Mà chuẩn xác nói, những cái đó sao trời, cũng đều không phải là cố định, mà là ở cấp tốc di động bên trong. Mà Đông Tây Nam Bắc phương hướng định vị, là có một cái đại tiêu chuẩn cơ bản vì tiêu chí vật, đối một cái giao diện mà nói có phương hướng, nhưng nơi này không có khả năng có. Nơi này không phải giao diện, mà là siêu thoát ra giao diện phạm trù, tự nhiên chưa nói tới cái gì phương hướng, phương vị. Đang ở nơi này, nếu không thể thao tác chính mình thân hình biến hóa phương hướng, có thể nói căn bản là vô pháp biên thoát vô hình sao trời chi lực dẫn đường thân hình cấp tốc di động. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh ở cẩn thận công nhận bốn phía, trong lòng tất nhiên sẽ đối sáng lập ra này xứ sở ở vị kia vô thượng đại năng tràn ngập vô cùng khâm phục chi ý. Bởi vì này đã vượt qua Di La giới pháp tắc hạ giới mặt tu sĩ nhận chi. Hắn nhất định cũng tưởng tượng không ra loại nào đại năng có thể làm được đem vừa ra vực ngoại nơi dùng pháp trận phong ấn, làm này câu thông Di La giới pháp tắc hạ một chỗ không gian. Mà có thể đối một chỗ vực ngoại không gian thi triển bày trận thuật pháp, lấy Tần Phượng Minh lúc này trận pháp nhận chi, đó là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, này một tòa khôn kể đại trận đã ở ngao đằng giới bắc cực nơi trung tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Tần Phượng Minh đang ở trong đó, nhất thời quên mất ngoài thân sao trời chi lực, cũng không hề suy xét cái gì thân thể biến hóa. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở một loại làm hắn rộng mở hiện ra kỳ dị tình hình bên trong. Trước kia vô pháp ở trong cơ thể thông thuận vận chuyển đạo đạo chú quyết, hiện tại đã trở nên thông suốt. Hơn nữa theo Tần Phượng Minh tế ra bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn, hắn quanh thân rộng mở xuất hiện bảy đoàn nhàn nhạt năng lượng sở hình thành khí đoàn. Bảy đoàn năng lượng huyền phù Tần Phượng Minh quanh thân, chậm rãi quay chung quanh phiêu động, cũng không đi xa. Theo thời gian chậm rãi qua đi, vốn dĩ cũng không nùng liệt năng lượng đoàn càng thêm tràn đầy lên. Hơn nữa theo năng lượng tụ tập ngưng thật, bảy đoàn năng lượng thế nhưng chậm rãi hiện ra ra ánh huỳnh quang. Bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng thời gian càng lâu, vốn dĩ nhìn qua rất là tương đồng năng lượng đoàn, lại hiện ra ra các không giống nhau bảy màu chi sắc. Kia bảy loại bất đồng nhan sắc năng lượng đoàn đều là từ trong ra ngoài, chậm rãi hiện ra sắc thái. Sắc thái bắt đầu chỉ là giống như từng sợi nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cho dù có người nhìn đến, bắt đầu cũng không thể lập tức công nhận ra. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, kia từng sợi sắc thái ánh huỳnh quang bắt đầu tăng nhiều, cũng bắt đầu tăng đại. Chậm rãi hình thành một đoàn lóng lánh ánh huỳnh quang, đem toàn bộ năng lượng đoàn bao vây ở song xuôi chung. Bảy đoàn nhan sắc các không giống nhau năng lượng đoàn như cũ chậm rãi quay chung quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân, trừ bỏ nhan sắc cùng ngưng thật trình độ bất đồng ngoại, lớn nhỏ cũng không có biến hóa. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở trên hư không, bao vây ở 7 đoàn năng lượng đoàn ánh huỳnh quang trong vòng, cũng không giống như biết được chính mình quanh thân xuất hiện biến hóa, mà là vẫn luôn ở nhắm mắt giữa. Hắn đôi tay như cũ bấm tay niệm thần chú không ngừng, khi thì mau cấp, khi thì thong thả vận chuyển từng đạo linh văn. Những cái đó linh văn tự Tần Phượng Minh trong tay chợt hiện, tiếp theo liền bắn nhanh mà ra, hướng về nơi xa vô tận trống trải nơi hoàn toàn đi vào mà đi, biến mất không thấy tung tích. Người ngoài nhìn không tới, nhưng thi thuật bên trong Tần Phượng Minh lại rõ ràng cảm giác được đến. Hắn sở tế ra đạo đạo linh văn, cũng không có bắn nhanh biến mất ở đen nhánh trống trải bên trong, mà là còn chưa xuất ly hắn quanh thân không gian hơi thở phạm vi là lúc, cũng đã băng nát mở ra, tiếp theo bị nào đó vô hình chi lực thổi quét, sôi nổi dung hợp vào hắn quanh thân 7 đoàn năng lượng đoàn chung. Mà theo 7 đoàn năng lượng hình thành, thì thuật bên trong Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc minh bạch bắt đầu 7 nguyên quyết tu luyện mấu chốt chỗ. Bắt đầu 7 nguyên quyết tu luyện, có này đặc thù chỗ, có thể nói là Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá một loại kỳ dị tu luyện thủ pháp. Này một phù văn thần thông tu luyện, cũng không phải vận chuyển tu luyện phù văn là có thể đủ tu luyện thành công, mà là yêu cầu đem tu luyện phù văn dùng đặc thù phương pháp phân giải, sau đó tế luyện phân giải phù văn mới có thể tu luyện. Mà phân giải 7 nguyên quyết tu luyện phù văn, liền yêu cầu mượn dùng sao trời chi lực. Hay không còn có mặt khác thủ đoạn đem những cái đó phù văn phân giải, Tần Phượng Minh không biết, nhưng sao trời chi lực có thể đem chi phân giải là Tần Phượng Minh giờ phút này tự mình cảm nhận được. Cảm ứng từng đạo phù văn ở sao trời chi lực cuốn động trung hóa thành đạo đạo thật nhỏ phù văn, sôi nổi đảo cuốn mà hồi dung nhập 7 đoàn năng lượng bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng hoàn toàn minh bạch, bắt đầu 7 nguyên quyết vô pháp tu luyện chân chính nguyên nhân, chính là những cái đó thật nhỏ phù văn. Vô pháp đem tu luyện phù văn phân giải, liền không khả năng hình thành 7 đoàn năng lượng đoàn, cũng liền vô pháp chân chính tu luyện này một người tự chung, 7 nguyên, phù văn thần thông. 7 đoàn năng lượng cụ thể là cái gì, bắt đầu 7 nguyên quyết cụ thể như thế nào hình thành công kích, Tần Phượng Minh hiện tại còn không có hoàn toàn biết được. Nhưng hắn cũng có điều minh bạch, bởi vì hắn từ 7 đoàn vần quanh thân hình năng lượng đoàn bên trong, cảm ứng được 7 loại bất đồng thuộc tính năng lượng hơi thở, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong cùng băng hàn. 7 đoàn năng lượng đoàn vần quanh thân hình, vận hành quỹ đạo nhìn qua không hề quy luật đáng nói, nhưng thi thuật bên trong Tần Phượng Minh lại có thể cảm ứng được kia 7 đoàn năng lượng vận chuyển quỹ đạo phi thường không giống bình thường. Tựa hồ vận hành quỹ đạo bên trong ẩn chứa nào đó khó hiểu pháp trận cơ chế. Nếu đặt ở ngày thường, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ toàn thân tâm cảm xúc 7 đoàn năng lượng vận hành quỹ đạo, nhưng hiện tại cũng không phải hắn cường điệu điểm này là lúc. Tuy rằng biết được tu luyện bắt đầu 7 nguyên quyết mấu chốt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có tu luyện thành công này một phù văn thần thông, hắn yêu cầu toàn lực ứng phó đột phá tu luyện bình cảnh, chân chính bước vào trong đó. 7 đoàn năng lượng vần quanh, càng thêm ánh huỳnh quang lóng lánh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đoàn bạc mang đột nhiên từ một đoàn bạch mang lóng lánh năng lượng đoàn bên trong đánh sâu vào mà ra, kim mang hiện ra, một tiếng giống như lưỡi mác dao kích tiếng động minh vang cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo bạc mang thoáng hiện, thanh âm chợt khởi, một đạo hình như sắc bén lưỡi dao màu bạc điện thiểm bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về nơi xa trống trải bên trong phách trảm mà đi. Bạc mang hiện ra, làm bốn phía không gian hơi thở bỗng nhiên có kích động chi ý. Liền ở bạc nhận phách trảm mà ra đồng thời, mặt khác 6 đoàn năng lượng đoàn cũng sôi nổi ánh huỳnh quang nổi lên, 7 màu chi sắc lóng lánh đồng thời, từng đạo các màu công kích cũng tùy theo thoáng hiện mà ra. Lục đạo công kích hình thái khác nhau, sở hiện ra thuộc tính cũng là các không giống nhau. Màu xanh lơ ánh huỳnh quang thoáng hiện, từng mảnh bàn tay đại cỏ cây chi vật bắn nhanh mà ra, một cổ bồng bột vô hạn sinh cơ hơi thở tùy theo tràn ngập đương trường. Màu xanh lơ ánh huỳnh quang bên cạnh là một cổ thanh triệt vô cùng thật lớn màu lam dòng nước, uốn lượn cuốn vòng gian, dòng nước làm bạn màu xanh lơ một bên, làm không gian hơi thở đột nhiên có sức sống cảm giác. Một đoàn hôn mê màu vàng ánh huỳnh quang bên trong, một đoàn đỏ đậm quang đoàn che giấu trong đó, hỏa thuộc tính hơi thở cùng thổ thuộc tính hơi thở đan chéo dưới, Tần Phượng Minh quanh thân không gian thế nhưng hiện ra ra một loại dày nặng vô cùng kỳ dị cảm giác. Phong khiếu cùng băng hàn hơi thở xuất hiện, hôi mang cùng lục nhạt quang mang tràn ngập bên trong, đem sở hữu công kích là đều bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh quanh thân 7 đoàn năng lượng thế nhưng không hẹn mà cùng đồng thời xuất hiện ra một loại nhìn qua cực có uy lực công kích. Công kích hình thái không đồng nhất, nhưng giống như phi thường hài hòa, thủy vừa xuất hiện, liền dung hợp ở cùng nhau. Nguyên lai đây là chân chính bắt đầu 7 nguyên quyết công kích. Theo các màu công kích bày ra, một tiếng bình tĩnh bên trong mang theo một chút kinh ngạc chi ý lời nói thanh đột nhiên vang lên ở các loại tiếng vang bên trong. Theo này một lời nói vang lên, nhắm mắt Tần Phượng Minh cũng mở hai mắt. Hắn ánh mắt bên trong hiện ra hưng phấn quang mang, hai mắt động đậy. Tựa hồ ở tinh tế thể hội vừa mới sở thúc dục 7 đạo công kích. Bắt đầu 7 nguyên quyết, lúc này Tần Phượng Minh đã chân chính tu luyện thành công. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động bên trong, hắn trong ngực dâng lên một loại phi thường huyền bí kỳ dị cảm giác, tựa hồ quanh thân kia bảy đoàn năng lượng đoàn, hình như là hắn thân thể một bộ phận, tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể thúc giục bảy đoàn năng lượng thuộc tính bất đồng năng lượng tế ra các không giống nhau công kích. Như thế tình hình, cùng Tần Phượng Minh tự thân sở hữu công kích thần thông đều cực kỳ bất đồng. Hắn trong lòng minh bạch, hắn lúc này tuy rằng xem như tu luyện thành công Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết, nhưng khoảng cách tu luyện thành tầng thứ nhất còn có không nhỏ chênh lệch. Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết chỉ có 3 tầng, tu luyện thành 1 tầng mới có thể xem như chút thành tựu. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này chỉ có thể xem như tu luyện thành công, cũng không có hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ nhất. Cảm thụ một phen quanh thân tình hình, Tần Phượng Minh lại lần nữa khép kín hai mắt, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lại lần nữa lâm vào tới rồi bế quan tu luyện bên trong. Chương 6087 dung hợp. Ở Tần Phượng Minh tu luyện Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết, Lâm Sóc lão tổ mọi người tìm hiểu chống đỡ phù văn là lúc, Huỳnh Di tiên tử đang ở một mảnh đen nhánh, nhưng cũng không chống trải hư không nơi cẩn thận tìm kiếm cái gì. Nơi này nhìn qua cùng Tần Phượng Minh nơi khu vực không có khác nhau, lọt vào trong tầm mắt cũng là đen nhánh chống trải hư không. Nhưng mà nơi này lại cùng Tần Phượng Minh nơi có chút bất đồng chỗ chính là nơi này trong hư không tồn tại một đám mắt thường nhìn không tới, thần thức cũng thiết yếu muốn tra xét rõ ràng mới có thể phát hiện rất nhỏ dao động tồn tại. Những cái đó dao động phạm vi cũng không lớn, đại cũng chỉ có mấy chục trượng phạm vi. Như thế phạm vi dao động, tồn tại đen nhánh chống trải hư vô bên trong, vẫn là cực kỳ khó có thể phát hiện. Bởi vì nơi này không có thiên địa nguyên khí năng lượng, không có năng lượng, liền không có thần thức truyền lại chất môi giới, cũng liền không thể dùng thần thức tra xét. Không thể thần thức tra xét, cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt xem coi. Này liền yêu cầu đặc thù kỹ năng mới có thể phạm vi lớn tra tìm. Này đó cũng không lớn phạm vi dao động cực kỳ bất phàm, nếu thân hình đụng vào, sẽ lập tức bị hiện ra một cổ truyền tống chi lực truyền tống biến mất. Tuy rằng nói nơi này có không ít này loại năng lượng dao động tồn tại, nhưng này tồn tại khu vực ấn thực tế mà nói, tuyệt đối có thể khiếp sợ bất luận cái gì một người đại năng tu sĩ. Bởi vì này chỗ dao động tồn tại khu vực, đủ có thể cùng linh giới bên trong những cái đó siêu cấp thật lớn biên giới phạm vi so sánh với, dùng quảng đại vô cùng hình dung cũng không quá. Chỉ là nơi này đen nhánh, tu sĩ căn bản vô pháp phân biệt chân thật khoảng cách xa gần. Huỳnh Di tiên tử ở chỗ này rõ ràng đã ngưng lại không ngắn thời gian, nàng từ một cái năng lượng dao động bên trong bắn ra, tiếp theo cũng không dừng lại tiếp tục tìm tiếp theo chỗ năng lượng dao động, sau đó tiến vào trong đó. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, nàng đã ra vào hơn 10 cái này loại dao động. Này địa tạng nhũ thật đúng là khó có thể tìm kiếm, này chỗ hư không nơi đại bộ phận toàn không nơi đều đã bị ta tìm được, lại gần được đến 2 giọt địa tạng nhũ. Khó trách chính là đại thừa tiến vào nơi này, cũng cực nhỏ có thể tìm được nhiều ít. Mặt khác chính là không biết kia Tần đạo hữu đi nơi nào, vẫn luôn chưa từng cảm thấy được hắn năng lượng dao động tồn tại. Xem ra hắn cũng không có tại đây khu vực phụ cận. Từ một chỗ năng lượng dao động bên trong hiện thân mà ra, sắc mặt có chút tái nhợt Huỳnh Di tiên tử ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng đột nhiên tự nói ra tiếng nói. Nàng lời nói ra, trên mặt thần sắc hiển lộ ra một ít kiêng kỵ nghĩ mà sợ chi ý. Bất quá trên mặt sợ hãi chỉ là hơi hiện nháy mắt, lập tức lại bị một cổ kiên nghị biểu tình sở che đậy. Nàng trong miệng lời nói xong lời cuối cùng, tay ngọc quay cuồng gian, một cái kỳ dị hình tròn chi vật đã huyền phù ở tay nàng trưởng phía trên. Này một hình tròn chi vật nói này kỳ dị, là bởi vì nó nhìn qua giống như không phải một thật thể tồn tại. Thần thức tra xét này thượng, lập tức giống như tiến vào tới rồi một mảnh trống trải bên trong, chỉ là trống trải khu vực cũng không phải rất lớn, bất quá bên trong có viên viên cực kỳ thật nhỏ tinh điểm ở lập lòe. Huỳnh Di tiên tử dừng lại một lát, phất tay đem trong tay chi vật thu hồi, thân hình vừa động, như vậy hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Nàng tốc độ nhìn như không mau, nhưng nếu có người dừng thân đương trường, nhìn chăm chú Huỳnh Di tiên tử rời đi thân ảnh, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì Huỳnh Di tiên tử tốc độ cực nhanh, đã vượt qua bất luận cái gì một người tam giới tu sĩ nhận chi. Cho dù là đứng đầu, cực kỳ giỏi về phi độn đại thừa, cũng tuyệt đối không có khả năng có như vậy nhanh chóng tốc độ. Nhưng chính là như thế khó có thể tưởng tượng cấp tốc di động tốc độ, tại đây trống trải đen nhánh, cực nơi xa có điểm điểm tinh mang lóng lánh vực ngoại không gian bên trong, vẫn là giống như không có di động thân hình giống nhau. Nơi này thật sự là quá mức quảng đại, đó là một loại căn bản khó có thể tưởng tượng quảng đại. Chỉ cần có thể thiết thân thể hội nơi này quảng đại người, đều sẽ trong lòng dâng lên khó có thể áp chế chấn động chi ý. Loại này quảng đại, đã vượt qua tam giới tu sĩ nhận chi. Bởi vì không có ai nhìn thấy quá như thế quảng đại không gian, chẳng sợ hắn trải qua quá di la giới hư vực quảng đại. Tần Phượng Minh đang ở tu luyện bên trong, cũng không biết Huỳnh Di tiên tử trải qua, hiện tại hắn như cũng đắm chìm ở tu luyện chung vô pháp tự kiềm chế. Tùy theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh quanh thân bảy đoàn năng lượng đoàn đã trở nên ngưng thật vô cùng. Từ nơi xa nhìn lại, có thể cảm giác được từng đoàn năng lượng bên trong sở tràn ngập tinh thuần bất đồng thuộc tính năng lượng. Mỗi một loại năng lượng giống như chỉ một, nhưng đang ở trong đó Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được bảy đoàn năng lượng sở ẩn tồn tại cái loại này dứt bỏ không ngừng liên hệ. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh quanh thân bảy đoàn năng lượng đoàn bỗng nhiên có biến hóa. Bảy đoàn vốn dĩ cũng không lẫn nhau đụng vào năng lượng đoàn, bỗng nhiên có hai luồng đụng vào ở cùng nhau. Năng lượng thuộc tính cũng không tương đồng năng lượng đoàn lẫn nhau đụng vào, cũng không có bất luận cái gì kịch liệt năng lượng đánh sâu vào hiện ra. Hai luồng năng lượng đụng vào dưới, không có nổ mạnh xuất hiện, cũng không có dung hợp ở bên nhau. Mà là giống như hai chỉ bóng cao su đụng vào ở bên nhau giống nhau, hơi một đụng vào, lập tức lại cấp tốc tách ra. Lúc này đây đụng vào không có phát sinh như thế nào biến hóa, nếu không phải sau đó không lâu lại có hai luồng năng lượng đoàn quay chung quanh bên trong đụng vào ở cùng nhau, thế tất sẽ làm người cho rằng lúc trước chỉ là ngoài ý muốn. Theo lần thứ hai đụng vào, tiếp theo lại cấp tốc tách ra, lúc sau liên tiếp năng lượng đoàn đụng vào ở cùng nhau. Tuy rằng mỗi một lần đụng vào lập tức lại tách ra, nhưng từng đoàn năng lượng cũng không có tán loạn, mà là tách ra lúc sau, lập tức lại lần nữa trở về tới rồi lúc trước vận hành quỹ đạo bên trong. Nhưng xuất hiện tình hình này, nhất định không phải là không hề nguyên nhân. Tu luyện bên trong Tần Phượng Minh, đúng là chủ đạo từng đoàn năng lượng lẫn nhau đụng vào thủy làm tượng đất để tùy táng người. Theo tu luyện gia tăng, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, hắn thế nhưng vô pháp làm tu luyện đột phá tầng thứ nhất. Giống như có một đạo vô hình vách ngăn cản trở hắn tu luyện, làm hắn có loại đang ở môn hộ ở ngoài, chính là vô pháp bước vào kia một đạo rộng mở môn hộ trong vòng cảm giác. Này loại bình cảnh cảm giác, cũng không phải chỉ có bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện là lúc tồn tại. Bất luận cái gì công pháp, thần thông, tu luyện bên trong đều sẽ gặp được vô pháp đột phá tình hình. Mà tu tiên giới truyền lưu các loại thần thông, công pháp, ai cũng sẽ không đem chính xác tu luyện quá trình đánh dấu. Bởi vì tu sĩ là ích kỷ, sáng lập ra bất luận cái gì công pháp, thần thông người, tuyệt đối sẽ không tính toán đem chính mình dốc hết tâm huyết đoạt được không hề giữ lại truyền cho người khác. Gặp được bình cảnh, đột phá bình cảnh, là bất luận cái gì thần thông tu luyện đều thiết yếu phải trải qua quá trình. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh làm ra quyết định, kia đó là thao tác từng đoàn năng lượng lẫn nhau đụng vào dung hợp. Hắn luôn có một loại cảm giác quay chung quanh quanh thân này bảy đoàn năng lượng đoàn cũng không sẽ giống như mặt khác thần thông giống nhau, chỉ cần thu thuật, liền sẽ tán loạn biến mất. Bởi vì hắn biết được muốn hiện hóa ra bảy đoàn năng lượng sở yêu cầu hắn thi thuật phù văn cùng tiêu hao trong thân thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng là như thế nào thật lớn bàng bạc. Nếu mỗi một lần thi thuật đều yêu cầu hắn tiêu phí đại lượng thời gian vận chuyển phù văn cùng trong cơ thể năng lượng, kia này một tiên giới chi thuật liền quá mức rác rưởi. Thử nghĩ cái gì bất luận cái gì tranh đấu sẽ chấp thuận tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian thi thuật. Không phải thi thuật hình thành bảy đoàn năng lượng, vậy cần thiết là có thể đem bảy đoàn năng lượng thu vào trong cơ thể mới nhưng. Mà Tần Phượng Minh cũng đúng là có này suy xét, mới nếm thử năng lượng lẫn nhau đụng vào dung hợp. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh tâm thần căng chặt chính là, theo bao quanh năng lượng lẫn nhau đụng vào, hắn phát hiện, mặc kệ loại nào thuộc tính năng lượng đoàn lẫn nhau tiếp xúc, đều sẽ bị bắn ngược mà khai, căn bản là vô pháp tương dung cùng nhau. Nếm thử hồi lâu không có kết quả, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng là dâng lên một cổ hung lệ chi ý. Hừ, nếu hai lẫn nhau đụng vào không được, kia Tần Mỗ liền thi thuật làm bảy đoàn năng lượng cùng chạm vào nhau, xem ngươi hay không có điều biến hóa. Trong ngực khí huyết kích động, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tự này trong miệng vang lên. Chương 6088 hôn mê nơi, mặc kệ là tu luyện, vẫn là làm bất luận cái gì sự, thuận buồm xuôi gió, không hề trở ngại rất ít. Gặp được khó khăn, một chút đi khắc phục, đột phá, là bất luận cái gì tu sĩ từ nhỏ liền yêu cầu thừa nhận, yêu cầu đối mặt. Thay đổi xoành xoạch sự, là tu luyện đột phá bình cảnh nhất không tốt lựa chọn. Tần Phượng Minh ở từng đợt vấp phải trắc trở lúc sau, không những không có từ bỏ này tưởng tượng pháp, ngược lại làm ý tưởng bỗng nhiên hiện ra điên cuồng chi ý. Giờ phút này quanh thân bảy đoàn năng lượng, mỗi một đoàn sở ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều bị sẽ trong lòng hoảng sợ. Nhưng mà Tần Phượng Minh thế nhưng muốn đem bảy đoàn năng lượng lẫn nhau đụng vào dung hợp, này thật sự quá mức lớn mật. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng điên cuồng ý niệm kích động, nhưng đều không phải là không có cẩn thận suy nghĩ. Này bảy đoàn năng lượng lúc này bàng bạc khôn kể không giả, nhưng chung quy đều là ẩn chứa chính là hắn tự thân năng lượng. Năng lượng tinh thuần, cũng không có mặt khác năng lượng trộn lẫn, liền tính phát sinh mâu thuẫn, sinh ra nổ mạnh chi lực, theo lý mà nói, cũng sẽ không cỡ nào kịch liệt. Đối Tần Phượng Minh mà nói, mạo như thế nguy hiểm, vẫn là ở hắn thừa nhận phạm vi bên trong. Trong lòng ý tưởng như thế, nhưng thật sự muốn thúc giục bảy đoàn năng lượng đoàn lẫn nhau đụng vào cùng nhau, cũng đều không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì bảy đoàn năng lượng cũng không chịu Tần Phượng Minh khống chế. Tần Phượng Minh hiện tại có thể thúc giục bất luận cái gì một đoàn năng lượng tế ra công kích, nhưng muốn cho bảy đoàn có chính mình vận hành quỹ đạo năng lượng đoàn đồng thời lẫn nhau giao kích cùng nhau, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Đó là yêu cầu làm ra một ít thay đổi, làm 7 đoàn năng lượng đoàn dựa theo chính mình ý nguyện vận chuyển. Đồng thời còn muốn tinh tế tính toán ra 7 đoàn năng lượng vận chuyển phương vị biến hóa, làm này có thể ở đồng thời đến đã định nơi nào đó phương vị. Nói đến đơn giản, nhưng phải làm đến đồng thời, thật sự là quá khó khăn. Tần Phượng Minh nếu đã làm ra quyết định, kia tự nhiên liền sẽ toàn lực mưu cầu làm được này điểm. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, hắn này tưởng tượng pháp thực hiện, thế nhưng xa so với hắn thiết tưởng muốn đơn giản. Chỉ là tiêu phí mấy ngày thời gian, hắn đã hoàn toàn có thể thao tác kia 7 đoàn tràn ngập cuồn cuộn năng lượng đoàn. Mở to đôi mắt, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, nhìn về phía 7 đoàn năng lượng, trong lòng gợn sóng dâng lên. Hắn không biết phía dưới phải tiến hành việc hay không là chuyện tốt, hay không sẽ có ngã xuống thân chết chi hiểm xuất hiện, hắn phải làm, đó là muốn đem tự thân điều chỉnh một phen, thừa nhận lúc này đây thi thuật. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không còn suy xét thi thuật hay không sẽ phát sinh hắn vô pháp chống đỡ nguy hiểm. Hắn chỉ cần đem sở hữu phòng ngự thủ đoạn làm tốt kích phát chuẩn bị. Không có thời gian dài tạm dừng, Tần Phượng Minh cả người đột nhiên khí thế một dũng, đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú mà động. Theo từng đạo phù văn lại lần nữa từ trong tay hắn bắn ra, đang ở chậm rãi quay chung quanh hắn thân hình vần quanh 7 đoàn năng lượng đoàn, sôi nổi biến hóa vận chuyển phương hướng, thế nhưng sôi nổi hướng về hắn đỉnh đầu tung bay mà đi. 7 đoàn năng lượng đoàn cũng không phải cỡ nào thật lớn, quay chung quanh Tần Phượng Minh thân hình có gần có xa. Phi động tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng sở phi độn mục đích phương vị rất là tương đồng. Oanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Theo nổ vang vang vọng, một đoàn lóng lánh thất thải hà quang thật lớn quang cầu đột nhiên lóe sáng ở đen nhánh lỗ trống trong hư không. Dáng màu lóng lánh, cấp tốc lan tràn, chỉ là chợt lóe, liền đã đem hư không không biết nhiều ít vạn dặm phạm vi đều chiếu sáng lên ở song xuôi chung. Gì, nơi đó thế nhưng có một đoàn sáng người tinh mang thoáng hiện. Này phiến hư không theo lý là không nên có toàn không nơi mới là. Chẳng lẽ là có tân toàn không nơi sinh thành, liền ở Tần Phượng Minh thi thuật, đem 7 đoàn năng lượng đoàn đụng vào cùng nhau khi, khoảng cách hắn nơi hư không không biết nhiều ít trăm triệu xa một chỗ đen nhánh trống trải nơi, một người đang ở tay thác một kiện kỳ dị viên cầu chi vật nữ tu đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng bỗng nhiên nhẹ di ra tiếng nói. Huỳnh Di tiên tử đã tại đây phiến vực ngoại trong hư không du đãng hồi lâu, nhưng vẫn luôn không có tìm được một chỗ toàn không nơi năng lượng dao động xuất hiện. Nàng lúc này trong tay sở kinh, chính là một kiện chuyên môn tìm kiếm còn có địa tạng nhũ tu di không gian nơi đặc thù vật phẩm. Cái này vật phẩm, cũng không thể làm nàng tìm kiếm đến cụ thể vị trí, nhưng có thể chỉ dẫn nàng đi đến nơi nào đó khả năng còn có toàn không nơi hư không nơi. Bắt đầu là lúc, nàng cũng hoàn toàn không biết được như thế nào sử dụng, ước chừng tiêu phí nàng một tháng thời gian, nàng mới tìm kiếm tới rồi cái này vật phẩm chính xác sử dụng phương pháp. Đúng là biết được cái này vật phẩm sử dụng phương pháp, Huỳnh Di tiên tử mới biết được. Này chỗ sao trời nơi trung toàn không nơi là khả năng tân sinh. Mà những cái đó vừa mới sinh thành toàn không nơi nội, còn có địa tạng nhũ khả năng cực cao, cơ hồ bất luận cái gì một chỗ tân sinh thành toàn không nơi nội đều sẽ có địa tạng nhũ. Cảm ứng được một đoàn dao động hiện ra, Huỳnh Di tiên tử trong lòng tức khắc đại hỉ. Cẩn thận công nhận một phen phương vị lúc sau, nàng thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về xác định phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh thúc giục 7 đoàn bất đồng thuộc tính năng lượng đoàn bỗng nhiên giao tiếp cùng nhau. Một bước làm hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên. 7 đoàn năng lượng đụng vào nháy mắt, vốn dĩ vô pháp lẫn nhau dung hợp năng lượng đoàn, lại rộng mở bắn ra khủng bố dao động. Dao động hiện ra, 7 đoàn đồng thời đụng vào cùng nhau năng lượng đoàn, thế nhưng ở dao động bên trong dính liền ở cùng nhau. Đồng thời một trận nổ vang, cũng vang vọng ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Làm đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận long trời lở đất năng lượng đánh sâu vào Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là kịch liệt dao động cùng lóa mắt dáng màu thổi quét dưới, hắn thân hình giống như trong suốt hư vô tồn tại giống nhau, căn bản là không có cảm nhận được chẳng sợ một tia nguy hiểm tới người. Không những không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm tràn ngập thân hình, ngược lại hắn càng là có thể cảm giác được rõ ràng 7 đoàn năng lượng đụng vào lúc sau đã phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. 7 đoàn năng lượng lẫn nhau giao hội nháy mắt, 7 đoàn năng lượng bỗng nhiên bắn ra khó có thể đếm hết đạo đạo phù văn. Phù văn lẫn nhau đụng vào, thế nhưng sôi nổi dung hợp ở cùng nhau. Năng lượng không có bởi vì đụng vào mà sinh ra nổ mạnh chi lực, nhưng một đoàn làm Tần Phượng Minh cảm giác giống như một vòng nắng gắt giống nhau chói mắt dáng màu bỗng nhiên bao phủ hắn quanh thân. Dáng màu đánh sâu vào, hướng về bốn phương tám hướng lóng lánh mà đi, một cổ làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình một nhẹ kỳ dị cảm giác bỗng nhiên thổi quét hắn toàn thân. Tuy rằng đang ở dáng màu cùng năng lượng dao động thổi quét bên trong, nhưng Tần Phượng Minh nháy mắt liền phán đoán ra cái loại này kỳ dị cảm giác là cái gì, kia đúng là một cổ không gian truyền tống chi lực. Truyền tống chi lực hiện ra, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên cực kỳ căng thẳng. Không gian truyền tống chi lực thổi quét, làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới Huỳnh Di tiên tử lúc trước lời nói rời đi Tinh Vân đại trận chi ngôn. Lúc này bị truyền tống ra Tinh Vân đại trận, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy. Trong lòng đại chấn, Tần Phượng Minh thần thức lập tức phóng thích mà ra. Trước mặt nơi, làm hắn bỗng nhiên sắc mặt vì này đại biến. Hắn giờ phút này quanh thân nơi, đã không ở là nguyên lai trống trải đen nhánh hư không, mà là ở một chỗ ngu muội mông dãy núi nơi. Hắn, thế nhưng bị truyền tống ra Tinh Vân đại trận. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn nhất không muốn nhìn thấy tình hình, thế nhưng xuất hiện. Không phải, nơi này tuyệt đối không phải lúc trước tiến vào Tinh Vân đại trận kia xứ sở ở. Tần Phượng Minh tâm tình hạ xuống, ánh mắt nhìn quét bốn phía, đột nhiên, một tiếng hô nhỏ bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Hắn lời nói ra, biểu tình đột nhiên trở nên rất là phấn chấn lên. Tần Phượng Minh có này phán đoán, đương nhiên không phải tùy ý làm ra. Bởi vì hắn phát hiện nơi này tuy rằng có thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng có vẻ phi thường đạm bạc, xa không có tiến vào nơi chỗ năng lượng dư thừa. Hơn nữa nơi này thiên địa hôn mê, cùng lúc trước nơi cũng là tương đi khá xa. Nơi này không phải lúc trước tiến vào là lúc nơi, làm Tần Phượng Minh nhất thời cũng rất là kinh sững sờ ở đương trường. Chương 6089 Thạch Đài. Đứng thẳng đương trường, Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa khôi phục bình tĩnh thần sắc. Nơi này là một chỗ không biết khu vực, nhưng có một chút Tần Phượng Minh rất là minh xác, đó chính là nơi này tạm thời là an toàn. Này xứ sở ở thiên địa hôn mê, có nhàn nhạt nguyên khí năng lượng tồn tại, thần thức tuy rằng không thể cập xa, nhưng tra xét ra mấy chục dặm phạm vi vẫn là có thể. Tuy rằng nơi này hơi thở có vẻ âm trầm hoang vắng, nhưng không có nguy hiểm hiện ra. Trong lòng hơi là cảnh giác chi ý thu liếm, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức nhìn về phía đỉnh đầu, phía trên vẫn luôn huyền phù bất động một viên chỉ có hạch đào lớn nhỏ viên châu. Viên châu toàn thân hiện ra bảy màu chi sắc, ở thất thải hà quang bao vây bên trong quay tròn xoay tròn không ngừng. Người ngoài xem ra, này viên châu hình như là một ngưng thật chi vật, có vẻ trong suốt mượt mà, chỉ là đẹp tinh xảo, cũng không có mặt khác đặc thù chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh xem ở trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Viên châu mượt mà, tinh oánh dịch thấu, ánh mắt xem ở trên đó, có thể làm Tần Phượng Minh nhìn đến một đoàn khủng bố bàng bạc tinh thuần năng lượng tụ tập trong đó. Chỉ là kia năng lượng rất là khẩn thật, hơi thở cũng không ngoại phóng. Nhưng kia năng lượng hơi thở cùng Tần Phượng Minh tự thân hơi thở rõ ràng là nhất thể tồn tại, làm hắn có loại vô cùng thân cận cảm giác, giống như kia viên châu, vốn dĩ chính là hắn thân hình một bộ phận. Nhìn viên châu, Tần Phượng Minh chậm rãi nâng lên tay phải. Còn chưa chờ hắn thúc giục ngự vật chi thuật khi, kia viên châu đã chợt lóe biến mất không thấy. Tần Phượng Minh lòng bàn tay bên trong, viên châu ném lưu lưu hiện lên mà ra. Đây là bảy đoàn năng lượng va chạm dung tụ chi vật. Nhìn trong lòng bàn tay viên châu, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên phát ra một câu kinh hỉ tiếng động. Này một viên châu, Tần Phượng Minh xuất hiện nơi này là lúc vẫn chưa chú ý tới. Bởi vì này viên châu cũng không hiện ra khác thường hơi thở, cùng hắn tự thân hơi thở có thể nói là cùng hơi thở. Nếu không phải cẩn thận xem xét, cũng không thể đem chi chú ý. Thủy vừa tiến vào nơi này, Tần Phượng Minh lực chú ý đều ở bốn phía hay không có nguy hiểm xuất hiện, vẫn chưa cảm thấy được trên đỉnh đầu vẫn luôn đi theo viên châu. Cảm ứng viên châu cùng tự thân giống nhau như đúc hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng đột tự nước cuồn cuộn mênh mông không thôi. Bảy đoàn các loại thuộc tính năng lượng lẫn nhau va chạm, không có phát sinh thật lớn năng lượng đánh sâu vào, ngược lại hình thành một viên châu, tình hình này thật sự huyền bí. Tần Phượng Minh nhìn trong tay viên châu, ánh mắt lập lòe không thôi. Đột nhiên, hắn biểu tình hơi là vừa động, ánh mắt rộng mở trở nên ngưng trọng lên. Theo hắn biểu tình khẽ biến, một đoàn thất thải hà quang đột nhiên lóng lánh mà hiện. Dáng màu lóe sáng vô cùng, nếu có người giờ phút này đứng thẳng đương trường, thế tất sẽ bị này chợt khởi ánh sáng chí manh không thể. Kia dáng màu rõ ràng là ẩn chứa nào đó ánh sáng công kích tồn tại. Dáng màu lóng lánh bên trong, bảy đoàn các màu nhan sắc năng lượng đoàn bỗng nhiên tự viên châu bên trong bắn nhanh mà ra, chớp động gian, lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình quay chung quanh ở song xuôi chung. Ha ha ha, quả thực như thế. Liền ở bảy đoàn năng lượng hiện ra đồng thời, một tiếng kinh hỉ tiếng cười cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Này bảy đoàn hiện ra các loại thuộc tính năng lượng đoàn, cùng Tần Phượng Minh lúc trước quay chung quanh hắn thân hình năng lượng giống nhau như đúc. Đồng thời hắn càng là có thể cảm giác được, năng lượng bên trong sở tồn khó có thể đếm hết thật nhỏ phù văn cùng hắn tâm thần liên hệ, là như vậy chặt chẽ. Trong lòng vui mừng, Tần Phượng Minh thần niệm lại lần nữa thúc giục dựng lên. Chỉ thấy bảy đoàn năng lượng đoàn bỗng nhiên cấp tốc bắn nhanh dựng lên, bao quanh năng lượng cũng không đi xa, mà là ở Tần Phượng Minh trước người mấy chục trượng phạm vi bên trong vần quanh xuyên qua, làm người cảm giác phi thường hoa cả mắt. Không tồi, không tồi, này bắt đầu bảy nguyên quyết sở thành bảy đoàn năng lượng, là có thể tạo thành hợp kích chi thuật. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, biểu tình hưng phấn vô cùng, trong miệng liên thanh không ngừng. Hắn tuy rằng không có thúc giục bảy đoàn năng lượng tế ra công kích, nhưng hắn tâm thần liên hệ dưới, đã có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối bảy đoàn năng lượng thao tác, đã tới rồi sử cánh tay sử chỉ nông nỗi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong miệng ngôn nói này bảy đoàn năng lượng có thể tế ra cùng đánh công kích, nhưng hắn cũng không thể làm được này điểm. Bởi vì hắn còn không có tu luyện đến nông nỗi này. Bất quá Tần Phượng Minh lời nói đều không phải là tùy ý nói, bởi vì hắn đột nhiên tưởng sáng tỏ thuật pháp bên trong kia vài đạo hắn lúc trước không thể tế luyện phù văn biến hóa, sở đại biểu công hiệu, hẳn là đúng là điều khiển bảy đoàn năng lượng tế ra hợp kích chi thuật phù văn biến hóa. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tế luyện thao tác, nếu muốn tế ra cùng đánh công kích, hẳn là không phải việc khó. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới trong lòng rất là an ổn, bắt đầu bảy nguyên quyết, hắn có thể nói chân chân chính chính tu luyện thành công. Bởi vì có thể linh hoạt thao tác năng lượng đoàn, đúng là tầng thứ nhất tiêu chí. Thần niệm thúc dục, bảy đoàn năng lượng bỗng nhiên lẫn nhau đụng vào ở cùng nhau. Không có giống như lúc trước giống nhau lẫn nhau đụng vào liền lập tức tách ra, mà là mặc kệ mấy đoàn năng lượng lẫn nhau đụng vào, đều có thể đủ lập tức lẫn nhau dung hợp cùng nhau. Theo bao quanh năng lượng lẫn nhau dung hợp, bao quanh năng lượng cũng cấp tốc co rút lại, cuối cùng hình thành một viên bảy màu viên châu. Vẫy tay đem viên châu một lần nữa nhiếp đến phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt hưng phấn thần sắc hiện ra. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin tưởng, này một viên viên châu đúng là bắt đầu bảy nguyên quyết mấu chốt. Chỉ cần đem viên châu thu trở về cơ thể nội, cũng không đoạn tế luyện, liền có thể làm này bảo trì dư thừa năng lượng. Tranh đấu là lúc căn bản là không cần Tần Phượng Minh thi thuật tế ra phù văn, mà là chỉ cần đem trong cơ thể tế luyện này một viên viên châu tế ra, liền có thể đem chi giống như pháp bảo giống nhau thúc dục tế ra công kích. Như thế phù văn thần thông, có thể nói hoàn toàn điên đảo Tần Phượng Minh đối phù văn công kích nhận chi. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, này một loại phù văn công kích thủ đoạn, so mặt khác phù văn công kích càng cụ ưu điểm. Bởi vì căn bản là không cần hắn tế ra phù văn, cũng đã có thể cho viên châu xuất hiện. Tần Phượng Minh tin tưởng, này một viên châu đều không phải là chỉ là phóng xuất ra bảy đoàn năng lượng, sở hữu cũng nên có thể tế ra công kích. Chỉ là hắn hiện tại còn cũng không thể làm được này điểm, chỉ cần cho hắn thời gian, này viên châu sở tồn bí ẩn, tự nhiên sẽ bị hắn một chút vạch trần. Nhìn trong tay viên châu, Tần Phượng Minh thần niệm vừa động, trong tay viên châu lập tức ánh huỳnh quang chợt lóe biến mất không thấy. Cảm ứng viên châu giống như pháp bảo giống nhau tiến vào đến đan hải bên trong, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiện ra nhàn nhạt ý cười. Bối rối hắn cực lâu thời gian bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn thần thông, rốt cuộc bị hắn tu luyện thành công. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe mà hiện, xem coi hướng bốn phía nơi. Nơi này không trung hôn mê, mặt đất phía trên là phập phồng núi rừng, tuy rằng không có gì nguy hiểm hơi thở hiện ra, nhưng cấp Tần Phượng Minh một loại áp lực cảm giác. Nơi này, chẳng lẽ chính là còn có địa tạng nhũ nơi? Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh biểu tình hiện ra nghi vấn chi ý trong miệng chậm rãi nói. Nơi này không phải tinh vân đại trận ở ngoài, kia tự nhiên chính là đại trận bên trong. Mà tinh vân đại trận trong vòng có địa tạng nhũ, đây là khẳng định, địa tạng nhũ không có khả năng tồn tại hư vô sao trời bên trong, tự nhiên phải có tồn tại nơi. Nơi này tự nhiên vô cùng có khả năng liền có U Phụ Cung đại thừa sở mưu đồ địa tạng nhũ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, thân hình vừa động, lập tức hướng về phía trước tung bay mà đi. Nơi này như thế nào xuất ly, tạm thời còn không có đặt ở Tần Phượng Minh trong lòng. Hắn hiện tại nhất muốn biết là nơi này hay không liền có địa tạng nhũ. Thân hình chậm rãi tung bay về phía trước, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết kích động, cũng lập tức làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Nơi này hay không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh không biết, bất quá lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tự nhiên sẽ không khinh tâm. Nơi này quả nhiên có khác thường tồn tại. Thân hình đột nhiên ngừng lại, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Tiếng nói chung, hắn ánh mắt đã nhìn về phía trước một mặt vách đá. Kia vách đá phía trên có một chỗ sơn động cửa động cũng không lớn, chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ. Sở dĩ làm Tần Phượng Minh dừng thân ra tiếng, là bởi vì lúc này sơn động bên trong, đang có từng sợi hôn mê sương mù chậm rãi phiêu tán. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh dừng thân ở sơn động cửa động, nhíu mày xem coi tưởng sơn động trong vòng. Này sương mù ẩn chứa có một sợi tanh hôi chi khí, hẳn là có một ít ăn mòn hơi thở tồn tại. Thần thức cẩn thận tra xét hướng sương mù, Tần Phượng Minh trong miệng lại lần nữa tự nói ra tiếng. Quay đầu xem coi liếc mắt một cái bốn phía, Tần Phượng Minh không có quá mức tạm dừng, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về sơn động cửa động tiến vào mà đi. Nơi này khẳng định sẽ không có tu sĩ, vì vậy hắn cũng không lo lắng bị tính kế. Nếu chỉ là có thiên nhiên nguy hiểm, đối Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là không phải cỡ nào làm hắn lo lắng. Liên tính lại nguy hiểm độc tính, cũng không có khả năng đem hắn khoảnh khắc diệt sát. Hơn nữa có lệ huyết ở, hắn chạy ra mạng sống hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Trong lòng yên ổn, Tần Phượng Minh thân hình tiến vào tới rồi sơn động trong vòng. Sơn động bên trong tràn ngập một cổ làm người dục nôn tanh hôi hơi thở, cẩn thận công nhận một phen sau, Tần Phượng Minh trong lòng lại bình vỗ xuống dưới. Nơi này hơi thở tuy rằng có chút ăn mòn lực, nhưng cũng không có cấp Tần Phượng Minh tạo thành như thế nào uy hiếp, chỉ cần hắn thúc dục hộ thể linh quang, cũng đã hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Này sơn động uốn lượn, thần thức tra xét không đến cuối. Hơi sự tạm dừng, Tần Phượng Minh lập tức thân hình hướng về sơn động trong vòng chậm rãi cất bước đi đến. Này sơn động tuy rằng nhìn như hình như là thiên nhiên sinh thành, nhưng trong đó thế nhưng cũng có một ít rất nhỏ nhân vi dấu vết hiện ra, chẳng lẽ kia địa tạng nhũ sinh thành nơi, vốn chính là nhân vi thiết trí không thành. Tần Phượng Minh dừng thân động nói bên trong, tay nhẹ nhàng vuốt ve một chỗ vách đá, trong miệng đột tự ra tiếng nói. Địa tạng nhũ là như thế nào sinh thành, hắn không hiểu được. Đến nỗi địa tạng nhũ bộ dáng, hắn đồng dạng không biết. Bất quá nơi này thế nhưng xuất hiện nhân vi dấu vết, này liền không thể không làm Tần Phượng Minh nhiều hơn suy nghĩ một ít. Hơi chút dừng lại, Tần Phượng Minh tiếp tục về phía trước bước vào. Nơi này quả thật là nhân vi bố trí. Dừng thân ở một chỗ cao lớn đen nhánh sơn động bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe nhìn về phía này một chỗ chừng hơn trăm trượng phạm vi sơn động, trong miệng một tiếng hô quát tiếng động đột nhiên vang lên. Ở Tần Phượng Minh phía trước, đang có một chỗ tu chỉnh quá cao lớn thạch đài, ở thạch đài phía trên, hiểu rõ tôn hình thái khác nhau tượng đắp, ở thạch đài ở giữa, là một tòa cũng không cao lớn núi giả. Núi giả phía trên sương mù quanh quẩn, Tần Phượng Minh nhìn qua, cảm giác có chút yêu dị. Này ra sơn động bốn phía vách đá phía trên, có mấy cái động nói hiện ra, rõ ràng nơi này cũng không phải chỉ có Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào kia một cái sơn động động nói tương liên. Nhìn đến như thế tình hình, Tần Phượng Minh lời nói ra, biểu tình cũng lập tức trở nên cẩn thận lên. Tinh vân đại trận, vốn dĩ chính là nhân vi bố trí một tòa to lớn pháp trận, đương nhiên không phải là vì hảo chơi. Xem ra tại đây chỗ bố trí, hẳn là chính là bày trận vị kia vô thượng đại năng mục đích chi nhất. Mà một trời một vực nơi có cái gì, trừ bỏ địa tạng nhũ, Tần Phượng Minh không có nghe nói đến quá còn có mặt khác bảo vật tồn tại. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã có phán đoán, đó chính là trước mặt này một thạch đài, hẳn là chính là U Phụ Cung đại thừa sở mưu đồ địa tạng nhũ gửi nơi. Không chỉ có là địa tạng nhũ gửi nơi, cũng nên là địa tạng nhũ hình thành chỗ. Mà nơi này vì sao có thể hình thành địa tạng nhũ, lấy Tần Phượng Minh tính tình, tự nhiên cũng là phía dưới hắn muốn lộng minh nguyên nhân. Chương 6096 tôn tượng đắp, dừng lại một lát, cũng không có bất luận cái gì công kích hoặc là khác thường hơi thở xuất hiện, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích lóe, thân hình chậm rãi hướng về thạch đài đi đến. Tần Phượng Minh có thể 10 phần xác định, nơi này khẳng định là có pháp trận tồn tại. Tưởng tượng đến nơi đây pháp trận là xuất từ Di La giới vô thượng đại năng, thả vẫn là một vị có thể bố trí ra tinh vân đại trận trận pháp đứng đầu đại năng tay, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức liền xuất hiện ra cẩn thận cùng hưng phấn chi ý. Hắn cũng không phải lo lắng nơi này có khủng bố pháp trận, ngược lại trong lòng kỳ vọng nơi này pháp trận là xuất từ Di La giới đứng đầu trận pháp đại ra tay. Di La giới pháp trận, chẳng sợ không thể tìm hiểu, chỉ cần có thể nghiên cứu một phen, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn. Không tốt, này pháp trận có công kích chi lực, liền ở Tần Phượng Minh chậm rãi tới gần thạch đài là lúc, khoảng cách thạch đài còn chừng 20 trượng khoảng cách xa, một trận gió thanh đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Tiếng gió lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng. Theo hắn lời nói vang lên, số đoàn cấp quát mà hiện gió mạnh chợt xuất hiện ở thạch đài phía trên 6 tôn tượng đắp nơi. Tiếng gió bắt đầu rất là thật nhỏ, cơ hồ nếu không thể nghe thấy, nhưng liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu khi, 6 cổ gió mạnh đã hình thành 6 đoàn mắt thường đều có thể đủ thấy được gió mạnh xoáy nước. Gió mạnh thổi quét ở 6 tôn tượng đắp quanh thân, 6 cổ năng lượng dao động cũng tùy theo hiện lên mà ra, đem 6 tôn tượng đắp bao vây ở song xuôi chung. Kia 6 cổ năng lượng xuất hiện thực đột nhiên, cũng không phải gió mạnh bên trong sở mang theo, giống như từ tượng đắp bên trong đánh sâu vào mà ra. Nhưng chính là loại này tình hình, làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên lạnh băng xuất hiện. Hắn đương nhiên đã sớm cẩn thận đánh giá qua kia 6 tôn tượng đắp, lấy hắn cường đại thần thức, có thể đem tượng đắp toàn thân xem đến thông thấu. 6 tôn tượng đắp bên trong, cũng không ẩn chứa có bất luận cái gì năng lượng hơi thở. Chính là hiện tại, tượng đắp quanh thân sở kích động năng lượng từ không đến có cấp tốc tràn đầy, cuồn cuộn. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình hạ, cấp tốc thần thức nhìn quét chỉnh gian sơn động. Còn hảo, trừ bỏ trên thạch đài tượng đắp bốn phía năng lượng biến hóa ngoại, chỉnh gian sơn động không có mặt khác khoảng cách năng lượng xuất hiện. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú 6 tôn tượng đắp, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, đồng thời trong tay một phen, cực đại long cốt xuất hiện ở hắn trong tay. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Hắn không biết giờ phút này thạch đài xuất hiện biến hóa hay không đối hắn có uy hiếp. Vì vậy cũng không có tùy tiện tế ra công kích. Bất quá giờ phút này long cốt nơi tay, hơn nữa tùy thời có thể kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết cùng mi cực huyền quang, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính một vị đại thừa một kích, hắn cũng có tin tưởng bằng vào chính mình thân thể chi lực đem chi ngạnh kháng xuống dưới. Đối mặt hiện ra biến hóa, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ phán đoán ra việc này nguy hiểm điểm báo. Nhưng đối mặt này đột nhiên xuất hiện biến hóa, chỉ cần có thể đi vào nơi này tu sĩ, không có ai sẽ lập tức tìm kiếm đường nhỏ thoát đi mà đi. Nguy hiểm, ở tu tiên giới lăng bạt, nơi nào sẽ không có nguy hiểm. Mà dám can đảm thâm nhập hiểm địa thám hiểm tu sĩ, không có ai là nhát gan người. Chỗ tốt liền ở trước mắt, thử nghĩ ai sẽ lập tức bỏ chạy. Tần Phượng Minh không biết kia địa tạng nhũ ra sao loại tồn tại trạng thái, nếu địa tạng nhũ sau khi xuất hiện, yêu cầu lập tức ra tay thu, rời xa thạch đài, tuyệt đối là một kiện hối hận sự. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú thạch đài phía trên, trong lòng cảnh giác chi ý kích động, nhưng biểu tình như cũ trấn định. Đột nhiên, liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một đoàn gió mạnh bỗng nhiên tự một tôn đôi tay nắm chặt một thanh thật lớn khảm đao tượng đắp trước người cấp quát dựng lên, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ thổi quét mà đến. Tiếng gió gào thét, tốc độ cũng không phải cỡ nào mau cấp. Nhưng liền ở gió mạnh gào thét thổi quét mà hiện thời, thổi quét gió mạnh bỗng nhiên ngưng tụ, một tôn từ hư ảo khoảnh khắc trở nên ngưng thật tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên thành hình ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một tôn thân xuyên thanh u áo giáp uy nghiêm trung niên thân ảnh, thân hình đĩnh bạt, chừng Tần Phượng Minh hai cái thân hình chi cao. Cao lớn uy nghiêm, hùng tráng ngưng thật, đột nhiên xuất hiện, liền bỗng nhiên cho Tần Phượng Minh một cổ vô pháp dễ dàng lau đi uy áp hiếp bức cảm giác. Nhất làm nhân tâm trung sợ hãi, là cao lớn thân ảnh trong tay sở nắm chặt một thanh hai ba trượng lớn lên sắc bén khảm đao. Này một khảm đao bối hậu mũi nhận, cao lớn lưỡi đao còn chưa phách chạm mà ra, đã có từng luồng sắc bén bước nhân hơi thở thổi quét về phía trước, phá khai rồi hư không. Sắc bén cự nhận, hơn nữa cao lớn thân hình, thủy mở ra hiện phi pháp, lập tức làm bốn phía bỗng nhiên quát lên một cổ nhanh chóng gió mạnh. Này cổ gió mạnh cũng không mang theo cỡ nào cường đại thiên địa nguyên khí năng lượng, chỉ là gió mạnh thổi quét. Đối mặt cao lớn thân ảnh cấp tốc phi pháp tới, Tần Phượng Minh cả người lập tức dâng lên một cổ hung thần hơi thở. Hắn cũng không có né tránh, mà là thân hình bỗng nhiên bay lên không, đón kia nói cao lớn thân ảnh mà đi. Tần Phượng Minh tranh đấu đã trải qua quá vô số, chỉ là ánh mắt nhìn quét, cũng đã phân biệt rõ trước mặt khối này ngưng thật cao lớn thân hình cũng không phải chân chính tu sĩ, mà là một loại năng lượng ngưng tụ ra thân hình, bất quá này một thân khu rõ ràng mang theo có gió mạnh thuộc tính. Hơn nữa này một cao lớn thân ảnh sở sử dụng thủ đoạn cũng không cự ly xa công kích, mà là gần người vật lộn chi thuật. Đối mặt như thế một khối thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc dũng khí đại thịnh. Trong cơ thể pháp lực kích động, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình phía trên lập tức hiện ra từng mảnh lân giáp. Thúc dục ra hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể Tần Phượng Minh, thật đúng là không có đem trước mặt khối này hiện ra thân ảnh đặt ở trong mắt. Cao lớn thân ảnh nhìn như tốc độ không mau, nhưng ở này thân ảnh ngưng thật nháy mắt, bỗng nhiên hư ảo nổi lên. Một cổ gió mạnh đập vào mặt, cao lớn thân ảnh đã ngưng thật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thân ảnh hiện ra, sắc bén cực đại lưỡi đao cũng đã từ trên xuống dưới bỗng nhiên phách chém về phía Tần Phượng Minh đỉnh đầu. Này một tôn tượng đắp công kích xuất hiện đột nhiên, tuy rằng cho Tần Phượng Minh phản ứng thời gian, nhưng thời gian cũng chỉ là hô hấp công phu mà thôi. Tần Phượng Minh đối mặt phách chạm tới cao lớn thân ảnh, có vẻ rất là nhỏ yếu thấp bé. Giống như một đứa bé đối mặt một vị thân cao mã đại thành nhân giống nhau. Nhưng biểu tình ngưng trọng hiện ra Tần Phượng Minh không có chút nào né tránh, thân hình bỗng nhiên cất cao dưới, trong tay cực đại long cốt cũng đã đón đánh thượng phách chạm tới cự nhận. Phanh, một tiếng niếc tai nổ vang tùy theo vang vọng dựng lên. Cùng với phanh minh nổ vang, một cổ to lớn năng lượng đánh sâu vào cũng tùy theo mà hiện. Năng lượng thổi quét bên trong, hai tiếng theo sát dựng lên phanh minh cũng tùy theo vang lên. Bất quá cuối cùng một tiếng phanh minh, rõ ràng muốn có vẻ nặng nề nhỏ yếu rất nhiều. Liền ở phanh minh vang vọng, to lớn trận gió thổi quét bốn phía bên trong, Tần Phượng Minh nhỏ gầy thân hình, bỗng nhiên theo long cốt một cái quét ngang, bỗng nhiên từ kia cụ cao lớn thân ảnh thân hình phía trên một xuyên mà qua. Cao lớn ngưng thật thân hình ở Tần Phượng Minh kia nói cấp tốc quét ngang dưới, thế nhưng bị một kích vỡ vụn mở ra. Thân hình kích lóe, Tần Phượng Minh đảo ngược, trực tiếp dừng thân ở cao lớn thạch đài phía trên. Hắn không nghĩ tới, nhìn như ngưng thật cao lớn thân ảnh, thả có một tầng nhìn như ngưng thật cứng cỏi áo giáp hộ thân hình, thế nhưng không thể ngăn cản hạ hắn một cái long cốt quét ngang, như vậy vỡ vụn. Thân hình đảo ngược, nhìn về phía trận gió thổi quét chỗ, trong lòng chợt khởi kinh ngạc Tần Phượng Minh, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bức cảnh tượng, làm hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên cổ lạnh lẽo. Chỉ thấy kia nói bị hắn thi triển cấp tốc côn pháp, khoảnh khắc đột phá cao lớn thân ảnh cự nhận phong chắn, bị thật lớn long cốt quét chung sau lập tức chia năm xẻ bảy thân hình, giờ phút này thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Cao lớn thân ảnh vỡ vụn thân hình, ở một cổ gió mạnh thổi quét bên trong, lập tức một lần nữa tụ tập cùng nhau, cũng lấy Tần Phượng Minh mắt thường đều rất khó đuổi kịp tốc độ một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Thân ảnh hiện ra, cao lớn thân hình cùng lúc trước giống nhau như đúc, giống như Tần Phượng Minh vừa rồi một kích, căn bản là chưa từng đem chi thân khu nổ nát. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt cũng chợt trở nên ngưng trọng vô cùng lên. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh từ kinh ngạc bên trong xuất ly, hắn phía sau bỗng nhiên phong khiếu tiếng động vang lên. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh lập tức thần thức cấp quét mà qua. Thần thức bên trong, năm cổ bất đồng phương hướng mà đến gió mạnh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thổi quét hướng Tần Phượng Minh dừng thân chỗ. Quả nhiên mỗi một tôn tượng đắp đều sẽ có công kích tế ra. Sau thấy gió mạnh hiện ra, sắc mặt kinh ngạc bên trong Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào khác thường, mà là trong lòng âm thầm cấp hô một tiếng. Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã đối này một thạch đài tra xét rõ ràng quá, chính là ở vừa rồi kia tôn tượng đắp tế ra một cổ gió mạnh công kích là lúc, hắn cũng cường điệu tra xét quá kia tôn tượng đắp, nhưng hắn căn bản là không có tìm được chẳng sợ một tia cấm chế pháp trận hơi thở hiện ra. Nếu là ở trước kia, không có trải qua lúc trước kia tòa ma nấm nơi, hắn tất nhiên sẽ tin tưởng nơi này nhất định sẽ không có cấm chế tồn tại. Chính là trải qua ma nấm nơi, hắn đã không còn dám có như vậy tự tin. Trải qua quá một phen lúc sau, làm Tần Phượng Minh minh bạch, ở tu tiên giới bên trong, có một ít huyền bí cấm chế hoặc là bố trí, là hắn lúc này trận pháp tạo nghệ thủ đoạn sở không thể khuy phá. Mà nơi này, đúng là một chỗ Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ sở không thể nhìn trộm nơi. Bất luận cái gì tình hình xuất hiện ở chỗ này, đều sẽ không làm hắn cảm giác kinh ngạc. Năm cổ gió mạnh gào thét dựng lên, ở Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét dưới, năm đạo thân ảnh khoảnh khắc hiện ra mà ra. Này năm đạo thân ảnh hiện ra thân hình cùng tay cầm binh khí, cùng kia năm tôn tượng đắp bộ dáng giống nhau như đúc. Thạch đài phía trên cùng sở hữu 6 tôn tượng đắp, mỗi một tôn đều giống như đúc, từ dung mạo phía trên thực dễ dàng phân biệt ra, này 6 tôn tượng đắp trai gái, nam có vẻ cao lớn uy nghiêm, Ukansu nữ dáng người thướt tha, hơn nữa 6 tôn tượng đắp trong tay đều kình một kiện bất đồng hình dạng binh khí. Ba vị nam tu trong tay từng người tay cầm thương, xoa cùng một khối diều nhận. Mà hai gã nữ tu lại một người chấp ống sáo, một người ôm ấp một khối tỷ bà. Tần Phượng Minh thần thức tra xét, cũng không thể phán đoán ra này 6 tôn tượng đắp sử dụng tài liệu là cái gì. Nhưng có một chút hắn tin tưởng, này tượng đắp tuyệt đối không phải trận pháp cấm chế mới hiện ra ra công kích. Có này phán đoán, là bởi vì 6 tôn tượng đắp sở hiện ra lục đạo thân ảnh lẫn nhau gian căn bản là không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở liên hệ, giống như này lục đạo đột nhiên mà hiện thân ảnh, đều là độc lập tồn tại. Lục đạo trận gió ngưng tụ mà thành thân ảnh, không hiện ra bất luận cái gì cấm chế hơi thở, này thật sự làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Bất quá giờ phút này cũng không phải hắn cẩn thận tìm kiếm đáp án là lúc, đối mặt đột nhiên mà hiện ba đạo cao lớn thân ảnh vũ động trong tay thương, xoa, diều lớn công kích tới, Tần Phượng Minh không có là sợ hãi, thân hình chợt lóe, lập tức vũ động khai trong tay cực đại long cốt. Vận chuyển long cốt đối địch, đã không phải Tần Phượng Minh lần đầu tiên, như thế nào thi triển cực đại long cốt, Tần Phượng Minh sớm đã có 10 phần kinh nghiệm. Theo cực đại long cốt vũ động dựng lên, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị long cốt ánh huỳnh quang bao phủ ở song xuôi chung. Phanh minh tiếng động, lập tức liên tiếp vang lên ở quảng đại sơn động bên trong. Trong khoảnh khắc, bốn đạo cao lớn thân ảnh liền đem Tần Phượng Minh vây khốn ở song xuôi chung. Phanh minh vang vọng, bước nhân trận gió giống như từng đạo sắc bén lưỡi dao, đấu đá lung tung ở quảng đại sơn động trong vòng. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình bị bốn đạo nam tu thân ảnh vây khốn là lúc, một tiếng du dương tiếng sáo đột nhiên vang lên ở đương trường. Tiếng sáo mềm như bông, cũng không mang bất luận cái gì sóng âm công kích. Nhưng ở to lớn trận gió thổi quét bên trong, lại sáo âm không tiêu tan, trực tiếp truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Theo tiếng sáo vang lên, một tiếng tỷ bà tranh minh tiếng động cũng tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Chương 6091 hợp sát, tiếng sáo mềm như bông bình thản, cho người ta một loại du dương điềm tĩnh lòng yên tĩnh cảm giác. Mà tiếng đàn lại trào dâng minh mông, nghe lọt vào tai trung giống như nước sông cuồn cuộn dòng nước xiết kích động. Nghe hai loại nhạc cụ thanh âm, vẫn chưa làm Tần Phượng Minh cảm giác như thế nào khác thường. Nhưng ở thanh âm lọt vào tai nháy mắt, Tần Phượng Minh vẫn là lập tức liền thúc giục mấy đạo chú quyết hộ vệ ở tâm thần. Kia hai gã nữ tu thúc giục âm nhạc tiếng động, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì bốn gã cao lớn thân ảnh trợ hứng mà làm, trong đó tất nhiên là còn có loại nào nguy hiểm ở trong đó. Sóng âm công kích, Tần Phượng Minh chính mình liền tính là người thạo nghề người. Luôn luôn đều là hắn tế ra đối địch, nơi nào lại sẽ bị sóng âm tập kích quấy rối tâm thần. Mà hắn sở vận chuyển phù văn thuật chú, tuy rằng không sợ công kích uy lực, nhưng hộ vệ tâm thần dưới, tin tưởng liền tính là một người đại thừa điều khiển sóng âm tập kích quấy rối, cũng chưa chắc có thể dễ dàng liền đem này hộ vệ chi thuật phá giải khai. Liền ở Tần Phượng Minh vừa mới tâm thần căng thẳng, vận chuyển thuật pháp làm tốt phòng ngự nháy mắt, một trận khôn kể sóng âm tiếng động đột nhiên vang lên ở quảng đại sơn động trong vòng. Đó là một loại chính là Tần Phượng Minh đều không thể ngôn nói sóng âm tồn tại, chợt nghe dưới, giống như có vô số điều kiến trùng giống như xâm nhập đến tâm thần bên trong, đồng thời lại có vô cùng kích động tiếng gầm tràn ngập ở chỗ sâu trong óc. Từng đợt khó lòng giải thích ăn mòn Tần Phượng Minh ý thức kỳ dị dao động vần quanh thân hình, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh trên người khí lực như tầm ăn lên hao hết. Đây là một loại Tần Phượng Minh trước nay chưa từng gặp được, cũng chưa từng biết người qua sóng âm công kích, nếu không phải hắn sớm đã có chống đỡ thủ đoạn tế ra, nếu là đột nhiên bị này sóng âm xâm nhập tâm thần trong óc, hắn tin tưởng chính mình 10 chi 7 8 sẽ bị sóng âm khống chế tâm thần ý thức. Nhưng liền tính Tần Phượng Minh đã khẩn bảo vệ cho linh đài, hộ vệ ở tâm thần, nhưng vẫn là cảm giác trong cơ thể cực kỳ không thoải mái, tựa hồ trong tay vũ động long cốt cũng lập tức có chậm chạp chi ý. Sầu hiện này loại cảm giác, Tần Phượng Minh phía sau lưng chợt một trận băng hàn. Bởi vì giờ phút này đang ở từng người vũ động thật lớn binh khí vây công hắn bốn đạo thân ảnh động tác, cũng không có chút nào chậm chạp. Không những không có dừng tay chi ý, ngược lại bốn đạo thân ảnh thân pháp đột nhiên trở nên cực kỳ cấp tốc lên. Đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cấp tốc, bốn đạo thân ảnh quay chung quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân mấy chục trượng trong phạm vi du tẩu chớp động, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác giống như có mấy chục đạo thân ảnh ở vây công cùng hắn. Như thế cảm giác, khái là bốn đạo thân ảnh di động tốc độ quá nhanh, giống như một đoàn cấp tốc quát động gió mạnh, bốn đạo thân ảnh có thể không hề thời gian khoảng cách xuất hiện ở bất luận cái gì gió mạnh tràn ngập nơi. Này bốn đạo thân ảnh, vốn chính là gió mạnh ngưng tụ mà thành, thân cụ này loại cấp tốc thân pháp, cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh giật mình. Nhưng là hắn không thể không trịnh trọng đối đãi đối phương trong tay sở cầm bốn kiện sắc bén binh khí. Tần Phượng Minh tin tưởng, như bị đối phương binh khí quét chung thân hình, hắn cho dù có bảo quyết hộ thân, thân thể cứng cỏi, cũng thế tất sẽ không thân chịu thương bệnh. Chính là một kích đem hắn diệt sát, cũng không phải không có khả năng sự. Chỉ cần tu sĩ thân thể cũng đủ cường đại, liền có thể thừa nhận cùng giai tu sĩ pháp bảo công kích, này đương nhiên là tình hình thực tế, nhưng này tuyệt đối không phải vô hạn độ. Bất luận cái gì cường đại thân thể, cũng không có khả năng chống đỡ được cùng giai tu sĩ bất luận cái gì pháp bảo tùy ý phách trảm. Hiện tại Tần Phượng Minh đối mặt bốn đạo thân ảnh, trong tay sở cầm binh khí tuy rằng khẳng định là năng lượng ngưng tụ chi vật, nhưng cùng long cốt giao kích đụng vào, cũng không có bất luận cái gì rách nát tình hình xuất hiện. Như thế uy lực khủng bố, Tần Phượng Minh nào dám làm bốn kiện binh khí lây dính thân hình mảy may. Trong lòng đại lẫm dưới, Tần Phượng Minh phấn khởi trong cơ thể chú quyết, đem tâm thần bên trong tập kích quấy rối cường lực đuổi đi, đồng thời toàn lực thi triển côn pháp, đem cực đại long cốt vũ động mưa gió không ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh sớm đã không có lúc trước nhẹ nhàng tâm thái. Lúc trước hắn có thể dễ dàng đột phá một đạo thân ảnh phòng ngự nổ nát này thân hình, nhưng ở mặt khác ba đạo thân ảnh hiện thân ra tay lúc sau, hắn đã không có chút nào khả năng. Bốn đạo thân ảnh vũ động trong tay binh khí phách trảm, tuy rằng nhìn không ra có bất luận cái gì võ công kịch bản, chính là thân hình chuyển động phách trảm dưới, Tần Phượng Minh thế nhưng có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Nếu không phải hắn tinh diệu côn pháp đem tự thân hộ vệ mưa gió không ra, đổi làm một người không biết võ lâm công phu tu sĩ, chẳng sợ hắn có long cốt có thể điều khiển, cũng thế tất khó có thể ứng phó bốn đạo quỷ mị thân ảnh không ngừng phách chém trảm tước công kích. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, hắn giờ phút này sở chịu đựng công kích, tuyệt đối không phải sáu tôn tượng đắp nhất cường đại công kích. Kia hai vị vẫn chưa trực tiếp tiến lên tế gia công giết nữ tu thân ảnh, tuy rằng tế gia tiếng nhạc đối Tần Phượng Minh có không nhỏ nguy hiểm, nhưng còn khó có thể cùng mặt khác bốn đạo thân ảnh gần người vật lộn uy năng so sánh với. Liền tính là không biết sóng âm công kích người, chỉ cần này kiến thức bất phàm, trước thời gian làm tốt hộ vệ tâm thần thủ đoạn, chống đỡ hạ này sóng âm tập kích quấy rối, là không có quá mức vấn đề. Trên thạch đài sáu tôn tượng đắp, không có khả năng công kích kém nhiều như vậy. Tần Phượng Minh nhiều lự thực mau trở thành hiện thực, liền ở Tần Phượng Minh bảo vệ cho tâm thần phấn khởi dư lực chống đỡ bốn đạo thân ảnh phách chém khi, tiếng sáo cùng tiếng đàn đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Vốn dĩ không liên quan hai loại bất đồng âm luật tiếng nhạc, bỗng nhiên giao hòa ở cùng nhau. Tiếng sáo không hề mềm như bông, mà tiếng đàn cũng không hề trào dâng, mà là biến thành một loại không giống tiếng sáo, cũng không giống tiếng đàn quái dị thanh âm. Này loại thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên mãnh liệt mênh mông lên, giống như hắn chợt rơi vào một mảnh sóng lớn kích động nước biển bên trong. Đối sóng âm vốn là cực có hiểu được Tần Phượng Minh, lập tức minh bạch đây là loại nào tình hình, đây là một loại từ hai loại bất đồng sóng âm mà hình thành chấn động âm lãng. Loại này âm lãng rất khó hình thành, xa không phải hai loại sóng âm tế ra là có thể đủ hình thành. Nhưng một khi hình thành, liền sẽ làm hai loại vốn dĩ bất đồng sóng âm uy năng thành tăng gấp bội thêm, thả hình thành một loại hoàn toàn mới sóng âm công kích. Hiện tại hai vị nữ tu sở điều khiển tiếng sáo cùng tì bà sóng âm, liền làm được này điểm. Thân hình bị khủng bố sóng âm lắc lư đong đưa, quái dị sóng âm tới người, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, tại đây loại sóng âm tập kích quấy rối bên trong, hắn liền tính cường lực chống đỡ, cũng khẳng định vô pháp đem thân hình ổn định. Am hiểu sâu sóng âm công kích tập kích quấy rối Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức liền thi triển ra không mượn dùng bất luận cái gì nguyên khí năng lượng thân pháp, Bích Vân Mê Tung Khinh Thân công phu. Này một chồng thêm sóng âm công kích, không hề đối tu sĩ có tâm thần tập kích quấy rối, cũng không có thực chất công kích, này sở khởi công hiệu, chính là làm đang ở trong đó người bị cổ sóng âm dâng lên tới người, hỗn loạn này quanh thân nguyên khí năng lượng, làm này không thể mượn dùng bốn phía nguyên khí ổn định thân hình, cũng không thể hấp thụ bốn phía nguyên khí bổ sung pháp lực. Nhìn như này loại sóng âm giống như đối tu sĩ tạo không thành thực chất nguy hiểm, nhưng ở bốn cụ không chịu sóng âm tập kích quấy rối cao lớn thân ảnh điên cuồng phách trảm công kích bên trong, này một loại sóng âm tập kích quấy rối, so thực chất công kích còn muốn cho Tần Phượng Minh trong lòng băng hàn. Cũng may Tần Phượng Minh có không mượn dùng nguyên khí năng lượng võ lâm thân pháp ở, Bích Vân Mê Tung thi triển dưới, thân hình tuy rằng như cũ lắc lư khó có thể ổn định, nhưng Tần Phượng Minh tại đây loại thân hình cấp tốc chấp động bên trong, hơn nữa tinh diệu côn pháp, mỗi khi có thể ở nhận quang bao phủ bên trong thoát thân mà ra. Chỉ là lúc này Tần Phượng Minh, vị trí tình trạng so lúc trước không biết muốn hung hiểm nhiều ít. Hắn hiện tại mỗi một lần né tránh, đều sẽ mạo cực đại nguy hiểm. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm, làm hắn đã không có khả năng lại giống như lúc trước giống nhau chỉ là bằng vào côn pháp chiêu số liền chống đỡ xuống dưới. Xem ra chỉ dựa vào long cốt, là không có khả năng phá giải này công kích. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, sắc mặt khoảnh khắc trở nên hung lệ lên. Này mấy cổ thân ảnh sở hiện ra công kích, có thể nói cùng hắn tự thân công kích uy lực cực kỳ tương đương. Nếu chỉ là mấy cổ như thế thực lực công kích, Tần Phượng Minh thật sự cũng không lo lắng. Cho dù là sáu cụ như thế thực lực thân ảnh đem hắn vây khốn, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ bằng vào thân thể chi lực cùng chi chu toàn. Chính là hiện tại, thế nhưng có hai vị nữ tu dùng sóng âm chi thuật đem hắn giam cầm, Tần Phượng Minh nếu ở như thế tình trạng hạ đều tưởng lấy chính mình thân thể chi lực đối bốn cụ thân ảnh tranh đấu, kia hắn thật liền không biết lượng sức. Trong lòng ý niệm nước cuồn cuộn, Tần Phượng Minh lập tức thần niệm truyền ra một câu ngữ. Theo hắn truyền âm, tu di động phủ không gian bên trong một con cực đại thân hình ma ếch đột nhiên mở hai mắt. Hai mắt thủy một mở ra, lập tức hiển lộ ra hai cổ hung mang, kia thực lực bất phàm họ Tần tiểu tử thế nhưng làm ta giúp đỡ, đây chính là không nhiều lắm thấy sự. Hung mang chấp động gian, thật lớn ma ếch trong lòng bỗng nhiên hiện lên kinh ngạc ý niệm. Nó cùng Tần Phượng Minh đãi ở bên nhau thời gian đã không ngắn, cực nhỏ bị Tần Phượng Minh gọi ra đối địch. Ngày thường đều là đãi ở Tần Phượng Minh tu di không gian bên trong bế quan. Nhưng mà lúc này đây thế nhưng thu được làm nó hiện thân truyền âm, làm lệ huyết trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà thần thức nhìn quét tu di động phủ ở ngoài tình hình, lệ huyết trong lòng càng là khó hiểu, bởi vì nó lập tức liền thấy được cùng Tần Phượng Minh tranh đấu bốn đạo thân ảnh thực lực. Kia bốn đạo thân ảnh, rõ ràng không phải đại thừa tồn tại. Lấy lệ huyết đối Tần Phượng Minh hiểu biết, liền tính là tầm thường đại thừa, theo lý cũng sẽ không làm nó hiện thân, trừ phi gặp được đặc thù tình hình. Theo kinh ngạc Tần Phượng Minh việc làm, nhưng lệ huyết vẫn là không chút do dự thân hình chợt lóe, như vậy xuất ly tu di động phủ không gian. Cực đại thân hình hiện ra, tứ thanh phanh minh tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở quảng đại sơn động bên trong. Lệ huyết cực đại ma ếch thân hình đột nhiên xuất hiện, tự nhiên sẽ đụng vào ở đang ở vây công Tần Phượng Minh bốn đạo thân ảnh, mà này cũng đúng là lệ huyết cố ý vì này. Nó muốn kiến thức một chút này bốn đạo có thể đem Tần Phượng Minh bức bách yêu cầu giúp đỡ tồn tại, rốt cuộc như thế nào cường đại. Này bốn gã tu sĩ thế nhưng không phải thật thể tồn tại, thả công kích uy lực thế nhưng cường đại đến có thể so với đại thừa công kích. Nhưng mà chịu đựng bốn đạo thân ảnh từng người đụng vào một kích lệ huyết, một tiếng nặng nề hô quát đột nhiên vang lên ở đương trường. Bốn đạo thân ảnh ở lệ huyết cực đại thân hình hết sức va chạm dưới, sôi nổi vỡ vụn khai thân hình. Nhưng mà ở bốn cụ thân ảnh vỡ vụn đồng thời, bốn đạo công kích cũng chứng thực ở lệ huyết cực đại thân hình phía trên. Nhìn trên người xuất hiện bốn đạo nhìn thấy ghê người vết thương, cùng với đột nhiên một lần nữa ngưng tụ ra bốn đạo thân ảnh, lệ huyết trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ chi ý hiện ra. Đồng dạng làm lệ huyết trong lòng dùng mình chính là, cuồn cuộn sóng âm vần quanh ở hắn cực đại thân hình phía trên, thế nhưng làm đột nhiên xuất hiện từng đạo cực có cắt chi lực sắc bén lưỡi dao. Đạo đạo lưỡi dao xoay tròn chảm tước, căn bản là không sợ nó hộ thể ngưng quang ngăn cản. Đại thừa công kích, này đồng dạng là đại thừa mới có công kích. Đột nhiên gian, lệ huyết lại lần nữa một lần trong miệng quát khẽ ra tiếng. Được nghe lệ huyết đột nhiên kinh ngữ, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên tâm thần căng thẳng, bất quá thực mau một tiếng hô quát vang lên ở đương trường, mau tế ra u lôi thiên hỏa. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, thân hình đã dừng thân ở cực đại lôi ếch thân hình phía trên. Cũng chỉ có ở lệ huyết thân hình thượng, hắn mới có thể đủ bị lệ huyết hộ vệ, nếu không đang ở u lôi thiên hỏa bên trong, Tần Phượng Minh cũng vô pháp dễ dàng chống đỡ kia đã bị lệ huyết mượn dùng mặc diễm lôi ếch thân hình luyện hóa u lôi thiên hỏa. Nghe nói Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, lệ huyết căn bản không có chút nào do dự, một trận nổ vang tiếng sấm trong tiếng, Một cổ to lớn hắc rực rỡ diễm đột nhiên xuất hiện ở đương trường, đem to như vậy thạch đài tính cả 6 cụ thân ảnh đều đốt nướng ở song xuôi chung. Chương 6092 Hồn Hư Sơn, Tần Phượng Minh đương nhiên không phải bắn tên không đích, đối mặt 6 cụ cao lớn thân ảnh liên thủ công kích, Tần Phượng Minh liền tính không gọi ra lệ huyết, hắn cũng có thủ đoạn cùng chi đối kháng. Tuy rằng chưa chắc 10 phần tin tưởng liền khẳng định có thể đem 6 đại thân ảnh diệt trừ, nhưng khẳng định có thể cùng chi tướng cầm. Mà hắn sở dĩ truyền âm lệ huyết, đúng là bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng đối phó 6 đại thân ảnh đơn giản thủ đoạn, đó chính là lệ huyết sở thu U Lôi Thiên Hỏa. U Lôi Thiên Hỏa chính là một loại đối thần hồn năng lượng có cường đại ăn mòn, thả lại cực có hủy diệt khả năng khủng bố thiên địa linh diễm. Nơi này xuất hiện lục đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh vẫn luôn cho rằng cũng không phải pháp trận cấm chế biến ảo mà ra, kia tự nhiên chính là tượng đắp tự thân nào đó thiết trí sinh thành. Nếu có thể sinh thành như thế linh trí thân ảnh, sở hữu tự nhiên là khả năng ẩn chứa có tinh hồn hoặc là còn có thần niệm tồn tại. Mà U Lôi Thiên Hỏa, đúng là khắc chế này loại tồn tại cường đại chi vật. Tần Phượng Minh phán đoán cực kỳ chuẩn xác, liền ở lệ huyết phóng xuất ra U Lôi Thiên Hỏa tràn ngập đương trường nháy mắt, đang ở tàn sát bừa bãi quanh thân to lớn âm lãng, đột nhiên cấp tốc suy yếu lên. Này một sóng âm công kích làm Tần Phượng Minh thân chịu này mệt, khiến cho hắn vô pháp thong dong thi triển thủ đoạn, đối này pháp lực vận chuyển cũng cực có khắc chế khả năng. Nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, liền tính là ma dạ đã đến, ở pháp lực bị khắc chế cùng với thân hình cực kỳ không ổn định tình hình hạ, cũng tất nhiên vô pháp chống đỡ hạ 4 cụ gần người vật lộn thân ảnh liên thủ công kích. Mà này một sơn động chỉ có hơn 100 trượng phạm vi, rõ ràng cũng chỉ thích hợp gần người ẩu đả. Tại đây loại hoàn cảnh bên trong tranh đấu, nhậm là tu sĩ có nghịch thiên thủ đoạn, ở không thể thoát ly 4 cụ thân ảnh gần người chiến đấu tình hình hạ, cường đại thủ đoạn cũng căn bản không thể nào thi triển. Nhưng mà nơi này đối lệ huyết mà nói, thật sự ở thích hợp bất quá. U Lôi Thiên Hỏa tế ra dưới, mấy nhưng đem chỉnh gian sơn động thổi quét trong đó, vô luận 6 cụ thân ảnh như thế nào né tránh, cũng căn bản vô pháp thoát đi ra U Lôi Thiên Hỏa thổi quét bao vây. Ở U Lôi Thiên Hỏa bên trong, Tần Phượng Minh căn bản không dám phóng xuất ra thần thức tra xét 6 cụ thân ảnh tình cảnh. Đối thần hồn năng lượng cực có ăn mòn tan rã khả năng, Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới ở cường đại, cũng không dám ở U Lôi Thiên Hỏa bên trong phóng thích thần thức tra xét. Bất quá cảm ứng được quanh thân âm lãng tập kích quấy rối khoảnh khắc giảm mạnh, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc vui vẻ. Hắn tin tưởng, hắn phán đoán cực kỳ chính xác, U Lôi Thiên Hỏa đúng là đối này 6 cụ quỷ dị thân hình cực có khắc chế công hiệu. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh yên tâm, chờ đợi kết quả khi, gần đi qua hơn 10 cái hô hấp công phu, bốn phía tràn ngập nổ vang tiếng động hắc rực rỡ diễm đột nhiên cấp tốc biến mất lên. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hạ, hắc rực rỡ diễm giống như xuất hiện khi giống nhau, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Đã đem kia lục đạo thân ảnh diệt trừ bỏ sao? Nhìn cấp tốc biến mất linh diễm, Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng hỏi. Kia lục đạo thân ảnh hay không bị giết trừ, ta cũng không biết, bất quá ở U Lôi Thiên Hỏa bao phủ bên trong, đã không có kia lục đạo thân ảnh hơi thở. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, lệ huyết lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, ở lệ huyết cố tình khống chế hạ, này một sơn động cũng không có đã chịu như thế nào phá hư, thạch đài như cũ, mặt trên 6 tôn tượng đắp như cũ nho nhã như sinh đứng sừng sững, tượng đắp ở giữa núi giả cũng không có chút nào hủy hoại. Nếu không phải bởi vì Tần Phượng Minh bên tai như cũ có tiếng sấm nổ vang tiếng vọng tồn tại, cơ hồ sẽ không cho rằng nơi này chịu đựng quá khủng bố linh diễm thổi quét. Xem ra lệ huyết đối U Lôi Thiên Hỏa khống chế đã đạt tới khống chế tỉ mỉ. Lệ huyết đương nhiên rõ ràng nơi này khẳng định còn có làm Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú bảo vật, cũng biết được nơi này đã có cường đại hộ vệ ở, kia bảo vật nhất định không tầm thường. Vì vậy không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, lệ huyết đã có thể lảng tránh thạch đài sở tồn chi vật. Này thạch đài phía trên giống như không có cấm hơi thở, kia 6 cụ tu sĩ là như thế nào hiện ra? Lệ huyết xem coi thạch đài, ngay sau đó nghi vấn ra tiếng nói. Nghe được lệ huyết này hỏi, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trên mặt biểu tình lại cũng có chút vô ngữ. Này nghi hoặc hỏi, cũng đúng là hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ sự. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, lệ huyết trong lòng minh bạch, này nghi vấn, Tần Phượng Minh cũng không biết đáp án. Một người, một ếch khoảnh khắc vô ngữ, đều đem ánh mắt tỏa định ở thạch đài phía trên. Thần thức bao phủ bốn phía, Tần Phượng Minh lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, kia lục đạo thân ảnh xác thật đã không còn. Xem ra U Lôi Thiên Hỏa đúng là đối phó kia lục đạo thân ảnh chính xác chi vật. Lệ huyết nếu hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng lại làm này trở lại tu di không gian, vì vậy không để ý đến lệ huyết, chính mình tắc hết sức chăm chú ở trên thạch đài gần nhất một khối tượng đắp trên người. Này đó tượng đắp tế ra công kích làm hắn có chút nghi hoặc, lúc trước hắn gọi lệ huyết hiện thân, lệ huyết dễ dàng liền đem 4 cụ thân hình va chạm vỡ vụn. Nhưng mà lệ huyết thân chịu 4 đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm, lại làm này thân hình hiện ra ra bốn đạo làm Tần Phượng Minh vì này kinh chấn vết thương huyết nói. Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính Lệ Huyết đứng thẳng bất động, cũng không hoàn thủ tùy ý hắn điều khiển sắc bén huyền vi thanh tưởng kiếm phách chạm mặc diễm lôi ếch thân hình, hắn liền tính có thể tổn thương lôi ếch da thịt, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành lôi ếch thân hình cái loại này thâm vết thương. Mà lúc trước sóng âm bao phủ ở lôi ếch trên người sở hiện ra đạo đạo sóng âm xoáy nước lưỡi dao sắc bén, đồng dạng là Tần Phượng Minh chưa từng cảm thụ quá. Nếu lúc trước bốn cụ thân ảnh sở tế ra công kích như thế khủng bố, Tần Phượng Minh tin tưởng hắn căn bản vô pháp cùng chi như thế thời gian dài đối kháng, khả năng chỉ là số đánh, liền khó có thể chống đỡ. Như thế tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là sáu cụ tượng đắp sở hiện ra công kích, là căn cứ công kích tu sĩ tự thân cảnh giới mà biến hóa. Tần Phượng Minh là huyền giai đỉnh núi cảnh giới, bốn cụ thân ảnh sở hiện ra công kích cũng là huyền giai đỉnh núi, mà Lệ Huyết hơi thở là đại thừa, vì vậy công kích uy lực cũng tăng lên tới đại thừa. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Trong lòng Tưởng Minh dưới, hắn nghi hoặc đốn đi, này tòa tiểu xảo ngọn núi thật là bất phàm, thế nhưng ẩn chứa có không gian hơi thở, tuy rằng nhìn như rất nhỏ, nhưng này nội lại có khác thiên địa. Tối cao kia tòa sơn phong một cái huyệt động bên trong, mấy cây treo ngược thạch nhũ phía dưới, giống như có một ít vật chất tồn tại, chẳng lẽ đó chính là ngươi muốn tìm kiếm bảo vật. Ở Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá trước mặt tượng đắp khi, đột nhiên Lệ Huyết lời nói vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc chấn động, thần thức lập tức nhìn quét hướng trên thạch đài tiểu sơn. Này một tòa tiểu xảo ngọn núi, Tần Phượng Minh cũng không có dùng thần thức tra xét rõ ràng, bởi vì hắn vào sơn động, lực chú ý đều tập trung ở sáu tôn tượng đắp thượng. Ở trong lòng hắn, tượng đắp mới có thể cho hắn uy hiếp. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc phấn chấn chi ý xuất hiện, này một tòa nhìn qua không lớn tiểu xảo ngọn núi, bên trong quả nhiên có khác động thiên. Kia một tòa tiểu ngọn núi mới là nơi này chân chính cấm chế nơi. Thần thức thủy vừa tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh vừa mới thấy rõ này nội tình hình, thân hình đó là cứng lại, tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn thấy chính là một mảnh chót vót dãy núi nơi, núi rừng thấp thoáng, từng tòa ngọn núi bao phủ ở nhàn nhạt đám sương bên trong, nhìn qua giống như tiên cảnh giống nhau. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là ánh mắt nhìn quét, trong lòng rộng mở có một loại cảm giác, kia từng tòa ngọn núi, hình như là lấy nào đó cấm chế pháp trận bố trí. Trừ bỏ nơi đó bố trí kỳ dị, còn có bên trong phiêu đãng từng đợt sương mù cấp Tần Phượng Minh một loại khác thường cảm giác. Này sơn động bên trong có một cổ ăn mòn hơi thở, liền tính nơi này tranh đấu quá một phen, kia cổ hơi thở như cũng không có tan đi. Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận, có thể phát hiện, kia cổ ăn mòn hơi thở cùng trên thạch đài kia tòa sơn phong có hơi thở liên hệ. Cuồn cuộn không ngừng sương mù tiến vào ngọn núi bên trong, lại có cổ sương mù từ ngọn núi phía trên tràn ngập mà ra. Kia chỗ ngọn núi là một tu di không gian, không biết ngươi nhưng có thủ đoạn tiến vào trong đó sao? Thấy Tần Phượng Minh mở miệng hồi lâu, cũng không có kế tiếp ngôn ngữ nói ra, Lệ Huyết lời nói tiếng động lại lần nữa vang lên. Kia ngọn núi giống như có chút quỷ dị, cũng không phải hoàn toàn tu di không gian, cụ thể là như thế nào một chỗ tồn tại, yêu cầu ta tra xét rõ ràng một phen. Bất quá tiền đề là này đó tượng đắp sẽ không lại tế ra công kích mới có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn tiếng nói chung, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia sáu tôn tượng đắp. Này sáu tôn tượng đắp đều làm Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên nguy hiểm cảm giác. Này có khó gì, Lệ Mỗ dùng u lôi thiên hỏa hơi thở đem sáu cụ tượng đắp bao vây, làm này không hiện ra công kích không phải được rồi. Lệ Huyết không có chần chờ, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Theo Lệ Huyết lời nói rơi xuống, tức khắc sáu đoàn hơi thở thổi quét mà ra, đem thạch đài phía trên sáu tôn tượng đắp bao vây ở song xuôi chung. Nhìn thấy Lệ Huyết như thế thi thuật, Tần Phượng Minh lập tức gật gật đầu. Có Lệ Huyết như thế làm, hắn trong lòng tất nhiên là yên tâm. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp né qua tượng đắp, dừng thân ở tiểu sơn phụ cận. Này tòa tiểu sơn nếu chỉ là ánh mắt xem coi, nhìn đến chính là một tòa chỉ có mấy trượng cao, mặt trên đá lởm chởm núi đá chót vót tiểu xảo ngọn núi. Nhưng như thế nào thần thức thăm hỏi, sẽ phát hiện có mặt khác một phen tình cảnh. Bất quá ở Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần nhìn chăm chú hạ, hắn cảm ứng được một cổ khó hiểu hư ảo hơi thở tồn tại tu di không gian hơi thở bên trong. Như thế một phen cảm giác, làm Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý nổi lên. Ngọn núi này cụ thể là như thế nào một loại tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám dễ dàng đụng vào. Đây là hồn hư sơn, sao có thể, hạ vị giao diện bên trong sao có thể sẽ có hồn hư sơn tồn tại. Liền ở Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân tiểu sơn phụ cận, còn chưa tập trung tinh lực tra xét là lúc, đột nhiên một tiếng tràn ngập kinh ngạc chi ý cấp tiếng hô tiến vào tới rồi hắn trong tai. Theo thanh âm vang lên, một khối cao lớn thân ảnh nha đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Hiện thân mà ra, đúng là ở tu di không gian bên trong bế quan Tuấn Nham. Tuấn Nham vẫn luôn đang bế quan, mà Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Tuấn Nham có thể tương trợ hắn đối phó kia sáu cổ thân ảnh, vì vậy căn bản là không có triệu hoán Tuấn Nham. Không nghĩ tới Tuấn Nham chính mình từ bế quan bên trong thức tỉnh. Tần Phượng Minh triệu hồi ra lệ huyết, tự nhiên sẽ không đem tu di không gian cấm chế một lần nữa mở ra, vì vậy Tuấn Nham thức tỉnh lúc sau, có thể dễ dàng tra xét đến bên ngoài tình hình. Tuấn Nham thanh tỉnh, tự nhiên sẽ nhìn thấy lệ huyết đã không còn nữa, vì vậy lập tức liền tra xét hướng về phía tu di không gian ở ngoài. Thủy thấy Tần Phượng Minh trước người tiểu xảo ngọn núi, Tuấn Nham vừa mới thanh tỉnh, còn chưa hoàn toàn thanh minh đầu óc đột nhiên vì này đại chấn, trong miệng tiếng kinh hô chung, dồn dập càng ra tu di không gian. Chợt nhìn thấy Tuấn Nham hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động. Tuấn Nham này một tiếng lời nói, rõ ràng là biết được trước mặt này tòa tiểu sơn hư thật, không có chút nào chần chờ, cũng lập tức ra tiếng hỏi, Tuấn Nham, người nói này tòa tiểu xảo ngọn núi tên là Hồn Hư Sơn, nhưng không biết như thế nào Hồn Hư Sơn. Tần Phượng Minh đối Tuấn Nham biết được trước mặt tiểu xảo ngọn núi tên, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì Tuấn Nham cũng không phải là tầm thường tồn tại, hắn xuất thân liền rất là bất phàm, hơn nữa đi theo quá một vị Di La giới cường đại tiên nhân, kiến thức tự nhiên sẽ rất là uyên bác. Hơn nữa hắn tự thân chính là thiên địa linh thân, đối với thiên địa chi vật tự nhiên càng thêm biết rõ. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Tuấn Nham vẫn chưa lập tức trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là ánh mắt lập lòe sáng quắc ánh sao, nhất thời xem ngốc tại đương trường. Chương 6093 thu nhũ. Chợt nhìn thấy Tuấn Nham mặt hiện dại ra thần sắc, Tần Phượng Minh thần sắc hơi hơi một đốn, Tuấn Nham như thế bộ dáng, chính là không nhiều lắm thấy. Lấy Tuấn Nham thân phận, ở Di La giới là lúc nhìn thấy quá bảo vật tất nhiên là rất nhiều, Tần Phượng Minh thật không hiểu loại nào vật phẩm sẽ làm Tuấn Nham thủy vừa thấy đến, liền hiện ra như thế bộ dáng. Trước mặt này tòa tiểu xảo ngọn núi, tuy rằng làm Tần Phượng Minh cảm giác có chút kỳ dị, nhưng cũng không có làm hắn quá mức ngạc nhiên. Lệ huyết nghe được Tuấn Nham chi ngôn, không có mở miệng, chỉ là cực đại hai mắt chuyển động, gắt gao xem coi hướng ngọn núi, tựa hồ muốn đem ngọn núi nhìn thấu. Tần Phượng Minh không có thúc giục Tuấn Nham, tĩnh chờ này mở miệng trả lời. Ước chừng tạm dừng mấy cái hô hấp lâu, Tuấn Nham lúc này mới hai mắt thoáng hiện phấn chấn quang mang mở miệng nói, không tồi, đây là một tòa hồn hư sơn. Như thế trạng thái hồn hư sơn, tại hạ vị giao diện phía trên hẳn là không thể tồn tại, chẳng lẽ nơi này không phải tại hạ vị giao diện phía trên? Tuấn Nham trong miệng nói, toàn bộ thân hình đều tựa hồ có một ít đong đưa chi ý. Như thế tình hình, đủ có thể thuyết minh hắn nội tâm sở tồn tại vô cùng hưng phấn chi ý. Tần Phượng Minh nghe nói Tuấn Nham như thế một lời, trong lòng bỗng nhiên chấn động, tuy rằng trong lòng như cũ không biết như thế nào hồn hư sơn, nhưng chỉ là Tuấn Nham những lời này ngữ, hắn biết được, lúc này đây chắc chắn nghe nói đến tam giới điển tịch sở chưa từng ghi lại Di La giới bí ẩn tin tức. Có thể không tồn tại cùng hạ vị tam giới chung bảo vật, đây là cái gì khái niệm? Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng, nhưng vô pháp nghĩ đến cụ thể. Tần Phượng Minh cùng lệ huyết phi thường ăn ý, ai cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là biểu tình đều hiện ra chờ mong chi ý, chờ Tuấn Nham tiếp tục ngôn nói. Tuy rằng Tuấn Nham nghi vấn ra tiếng, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, lấy Tần Phượng Minh cảnh giới, căn bản không có khả năng xuất ly hạ vị giao diện. Vì vậy ngừng lại sau một lát, Tuấn Nham hít sâu một hơi, tựa hồ ổn định một chút trong lòng cảm xúc, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, hồn hư sơn chính là một loại chỉ có thông thiên đạo quân tồn tại mới có thể luyện chế bảo vật, này nội chứa có cường đại pháp trận, tự thành thiên địa, chính là một loại ngưng tụ thiên địa linh dịch bảo vật. Tuấn Nham một hơi nói sau này một câu, bỗng nhiên câm mồm không nói, ánh mắt ánh sao lập lòe, nhìn chăm chú hướng về phía trước mặt ngọn núi một nơi, đột nhiên bất động lên. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, trong óc bỗng nhiên có nổ vang cảm giác. Hắn cũng không có hoàn toàn lộng minh hồn hư sơn cụ thể, nhưng hắn đã nghĩ tới một kiện đủ để cho hắn trong lòng bốn phía chấn động tình hình. Nơi này, khẳng định là địa tạng nhũ sinh thành chỗ. Mà từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng biết được, địa tạng nhũ đó là tương trợ đại năng tu sĩ ở tu luyện bên trong, hiểu được thiên địa nghịch thiên linh nhũ. Có thể trợ tu sĩ hiểu được thiên địa ý cảnh, đó là loại nào cường đại chi vật, Tần Phượng Minh bắt đầu cũng không có quá mức suy nghĩ. Nhưng giờ phút này nghe được Tuấn Nham lời nói, hắn trong lòng bỗng nhiên có cảm xúc. Nếu nơi này chính là Tuấn Nham lời nói hồn hư sơn, mà hồn hư sơn là Di La giới vô thượng đại năng thu thiên địa linh dịch nơi. Kia chẳng phải là nói hồn hư sơn sở ra đời thiên địa linh dịch, đều ẩn chứa có thể tương trợ thông thiên đạo quân hiểu được thiên địa nghịch thiên công hiệu. Kia địa tạng nhũ, tuyệt đối không phải lúc trước Tần Phượng Minh sở thiết tưởng công hiệu, hẳn là so với hắn sở thiết tưởng công hiệu càng thêm thật lớn rất nhiều mới là. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn không có như thế nào tưởng được đến địa tạng nhũ, nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đối được đến địa tạng nhũ, tràn ngập khó có thể ức chế chờ mong, làm hắn thân hình đều lập tức có không xong chi dạng. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là phía sau lệ huyết, cực đại ma ếch thân hình, cũng bỗng nhiên có lay động chi ý. Khó trách Tuấn Nham thủy một công nhận ra đỉnh núi này cụ thể, liền tới hiện ra dại ra thần sắc, nguyên lai trong đó sợ ẩn chứa ý vị, là như thế làm người khó có thể cầm giữ. Có thể làm tu sĩ tìm hiểu là lúc lòng yên tĩnh ngưng thần, linh đài thanh minh, đương nhiên là có trợ với tu sĩ hiểu được thiên địa, lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Mà đây cũng là Tần Phượng Minh đối địa tạng nhũ đệ nhất ý tưởng. Một vị thông thiên đạo quân chuyên môn luyện chế đặc thù bảo vật bắt được thiên địa linh nhũ, nếu chỉ là như Tần Phượng Minh lúc trước suy nghĩ giống nhau công hiệu, vậy thật sự đối thông thiên đạo quân coi thường. Mà giờ phút này, Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ tới càng sâu chỗ. Một vị thông thiên đạo quân luyện chế hồn hư sơn, này sở sinh thành thiên địa linh nhũ, này bên trong nhất định ẩn chứa có khó lòng tưởng tượng thiên địa pháp tắc hơi thở, hơn nữa này nội sở ẩn chứa thiên địa hơi thở, nhất định có thể làm tìm hiểu người càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Tuy rằng không biết hồn hư sơn luyện chế cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh thân là luyện khí tạo nghệ cực cao người, đương nhiên có thể tưởng tượng đến, này loại đã siêu thoát ra luyện khí phạm trù kỳ dị chi vật, luyện chế là lúc nhất định còn có vị kia thông thiên đạo quân thiên địa hiểu được ý cảnh. Nói cách khác, cái này xưng là hồn hư sơn tiểu xảo ngọn núi, nhất định ẩn chứa có thiên địa pháp tắc chi lực tồn tại. Hơn nữa này nội càng là có khả năng còn có vị kia luyện chế hồn hư sơn thông thiên đạo quân tự thân thiên địa hiểu được. Cái loại này tu sĩ tự thân thiên địa hiểu được, so tu sĩ từ thiên địa pháp tắc ý cảnh bên trong tìm hiểu, khẳng định sẽ dễ dàng một ít. Cũng chỉ có như thế tình hình, mới đáng giá U Phụ Cung vì mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra mà tiêu phí khó có thể đếm hết tài lực vật lực, tổ chức đại lượng nhân thủ mưu cầu địa tạng nhũ. Trong lòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng thêm khó có thể ổn định xuống dưới. Thông Thiên Đạo Quân, đó là đứng thẳng ở Di La giới trung nhất đứng đầu vô thượng đại năng, tuy rằng Di La giới bên trong có tinh tổ ở, nhưng Thông Thiên Đạo Quân thực lực chưa chắc liền thật sự kém những cái đó tinh tổ quá nhiều. Có thể hiểu được một vị Thông Thiên Đạo Quân thiên địa ý cảnh, đó là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh không thể miêu tả. Ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó bình là lúc, Lệ Huyết cùng Tuấn Nham đồng dạng tâm cảnh rộng lớn mạnh mẽ, khó có thể bình tĩnh. Lệ Huyết tuy rằng là yêu thân tồn tại, nhưng linh trí cùng tu sĩ không có khác nhau, kiến thức cũng rất là bất phàm, tự nhiên cũng lập tức tưởng sáng tỏ trong đó mấu chốt. Mà Tuấn Nham thân là Di La giới một vị đại năng linh sủng, càng là minh bạch hồn hư sơn bên trong sở tồn tại linh nhũ là như thế nào một phen tình hình. Chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng như cũ có nghi vấn tồn tại, đó chính là vị kia bố trí này chỗ tinh vân đại trận Di La giới đại năng bố trí này một siêu cấp đại trận mục đích. Nơi này khẳng định sẽ không chỉ có trước mặt này một tòa hồn hư sơn, nói cách khác, tinh vân đại trận bên trong, nhất định có không ít này loại không gian nơi. Mà này cũng đã nói lên, bố trí nơi này đại năng, rất có thể là một vị có thể luyện chế hồn hư sơn thông thiên đạo quân. Dựng lên bố trí tinh vân đại trận, cũng tiêu phí đại lượng tài liệu luyện chế hồn hư sơn, nhất định sẽ không gần vì thu thập địa tạng nhũ. Bởi vì địa tạng nhũ lại như thế nào nghịch thiên, đối một vị thông thiên đạo quân mà nói, cũng nên không có gì tác dụng. Này đủ loại nghi vấn bỗng nhiên hiện ra Tần Phượng Minh trong óc, làm hắn vừa mới hưng phấn cảm xúc lập tức lại bình vỗ xuống dưới. Này tòa tinh vân đại trận, nhất định còn có cái gì bí ẩn tồn tại, mà kia bí ẩn, chính là U Phụ Cung cũng không tất biết được. Mà Huỳnh Di tiên tử nếu được đến mở ra tinh vân đại trận cửa sau phương pháp, nói không chừng có thể biết được một ít U Phụ Cung sở không biết tin tức. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới một loại làm hắn cực kỳ tâm thần chấn động sự. Đó chính là Huỳnh Di tiên tử được đến y bát truyền thừa, nói không chừng là một vị Di La giới đại năng chi vật. Cũng chỉ có này loại giải thích mới có thể thực tốt thuyết minh Huỳnh Di tiên tử biết được tinh vân đại trận cửa sau việc. Một vị Di La giới đại năng y bát, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong óc chợt nổ vang. Đừng nói một vị Di La giới đại năng y bát truyền thừa, liền tính là một người tam giới trung đại thừa y bát truyền thừa, đều đủ có thể làm tam giới tu sĩ vì này điên cuồng. Mà Huỳnh Di tiên tử, vô cùng có khả năng được đến một vị thượng giới tiên nhân y bát truyền thừa, cái này làm cho Tần Phượng Minh lập tức có tâm thần kích động cảm giác. Bất quá Tần Phượng Minh thực mau liền vì này thu liếm tâm thần, liền tính Huỳnh Di tiên tử được đến một vị tiên nhân y bát, vị kia tiên nhân cũng không có khả năng là vị kia bố trí nơi này tinh vân đại trận người. Nếu muốn hoàn toàn lộng minh tinh vân đại trận, đạt được tinh vân đại trận chung mặt khác chỗ tốt, Huỳnh Di tiên tử cũng là không có khả năng. Nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không mượn dùng Tần Phượng Minh chi lực mới tiến vào đến đại trận bên trong. Tưởng minh này đó Tần Phượng Minh, trong lòng kích động cuối cùng là hoàn toàn bình vỗ xuống dưới, nhìn về phía bên cạnh Tuấn Nham, lại lần nữa mở miệng nói, Tuấn Nham, ngươi nhưng có thủ đoạn đem này hồn hư sơn thu vào tu di không gian sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, ánh mắt đã nhìn về phía như cũ đứng thẳng bất động Tuấn Nham trên người. Hắn trong lòng rõ ràng, liền tính lần này không thể đạt được mặt khác chỗ tốt, chỉ là có thể được đến một tòa từ thông thiên đạo quân luyện chế hồn hư sơn, kia hắn cũng coi như là đạt được nghịch thiên chỗ tốt rồi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Huyết hai chỉ cực đại ếch mục, cũng là đột nhiên cấp tốc động đậy một chút. Hừ, người tưởng thật tốt quá, người cũng biết hồn hư sơn là như thế nào luyện chế sao? Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Tuấn Nham hai mắt động đậy, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Tần Phượng Minh lắc đầu, không có mở miệng. Tuấn Nham tựa hồ cũng không có làm Tần Phượng Minh trả lời chi ý, xem Tần Phượng Minh liếc mắt một cái sau, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Hồn hư sơn cũng không phải đơn thuần tu di chi vật, này luyện chế lại yêu cầu dùng chân chính thiên địa pháp tắc linh văn, nói cách khác, bên trong sử dụng linh văn là ẩn chứa có chân chính thiên địa chi lực phù văn, cùng thiên địa căn nguyên phù văn còn muốn càng cụ thiên địa pháp tắc chi lực. Mà muốn luyện chế hồn hư sơn là không thể ở Di La giới thiên địa pháp tắc dưới tiến hành, này yêu cầu mượn bất đồng với Di La giới thiên địa pháp tắc chi lực thêm vào mới có thể thành công. Mà một khi luyện chế thành công, liền sẽ trường lưu đương trường, không có khả năng bị tu sĩ thu hồi. Bởi vì này nội sở có pháp tắc ý cảnh, đã không dung với Di La giới thiên địa pháp tắc. Cho dù có thực lực mạnh mẽ thu hồi, tiến vào Di La giới pháp tắc bên trong, kia cũng thế tất sẽ bị pháp tắc chi lực kíp nổ. Kia nổ mạnh uy lực chi khủng bố, người ngẫm lại là có thể biết được. Vì vậy Di La giới bên trong chỉ nghe nói đến quá hồn hư sơn, nhưng ai cũng không có ở Di La giới bên trong nhìn thấy quá hồn hư sơn. Ta sở dĩ phán đoán này tòa tiểu sơn là hồn hư sơn, là bởi vì đã từng nhìn thấy quá một tòa tàn phá hồn hư sơn. Kia tòa hồn hư sơn đúng là bị Di La giới pháp tắc rách nát, chỉ là bị một vị vô thượng đại năng ra tay hộ vệ một chút, vì vậy không có hoàn toàn rách nát. Tuấn Nham hai mắt bên trong ánh sao lập lòe, trong miệng lời nói cực kỳ thong thả, nhưng nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Tần Phượng Minh trong tai nghe Tuấn Nham môn nói, trong lòng chợt kích động nổi lên sóng to gió lớn. Luyện chế hồn hư sơn, yêu cầu kích động chân chính thiên địa pháp tắc chi lực, đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng. Bởi vì hắn hiện tại căn bản đối chân chính thiên địa pháp tắc chi lực không có minh xác khái niệm. Tuy rằng không thể hoàn toàn sáng tỏ Tuấn Nham lời nói, nhưng Tần Phượng Minh minh bạch, này hồn hư sơn là bọn họ không thể đủ di động thu. Thật sâu hô hấp mấy hơi thở, Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Không thể thu hồi hồn hư sơn, nhưng không biết như thế nào tiến vào trong đó, thu bên trong những cái đó linh nhũ. Tần Phượng Minh không hề nghĩ nhiều, trong miệng lại lần nữa nói. Muốn thu những cái đó linh nhũ cũng không khó, cũng không cần tiến vào hồn hư sơn, chỉ cần thần thức cũng đủ cường đại, là có thể đủ đem trong đó linh nhũ di ra. Tuấn Nham ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiểu sơn, không có chút nào do dự nói. Nghe nói Tuấn Nham lời này, Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc, thần thức đã dò ra, hướng về tiểu sơn bên trong kia một không thâm sơn động kéo dài mà đi. Không tồi, quả nhiên có thể thu lấy bên trong linh nhũ. Sau một lát, sắc mặt lược có tái nhợt nhan sắc Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Chương 6094 nữ tu hiện, Tần Phượng Minh không nghĩ tới, nhìn như huyền bí hồn hư sơn, thế nhưng căn bản không cần tiến vào trong đó, là có thể đủ đem trong đó sơn động trong vòng linh nhũ nhiếp ly mà ra. Sơn động kia, thần thức có thể thanh trừ tìm kiếm đến, cũng có thể biết được bên trong cụ thể tồn tại vật phẩm. Mà Tần Phượng Minh thần thức tiến vào trong đó hồn hư sơn bên trong, thế nhưng phát hiện, hắn sở thi triển ngưng thần hóa hình chi thuật có thể tồn tại trong đó. Tình hình này, làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì này kinh ngạc. Nghe Tuấn Nham nói huyền bí, này hồn hư sơn bên trong còn có chân chính thiên địa pháp tắc chi lực, cho rằng bất luận cái gì phù văn thuật chú tiến vào trong đó đều sẽ bị dễ dàng treo cổ. Nhưng mà kết quả xa xa vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Tuy rằng ở hồn hư sơn bên trong vận chuyển thuật chú còn có một cổ khó lòng giải thích cản trở cùng tiêu hao chi lực tồn tại, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bất kể hao tổn tình hình hạ, vẫn là làm được đem thần thức ngưng tụ thành một tay trường, chậm rãi hướng về sơn động kia trong vòng tham nhập mà đi. Cường lực thao tác thần thức ngưng tụ thành bàn tay hoàn toàn đi vào trong đó, Tần Phượng Minh cũng phát giác, trong thân thể hắn tiêu hao, cũng không phải chỉ có thần hồn năng lượng, chính là đan hải chung pháp lực, thế nhưng cũng ở cuồn cuộn không ngừng trôi đi. Tựa hồ kia hồn hư sơn là một cắn nuốt năng lượng cự thú, đối lây dính này thượng năng lượng, có thể cường lực hấp thu. Cường lực chống đỡ kia cổ hấp thu chi lực hạ, Tần Phượng Minh cảm giác cả người có loại trải qua một phen cường độ cực đại tranh đấu cảm giác, vô luận tâm thần vẫn là thân thể, đều có vẻ rất là mỏi mệt. Bất quá này đó đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không chí mạng. Không có ăn linh dịch, bằng vào tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh rốt cuộc đụng vào ở kia một loan nho nhỏ xám trắng chi sắc linh nhũ phía trên. Làm Tần Phượng Minh trong lòng vừa động chính là, kia xám trắng chi sắc linh nhũ rơi vào ngưng tụ bàn tay phía trên, thế nhưng làm hắn có loại thần thức bỗng nhiên rơi vào một chỗ trống trải bên trong cảm giác. Cái loại cảm giác này rất là kỳ dị, nhất thời khó có thể cụ thể lộng minh. Bất quá hắn rõ ràng cảm giác, kia đoàn xám trắng linh nhũ cũng không có bài xích hắn thi thuật. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là đại hỉ ra tiếng. Nhưng mà đem xám trắng linh nhũ hướng về ngoài động di động là lúc, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được càng cường đại hơn trở ngại cùng tiêu hao chi lực. Hồn hư sơn trong vòng cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh cũng không có cảm nhớ, bất quá hắn đem kia một tiểu đoàn linh nhũ di ra hồn hư sơn, ước chừng tiêu phí 15 phút lâu. Như thế liền, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tiêu hao chi thật lớn, làm hắn đều có chút khó có thể vì kế cảm giác. Nhìn huyền phù trước mặt chỉ có mấy cái đậu nành lớn nhỏ một tiểu đoàn xám trắng chi sắc rền rệt dịch tích, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra nghi hoặc chi ý. Này một tiểu đoàn xám trắng chi vật, nhìn qua giống như cũng không có như thế nào cực kỳ chỗ. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng nói chuyện, một tiếng ù ù tiếng động đã vang lên ở đương trường. Lệ Huyết lời nói ra, một bên Tuấn Nham đồng dạng hiện ra kỳ dị chi ý. Hồn hư sơn ra đời linh nhũ, ta vẫn chưa nhìn thấy quá, chỉ là biết được hồn hư sơn có này công hiệu, này đoàn hồn hư sơn bên trong ra đời linh nhũ như thế nào có vẻ như thế bình thường, này thật liền không biết. Tuấn Nham nhíu mày, trong miệng cũng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Lệ Huyết cùng Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đại động, trong miệng lập tức hỏi, các ngươi chẳng lẽ thần thức tham nhập không đến trong đó không thành? Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Tuấn Nham cùng Lệ Huyết vẫn chưa lập tức trả lời, rõ ràng đều lập tức tập trung thần thức tra xét này đoàn linh nhũ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tuấn Nham cùng Lệ Huyết ánh mắt bên trong kinh ngạc càng thêm hiện ra. Này đoàn linh nhũ, căn bản là vô pháp dùng thần thức tra xét, thần thức đụng vào này thượng, sẽ có một cổ cường đại vô cùng bài xích chi lực trực tiếp đem đụng vào này thượng thần thức bắn ngược khai. Sau một lát, Lệ Huyết lời nói lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, tâm niệm quay nhanh, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đoàn năng lượng bao vây hướng về phía kia đoàn sền sệt dịch tích. Ân, hiện tại hai vị lại tra xét một chút này đoàn dịch tích, nhìn xem có gì khác thường. Tần Phượng Minh thu hồi bao vây linh nhũ thượng năng lượng hơi thở, trong miệng lại lần nữa nói. Này đoàn linh nhũ phía trên, đã bị hắn dùng cường đại thần thức bao vây quá, lấy hắn lúc này thần thức chi cường đại, vô luận là Tuấn Nham, vẫn là Lệ Huyết, đều đoạn không phải dễ dàng liền chỉ dựa vào thần thức đột phá. Không tồi, đã không có người thần thức ngăn cản, ta có thể dễ dàng thần thức tiến vào trong đó. Này một đoàn linh nhũ quả thật huyền bí, bên trong sở hiện kỳ dị tình hình, nghĩ đến chính là thiên địa ý cảnh. Nếu muốn tìm hiểu, sợ lại yêu cầu bế quan hiểu được mới có thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi thuật, Tuấn Nham lập tức liền minh bạch Tần Phượng Minh việc làm, vì vậy lại lần nữa thần thức tra xét sau, lập tức khai ánh mắt hiện ra hưng phấn chi ý khẩu nói. Tuấn Nham lúc này cảnh giới đầu hàng, nếu muốn khôi phục càng cao cảnh giới, đều không phải là chỉ cần các loại nghịch thiên tài liệu là có thể đủ. Cũng yêu cầu hiểu được thiên địa ý cảnh, mà này địa tạng nhũ, có thể nói đúng Tuấn Nham đồng dạng có cực đại lực hấp dẫn. Này một chỗ hồn hư sơn chỉ có này một đoàn linh nhũ tồn tại, này thật sự có chút đáng tiếc. Lệ Huyết thật lớn hai mắt động đậy, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Đối với có thể có trợ hiểu được thiên địa nghịch thiên linh nhũ, Lệ Huyết đồng dạng trong lòng vui sướng. Lệ đạo hữu không cần tham, này một đoàn linh nhũ, chừng 5-6 tích chi sổ, ta dám nói, này đó linh nhũ sinh thành niên hạn, sẽ không thiếu với mấy trăm thậm chí thượng ngàn vạn năm lâu. Có thể một chút được đến như thế số lượng linh nhũ, chúng ta cơ duyên xem như nghịch thiên. Nghe được Lệ Huyết chi ngôn, Tuấn Nham ánh mắt lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái Lệ Huyết, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Theo Tuấn Nham ánh mắt nhìn quét, Lệ Huyết bỗng nhiên cảm giác một cổ lạnh băng chi ý xông thẳng thức hải. Thực rõ ràng, Tuấn Nham trên người đối yêu thú yêu tu cái loại này vô hình áp lực, liền tính là Lệ Huyết cũng đồng dạng vô pháp tránh cho. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đối Tuấn Nham lời nói niên đại không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn không để ý đến Tuấn Nham cùng Lệ Huyết lời nói, mà là phất tay lấy ra một con hộp ngọc, dễ dàng liền đem linh nhũ thu vào tới rồi hộp ngọc bên trong, mặt trên tùy theo bố trí hạ hơn 10 đạo phù văn sau. Này một linh nhũ phi thường ổn định, không có bất luận cái gì hơi thở phát ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là yên tâm, vì vậy bảo tồn cũng không có như thế nào khó khăn. Tuấn Nham, nơi này trừ bỏ này hồn hư sơn, không biết này mấy cổ tượng đắp có không đem chi thu đi sao? Thu hồi linh nhũ, Tần Phượng Minh nhìn về phía 6 tôn tượng đắp, ánh mắt lập lòe đột nhiên nói. Ta đối với trận pháp, con rối chi thuật không thân, này tượng đắp là như thế nào một phen tình hình cũng là không biết. Bất quá nơi này nếu là một vị di la giới vô thượng đại năng bố trí, này tượng đắp tự nhiên là hộ vệ tồn tại, nếu muốn thu đi, sợ không phải chuyện đơn giản, nói không chừng còn có nguy hiểm việc phát sinh. Nếu không có quá mức tất yếu, vẫn là không cần mưu đồ này đó tượng đắp cho thỏa đáng. Tuấn Nham xem coi một phen 6 tôn tượng đắp, đột nhiên nói ra một phen xin khuyên Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ Tuấn Nham lời nói, ước chừng mấy cái hô hấp lâu không có mở miệng. Hảo, đối với này tượng đắp, Tần Mỗ liền không làm nếm thử. Tần Phượng Minh tuy rằng cực có hứng thú thu đi này 6 tôn tượng đắp, nhưng Tuấn Nham lời nói đều không phải là không có đạo lý. Ở đã được đến nghịch thiên chỗ tốt tình hình hạ, Tần Phượng Minh vẫn là đánh mất trong lòng ý niệm. Tuấn Nham trở về tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết cấp tốc lui ly thạch đài. Theo Lệ Huyết cũng trở về tu di không gian, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lui nhập tới rồi lúc trước vào sơn động cái kia động nói trong vòng. Đối mặt kia sáu cụ tượng đắp hiện hóa thân hình, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ không muốn cùng chi tranh cãi nữa đấu. An ổn rời xa nơi này, là hắn kỳ vọng nhất. Di, thế nhưng có người tới nơi này, là Huỳnh Di tiên tử, nàng nhưng tới thật là kịp thời. Liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc xuất ly động nói, mới vừa dừng lại đang ở ngọn núi phía trên, thần thức thói quen tra xét bốn phía nháy mắt, bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh chính cấp tốc phi độn tới. Cấp tốc tới thân ảnh rất là thướt tha, đúng là tiến vào tinh vân đại trận Huỳnh Di tiên tử. Chương 6095 lại lần nữa đồng hành. Đối với Huỳnh Di tiên tử có thể tiến vào đến này chỗ không gian nơi, Tần Phượng Minh trong lòng còn có kinh ngạc, nhưng cũng có một ít vui mừng xuất hiện trong lòng. Bên ngoài đen nhánh sao trời rõ ràng quảng đại khôn kể, ở không có phương hướng cảm trong hư không tìm kiếm bất luận cái gì không gian, nhất định không phải dễ dàng sự. Nhưng nữ tu thế nhưng ở hắn tiến vào không có bao lâu liền đến nơi này, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Đồng thời hắn trong lòng vui mừng chính là, nếu nữ tu tiến vào tới rồi nơi này, vậy biết được như thế nào xuất ly nơi này. Quả nhiên là Tần đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu là như thế nào thi thuật, dẫn động ra này chỗ tân toàn không nơi đâu. Huỳnh Di tiên tử cấp tốc tới, dừng thân Tần Phượng Minh trước người, trong miệng trực tiếp hỏi ra như thế một lời. Tần Phượng Minh thần sắc vì này ngẩn ra, hắn cũng không có minh bạch nữ tu lời nói chi ý, tiên tử nói này chỗ không gian tên là toàn không nơi, thả vẫn là tân xuất hiện. Không hiểu liền hỏi, đây là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Không tồi, tinh vân đại trận bên trong có không ít toàn không nơi, cũng chính là treo không không gian. Ở toàn trống trơn gian bên trong, sẽ có một ít bảo vật tồn tại, mà địa tạng nhũ là trong đó nhất chân quý. Mà đạo hữu giờ phút này nơi này một chỗ toàn không nơi, này hẳn là giấu ở trong hư không, ngày thường cũng không hiện ra. Nhưng không biết đạo hữu dùng loại nào thủ đoạn đem này loại che giấu không hiện toàn trống trơn gian dẫn ra đâu. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, thêu mục động đậy gian, trong miệng giải thích đồng thời, lại lần nữa nghi vấn ra tiếng. Nàng rõ ràng đối Tần Phượng Minh như thế nào dẫn ra toàn không nơi phi thường cảm thấy hứng thú, lần nữa dò hỏi. Nghe được nữ tu lại lần nữa hỏi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm xuống, trong óc bên trong lập tức tình hình thoáng hiện không ngừng. Đột nhiên, hắn hai mắt bên trong bỗng nhiên ánh sao hiện ra, rõ ràng trong lòng nghĩ tới cái gì. Huỳnh Di tiên tử không có ra tiếng truy vấn, mà là ánh mắt đồng dạng ánh sao thoáng hiện nhìn về phía Tần Phượng Minh, tĩnh chờ hắn trả lời. Có thể đem này chỗ không gian dẫn động, khả năng cùng Tần Mỗ đã từng ở sao trời trong hư không tu luyện một loại thần thông có quan hệ. Tu luyện là lúc, đã từng dẫn động quá một lần cực kỳ to lớn năng lượng trận gió. Tần Phượng Minh ánh mắt thu liếm, trong miệng nói ra chính mình làm ra phán đoán. Hắn tiến vào đến này chỗ không gian trước, đúng là đem bảy đoàn năng lượng toàn lực dung hợp cùng nhau là lúc. Kia cổ to lớn dao động cấp tốc đánh sâu vào đi xa, cụ thể tới nơi nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Bất quá hắn lúc này đã có xác nhận, đúng là kia cổ bị dẫn động to lớn hơi thở đánh sâu vào đi xa, mới đụng vào ở này chỗ tên là toàn không nơi không gian, mà này chỗ không gian có một công hiệu, hẳn là có thể đem đụng vào này thượng năng lượng cường lực hấp thu tiến vào này nội. Nghĩ đến tinh vân đại trận bên trong không có thiên địa nguyên khí năng lượng tồn tại, Tần Phượng Minh càng là tin tưởng, hắn suy nghĩ khẳng định cực kỳ chính xác. Cái gì, đạo hữu ngươi là nói đã từng ở sao trời bên trong tu luyện quá nào đó thần thông. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng nghe nhập đến Huỳnh Di tiên tử trong tai, lại tiếng sấm kinh vang, làm Huỳnh Di tiên tử kiều dung đột biến hạ, bỗng nhiên kinh thanh ra tiếng. Ở tinh vân đại trận bên trong tu luyện thần thông bí thuật, như thế việc, ở biết được tinh vân đại trận một ít bí ẩn Huỳnh Di tiên tử xem ra, đó là căn bản là không có khả năng. Nhưng trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, lại nói ra lời này, này thật sự làm nàng cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh không có giải thích khó hiểu Huỳnh Di tiên tử kinh thanh hỏi ngôn, mà là ánh mắt lập lòe mở miệng nói, Huỳnh tiên tử, không biết ngươi đối hồn hư sơn việc biết được nhiều ít đâu. Hắn lời nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hướng về phía nữ tu. Nơi này tràn ngập bí ẩn, tuy rằng trong lòng đã biết được nữ tu hẳn là cũng sẽ không biết được nơi này nhiều ít bí ẩn, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng tràn ngập chờ mong chi ý. Nghe nói đến Tần Phượng Minh trong miệng, hồn hư sơn, ba chữ, Huỳnh Di tiên tử rõ ràng thân hình có cứng đờ. Đạo hữu thế nhưng biết được hồn hư sơn, thân hình cứng lại, Huỳnh Di tiên tử trong miệng cũng bỗng nhiên gấp giọng nghi vấn ra tiếng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt không có rời đi, mà là như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nhìn ở nữ tu diễm lệ dung nhan phía trên. Tựa hồ muốn đem Huỳnh Di tiên tử bất luận cái gì một tia khác thường biểu tình xem nhập trong lòng, nghiền ngẫm ra trong đó ý vị. Tuy rằng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khí thế cường đại, nhưng là Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong kiên cố ngưng trầm chi ý vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh ánh mắt, vô hình bên trong cho Huỳnh Di Tiên Tử một ít áp bách cảm giác. Huỳnh Di Tiên Tử tự nhận, loại cảm giác này cũng không có hiện ra ra cái gì uy áp hơi thở, cũng không có vẻ quá mức bức bách chi ý. Nhưng ở Tần Phượng Minh dày đặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Huỳnh Di Tiên Tử đáy lòng chỗ sâu trong lập tức có một loại vứt đi không được tâm thần khẩn trương chi ý. Loại cảm giác này là Huỳnh Di Tiên Tử đã không biết bao lâu không có cảm giác được quá. Liên tính là đã từng đụng tới đối mặt quá một vị ngao đằng trung đại thừa tồn tại, Huỳnh Di Tiên Tử trong lòng cũng không từng có quá lúc này loại cảm giác quá. Ngao đằng trung vị kia đại thừa tuy rằng làm Huỳnh Di Tiên Tử trong lòng tràn ngập sợ hãi chi ý, nhưng cái loại cảm giác này là tu sĩ cấp thấp đối mặt viễn siêu chính mình cảnh giới tồn tại khi đều sẽ có cảm xúc cảm giác. Mà nữ tu trong lòng rõ ràng, giờ phút này đáy lòng sở xuất hiện ra, cũng không phải thuần túy sợ hãi chi ý, mà là một loại giống như vô pháp nói rõ, nhưng có thoát khỏi không được mặt trái cảm giác. Tựa hồ trước mặt vị này thanh niên ánh mắt tỏa định, làm chính mình có vô pháp suy nghĩ cảm giác. Đạo hữu thế nhưng biết được hồn hư sơn, này thật là làm Huỳnh Di cảm giác kinh ngạc. Đạo hữu không phải ngao đằng tu sĩ, tự nhiên không có khả năng đi vào quá này tinh vân đại trận, chẳng lẽ đạo hữu đã từng ở linh giới nhìn thấy quá có quan hệ hồn hư sơn ghi lại. Huỳnh Di tiên tử trung quy là cường đại người, cũng biết được trước mặt thanh niên cũng không có phải đối chính mình ra tay chi ý, vì vậy âm thầm hít sâu một hơi, trong miệng bình tĩnh mở miệng hỏi ngược lại. Tần Mỗ không chỉ có biết được hồn hư sơn, lại còn có biết được hồn hư sơn luyện chế một ít điều kiện. Bất quá được đến tin tức, không thể báo cho tiên tử. Nghĩ đến tiên tử biết được việc, hẳn là không có gì hạn định, vì vậy còn thỉnh tiên tử có thể đem biết được nơi này tình hình báo cho một vài. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi hơi nhăn lại, lược là trầm ngâm bất động lên. Tần Phượng Minh rất là an tĩnh, không có lại mở miệng thúc giục, mà là hai mắt nhìn nữ tu, đồng dạng đã không có động tác. Ta xác thật được đến một ít tin tức là về này tinh vân đại trận, trừ bỏ tiến vào đại trận những cái đó thi thuật ngoại, chủ yếu đều là tinh vân đại trận bên trong tình hình tin tức. Nếu đạo hữu biết được hồn hư sơn, tự nhiên sẽ hiểu hồn hư sơn là như thế nào một nơi, cũng biết được như thế nào thu bên trong sinh thành linh nhũ. Đến nỗi này tòa đại trận lai lịch tình hình, ta biết tin tức bên trong cũng không có. Bất quá ta được đến một kiện có thể tra xét sao trời bảo vật. Nếu đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ tìm kiếm địa tạng nhũ. Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, không có lại truy vấn Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp mở miệng nói. Nói ra liên hợp tìm kiếm linh nhũ chi ngôn, nàng lời nói ra, thêu mục bên trong bỗng nhiên hiện ra một cổ chờ mong chi ý. Tần Phượng Minh biểu tình hơi hơi vừa động, bất quá không có quá mức khác thường. Hắn đã sớm nghĩ tới nữ tu hẳn là có thủ đoạn tìm kiếm tồn tại hồn hư sơn này loại tu di không gian. Mà trải qua quá lúc trước 6 cổ cường đại hộ vệ tranh đấu việc sau, Tần Phượng Minh đối Huỳnh Di tiên tử ước hẹn chính mình đồng hành cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Tiên tử ước hẹn đồng hành, Tần Mỗ tự nhiên đồng ý. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức đáp ứng rồi nữ tu chi thỉnh. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Huỳnh Di tiên tử khẳng định có bí ẩn không có ngôn nói, mà cùng nữ tu đồng hành, những cái đó bí ẩn mới có thể làm chính mình biết được. Hảo, có đạo hữu kết bạn, nghĩ đến người ta có thể đi mưu đồ một phen ta đã từng gặp được quá một chỗ nguy hiểm nơi. Huỳnh Di tiên tử biểu tình mở ra, trong miệng lập tức có chút hưng phấn mở miệng nói. Chương 6096 cấm chế nơi. Nghe được Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lại lần nữa thoáng hiện, có thể làm trước mặt nữ tu đều không thể mưu đồ hiểm địa, nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, nhưng trong đó còn có chỗ tốt, nói không chừng cũng sẽ làm đại thừa tu sĩ đỏ mắt. Thám hiểm, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là một loại khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn đến nữ tu như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên phanh nhảy số hạ. Huỳnh tiên tử, này toàn không nơi trừ bỏ hồn hư sơn, không biết còn có gì loại là người ta cảm thấy hứng thú tài liệu bảo vật sao? Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng nhảy lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngu muội mông nơi xa dãy núi, trong miệng hỏi. Đối Tần Phượng Minh này hỏi, Huỳnh Di tiên tử cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, hơi hơi mỉm cười nói. Toàn không nơi vốn chính là một ít tồn tại và xa xăm không gian cái khe, bất quá nơi này đại đa số đều đã bị người tra xét qua. Liên tính này chỗ tân xuất hiện nơi, cũng nên sớm bị bố trí này chỗ đại trận đại năng tìm tòi. Hơn nữa hồn hư sơn đặc tính, vì vậy nếu muốn được đến nghịch thiên tài liệu hoặc là linh thảo, sợ là không có gì khả năng. Nữ tu lời nói ra, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Hồn hư sơn, nói minh bạch một chút, đó chính là này đặc tính là hấp thu thiên địa nguyên khí. Sau đó đem tạp chất chia lìa, chỉ để lại nhất tinh lọc chi vật. Giờ phút này sơn động bên trong như cũ toát ra ăn mòn hơi thở, kỳ thật chính là hồn hư sơn lọc thiên địa nguyên khí mà bài thả ra tạp chất hơi thở. Có hồn hư sơn ở, kia này chỗ không gian bên trong linh thảo tự nhiên vô pháp sinh tồn. Chính là các loại chân quý tài liệu, cũng sẽ ở vô tận 5 tháng bên trong bị hồn hư sơn một chút tiêu hao trong đó tinh hoa. Không biết như thế nào xuất ly này chỗ toàn không nơi đâu. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, trực tiếp hỏi ra lời này. Nơi này là tu di không gian, có một loại đối năng lượng cực có hấp thu khủng bố chi lực. Trước đây trước Tần Phượng Minh không có ý thức chống đỡ tình hình hạ, dễ dàng liền đem hắn dẫn vào tới rồi nơi này. Vì vậy muốn xuất ly nơi này, tự nhiên phải có truyền tống chi lực mới có thể. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh còn không biết như thế nào tìm kiếm cùng kích phát kia truyền tống chi lực. Xuất ly nơi này cũng không khó, chỉ cần rời xa này chỗ sơn động nơi, là có thể đủ gặp được thổi quét tại đây chỗ toàn không nơi truyền tống chi lực. Tiến vào trong đó là có thể đủ xuất ly nơi này. Huỳnh Di tiên tử xem coi liếc mắt một cái phía dưới phiêu tán ăn mòn sương mù sơn động, trực tiếp mở miệng nói. Vì thế hai người không ở dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Từ đầu đến cuối, Huỳnh Di tiên tử đều không có dò hỏi Tần Phượng Minh sơn động kia chung tình hình, cũng không có dò hỏi Tần Phượng Minh ở kia sơn động bên trong được đến vài giọt địa tạng nhũ. Loại này tâm tính, làm Tần Phượng Minh cũng nhiều có hảo cảm. Theo một cổ truyền tống chi lực tập thân, Tần Phượng Minh tự ngu muội mông không gian nơi biến mất không thấy. Nhìn quanh thân một lần nữa đen nhánh một mảnh, không có bất luận cái gì nguyên khí năng lượng diện tích rộng lớn hư không, Tần Phượng Minh trong ngực có loại khó có thể áp chế mênh mông chi ý kích động không ngừng. Lúc này đây tiến vào một trời một vực nơi, hắn có thể nói đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước sớm nhất hắn trong lòng chỉ là tưởng được đến U Phụ Cung Đại Thừa mới có thể mưu đồ địa tạng nhũ. Tiến vào nơi này sau, thế nhưng phát hiện nơi này có thể tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết. Mà hắn ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền tu luyện thành công bắt đầu bảy nguyên quyết, này đủ có thể làm hắn cực kỳ vui sướng. Có thể nói, hắn đạt được cơ duyên, là chiếu sáng đại sư sở không có. Liền tính là ngao đẳng giới bên trong, những cái đó lịch đại U Phụ Cung Đại Thừa tồn tại, cũng không có hắn đạt được cơ duyên làm người đỏ mắt. Này đó đủ loại, chỉ có Tần Phượng Minh trong lòng biết được, là không thể đối bên cạnh vị này nữ tu môn nói. Áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh cấp tốc thi thuật, đem thân hình một lần nữa từ sao trời chi lực vần quanh bên trong ổn định, xoay người xem coi hướng bốn phía. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, hắn quanh thân nhìn không tới bất luận cái gì khác thường chi vật tồn tại. Không có kia toàn không nơi hơi thở, cũng không có nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử thân ảnh. Nơi này không có nguyên khí năng lượng, cho dù có, cũng bị sao trời trực tiếp hấp thu mà đi rồi. Tần Phượng Minh vô pháp thả ra thần thức bốn phía tra xét, muốn chỉ dựa vào ánh mắt xem coi vô tận đen nhánh trong hư không một đạo tiểu xảo tu sĩ thân hình, tự nhiên cực kỳ khó khăn. Bất quá thực mau một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong, thân hình chớp động, dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tiên tử trong tay chi vật, chẳng lẽ chính là kia có thể tra xét sao trời nơi bảo vật. Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức dừng ở nữ tu trong tay chi vật thượng, trong miệng ra tiếng hỏi. Không tồi, cái này vật phẩm rất là huyền bí, là có thể cảm ứng này phiến sao trời bên trong năng lượng hiện ra nơi đặc thù chi vật. Có thể tra xét đến còn có toàn không nơi nơi phương vị. Đúng là có vật ấy ở, ta mới tìm được đạo hữu. Nếu không có vật ấy, muốn tìm kiếm toàn không nơi, vậy chỉ có thể hỗn loạn chạm vào vận khí. Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lập tức mở miệng trả lời nói. Tần Phượng Minh nghe nữ tu môn nói, ánh mắt ở kia kiện hình tròn chi vật xem coi một lát, hơi hơi gật gật đầu. Cái này vật phẩm khẳng định huyền bí, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có đối vật ấy giống như gì hướng tới. Có thể nói vật ấy tác dụng chỉ có thể là tại đây loại sao trời hư vô nơi, bắt được ngao đằng giao diện phía trên, tất nhiên là không có tác dụng. Bởi vì vật ấy cảm ứng chính là năng lượng dao động, thử nghĩ tam giới chung giao diện, nơi nào không phải nơi nơi hỗn loạn nguyên khí năng lượng nồng đậm. Nếu dùng vật ấy tra xét, trừ bỏ có thể tra xét đến một đoàn hỗn độn ngoại, sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở chỗ này, có cái này vật phẩm nơi tay, nhưng thật ra cực có chỗ tốt, bởi vì có thể dễ dàng định vị phương vị. Tần Phượng Minh không có như thế nào hưng phấn, mà là khẽ gật đầu truyền âm nói, Huỳnh tiên tử, không biết ngươi trong khoảng thời gian này tìm được nhiều ít địa tạng nhũ đâu. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Huỳnh Di tiên tử hơi là kinh ngạc, bất quá vẫn là trả lời nói, ta tìm được 4 tích địa tạng nhũ, tuy rằng chỉ là 4 tích, khả năng không bằng đạo hữu đoạt được, cũng coi như là thu hoạch pha phong. Nếu U Phụ Cung không có trong tay ta này loại chỉ dẫn chi vật, sợ là những cái đó đại thừa tiến vào nơi này, cũng sẽ không tìm được như thế chi sổ. Huỳnh Di tiên tử trong miệng nói, trên mặt hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Tiên tử có trong tay chi vật giấu tay phương hướng, thế nhưng chỉ phải tới rồi 4 tích. Xem ra này địa tạng nhũ sinh thành thật đúng là quá mức gian nan. Tiên tử ngôn nói có một chỗ hiểm địa, chúng ta đây liền đi trước kia chỗ hiểm địa nhìn xem đi. Tần Phượng Minh hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng hắn cũng nghĩ đến địa tạng nhũ cực kỳ không dễ dàng tìm, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế khó khăn. Nếu không thể tìm được hắn vừa mới tiến vào cái loại này tân xuất hiện toàn không nơi, hắn cùng Huỳnh Di tiên tử cùng tìm kiếm được đến địa tạng nhũ hẳn là sẽ không rất nhiều. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hứng thú không lớn lên. Tâm niệm chuyển động, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định đi trước đến Huỳnh Di tiên tử đã từng ngôn nói kia chỗ nguy hiểm nơi nhìn xem. Hảo, chúng ta liền đi kia xứ sở ở. Huỳnh Di tiên tử không có chút nào do dự, lập tức liền đồng ý. Tần Phượng Minh không có tại đây chỗ trong hư không chủ động thời gian dài đi qua quá, đương chân chính khống chế thân hình phi độn trong đó, Tần Phượng Minh mới chân chính cảm giác được nơi này không chỉ có quảng đại, hơn nữa huyền bí. Nơi này không có phương hướng cảm, thân hình cấp tốc phi độn, cảm giác như cũ ở đình trệ bất động. Bất quá từ một chỗ gặp thoáng qua nhàn nhạt hơi thở phát ra năng lượng, Tần Phượng Minh biết được chính mình giờ phút này tốc độ cực nhanh cấp, đã là chính mình vô pháp tưởng tượng. Hai người trên đường không có tạm dừng, liền tính gặp được hẳn là toàn không nơi năng lượng đoàn, Huỳnh Di tiên tử cũng không có chút nào muốn dừng thân ý tứ. Một tháng sau, hai người như cũ ở phi độn bên trong không có ngừng lại. Tần Phượng Minh rất là kiên nhẫn, không có mở miệng xin hỏi một câu. Chỉ là toàn lực phi độn, không dám có là chút nào khinh tâm. Hắn biết, nếu có một cái chớp mắt phân tâm, hắn liền khả năng cùng nữ tu cách xa nhau cực cự ly xa. Tuy rằng không đến mức sẽ cùng ném, nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy tình hình. Chúng ta liền tại đây xứ sở ở dừng lại nhất thời, kia chỗ toàn không nơi có thể ẩn nấp trong hư không, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hiển hiện ra. Chúng ta chờ này hiện ra, Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên truyền âm, tiếng nói chung, thân hình cấp tốc đình trệ xuống dưới. Theo sát Huỳnh Di tiên tử tiếng nói, Tần Phượng Minh cũng thân hình cấp tốc tạm dừng. Thân hình đình trệ, hắn trong mắt lam mang lập tức lập lòe, xem coi bốn phía. Tần Phượng Minh nhìn không tới nơi này có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Lúc trước cùng hắn gặp thoáng qua những cái đó toàn không nơi, Tần Phượng Minh thi triển linh thanh mắt thần gần gũi còn có thể nhìn đến một ít rất nhỏ dao động, nhưng nơi này lại không có bất luận cái gì khác thường. Nếu là hắn một mình đi qua, khẳng định sẽ không dừng lại nơi này. Tần Phượng Minh không hỏi Huỳnh Di tiên tử, mà là thân hình huyền đình, như vậy bất động lên. Hai ngày sau, đột nhiên bình tĩnh trong hư không một đạo ánh sáng bỗng nhiên thoáng hiện, không hề khác thường hư không một chỗ phương vị phía trên, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đoàn rất nhỏ dao động. Dao động chợt khởi, lập tức giống như cuộn sóng một đợt cấp tốc lan tràn đi xa. Kia nói ánh sáng chỉ là chợt lóe, tiếp theo liền lập tức mất đi. Mà theo dao động cấp tốc đi xa năng lượng, cũng cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Nếu không phải Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử liền ở phụ cận, ánh mắt gắt gao tỏa định ở kia đơn thuốc vị thược, nếu chỉ là bằng vào ánh mắt xem coi, là rất khó phát hiện kia xứ sở còn ngưng lại một ít khác thường hơi thở. Toàn không nơi là cố định ở sao trời bên trong, chỉ cần biết được đại khái vị trí phương vị là có thể đủ tìm được. Chúng ta hiện tại tiến vào trong đó, nhìn đến ánh sáng thoáng hiện, Huỳnh Di tiên tử lập tức mặt hiện ra vui mừng, trong miệng cũng mở miệng nói. Nàng không có chần chờ, lời nói ra, thân hình đã cấp tốc hướng về kia xứ sở ở tung bay qua đi. Không có tạm dừng, Huỳnh Di tiên tử thân thể mềm mại chỉ là dao động vừa hiện, tiếp theo lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh không có chủ động tiến vào đến quá toàn không nơi. Thượng một lần tiến vào, là bị toàn không nơi cường tự lôi kéo tiến vào. Hiện tại nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử trực tiếp đụng vào ở kia đoàn cực kỳ đạm bạc dao động phía trên liền biến mất không thấy, Tần Phượng Minh cũng không có chỉ hoãn, thân hình chợt lóe, cũng tùy theo đụng vào ở này thượng. Cảm ứng được trước mắt bỗng nhiên ánh sáng hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên có cấp tốc hạ trụy chi thế. Tần đạo hữu, nơi này còn tính an ổn, bất quá về phía trước phi độn mấy chục dặm, liền sẽ cảm ứng được một cổ quỷ dị trọng áp chi lực. Chính là bằng ta thân thể chi lực, đều không thể về phía trước rất xa liền thiết yếu trở về. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đứng vững trên mặt đất phía trên, Huỳnh Di tiên tử lời nói thanh liền tiến vào tới rồi hắn trong tai. Nơi này không trung đồng dạng có vẻ ngu muội mông, bất quá nơi này cũng không phải dãy núi, mà là một mảnh mềm xốp sa mạc. Trừ bỏ lọt vào trong tầm mắt hoang sa, Tần Phượng Minh nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác vật chất. Bất quá nơi này cũng không băng hàn, giống như có một cổ nhàn nhạt ấm áp hơi thở tràn ngập ở trong thiên địa. Thỉnh tiên tử dẫn đường, chúng ta đi đến ngươi lời nói kia xứ sở đang xem. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức làm ra quyết định. Này chỗ không gian bên trong không có lúc trước chứng kiến đến phục sức hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút tò mò. Hai người không có dừng lại, thân hình huyền phù không trung, hướng về phía trước tung bay mà đi. Đây là cấm chế chi lực, không phải thiên nhiên hình thành. Tần Phượng Minh thủy một cảm ứng được một cổ to lớn trọng áp chi lực tập thân, thân hình lập tức đình trệ xuống dưới. Nhưng mà hắn vừa mới dừng thân hình, hắn trong miệng đã phán đoán ra tiếng. Cái gì? Đạo hữu là nói này trọng áp chi lực là cấm chế việc làm. Sao có thể, nơi này căn bản là không có chút nào cấm chế năng lượng hơi thở dao động, như thế nào sẽ là cấm chế chi lực? Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, Huỳnh Di tiên tử thần sắc chấn động, lập tức nói ra không tin ngôn ngữ. Tần Phượng Minh không có trả lời Huỳnh Di tiên tử hỏi ngôn, mà là nhíu mày đứng thẳng đương trường, nhất thời bất động lên. Chương 6097 Tinh Vân Điện. Huỳnh tiên tử, không biết ngươi là như thế nào tìm được này xứ sở ở. Này chỗ toàn không nơi hẳn là cùng những cái đó ẩn nấp nơi tương đồng, ở này không có hiện ra là lúc, căn bản là sẽ không có hơi thở hiện ra. Tần Phượng Minh xem coi phía trước một lát, trong miệng đột nhiên hỏi ra như thế một lời. Huỳnh Di tiên tử nao nao, bất quá không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, đạo hữu lời nói không tồi, này chỗ không gian căn bản là chưa từng hiện ra ở kia kiện tra xét chi vật thượng. Đương trường Huỳnh Di cũng là cấp tốc phi độn hướng mặt khác một chỗ tỏa định khu vực là lúc, đột nhiên đụng vào ở này chỗ toàn không nơi thượng bị dẫn vào. Ở chỗ này ngưng lại 18 ngày lâu, mới xuất ly nơi này. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhất thời lại bất động không nói. Một lát sau, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thế nhưng thi thuật lên. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế, Huỳnh Di tiên tử cũng không có như thế nào khác thường, lẳng lặng đứng thẳng mang một bên thủ vệ hộ pháp. Tần Phượng Minh cũng không có thời gian dài thi thuật, sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mở hai mắt, chậm rãi đứng lên hình, trên mặt biểu tình lược là có vẻ ngưng trọng một ít. Nhưng có cái gì phát hiện sao? Huỳnh Di tiên tử hai mắt động đậy, trong miệng tùy theo hỏi. Tựa hồ không có nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, đứng yên thân hình Tần Phượng Minh không có mở miệng, chỉ là ánh mắt tuần tra phía trước nơi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, hắn bước chân di động, hướng về một bên phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế động tác, Huỳnh Di tiên tử khó hiểu, nhưng không có lại tiếp tục truy vấn, cũng bước chân nhẹ nhàng, đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau. Ước chừng tiến lên hơn 10 dặm xa, Tần Phượng Minh mới đột nhiên dừng thân hình. Thân hình vừa mới đỉnh chú, từng đạo cao lớn kiếm khí ngưng tụ lưỡi dao sắc bén tùy theo mà hiện, giống như một cổ mũi kiếm nước lũ, hướng về phía trước một chỗ cồn cắt bao trùm mà đi. Nhìn sầu hiện cực đại mũi kiếm kích chém về phía ngàn trượng ngoại cồn cắt, Huỳnh Di tiên tử lập tức thần thức tỏa định ở kia một cồn cắt phía trên. Kia cồn cắt cũng không có bất luận cái gì khác thường, ít nhất ở Huỳnh Di tiên tử xem ra, nơi đó trừ bỏ có vẻ có chút cao lớn ngoại, không có bất luận cái gì đáng giá nàng chú ý địa phương. Nhưng mà liền ở Huỳnh Di tiên tử nhìn chăm chú dưới, từng đạo đủ có thể chạm thước phách toái cứng rắn cự thạch mũi kiếm, thế nhưng không có dẫn động bất luận cái gì dao động, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi kia chỗ cồn cát trong vòng. Ảo trận, nơi này chẳng lẽ là ảo trận? Chợt nhìn thấy trước mặt chứng kiến, Huỳnh Di tiên tử lập tức làm ra phán đoán. Này không phải ảo trận, mà là nơi này liên thông bên ngoài sao trời. Nhưng mà theo Huỳnh Di tiên tử lời nói, thu hồi thi thuật đôi tay Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng lập tức phủ quyết nữ tu phán đoán. Này một lời nói tiến vào Huỳnh Di tiên tử trong tai, làm nàng kiều dung bỗng nhiên vì này biến đổi. Nhưng cũng chỉ là khuôn mặt hơi biến, Huỳnh Di tiên tử lập tức lại hiện ra ra hiểu ra chi ý. Nơi này là Di La giới một vị vô thượng tồn tại bố trí hạ đại trận, là có thể tính cả siêu thoát ra Di La giới phạm vi xa xôi sao trời đại trận, lấy vị kia đại năng thủ đoạn, ở một chỗ không gian cái khe trung tính cả bên ngoài sao trời, thật liền không phải cái gì việc khó. Nơi này liên thông bên ngoài, vì cái gì không phải liên thông một chỗ không gian nơi đâu? Liên tính là liên thông bên ngoài sao trời, không biết này có gì tác dụng. Đạo hữu lại là như thế nào tìm được này chỗ khác thường nơi đâu? Huỳnh Di tiên tử tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ rất là rõ ràng, lập tức hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nơi này có gì tác dụng Tần mỗ không biết, đến nỗi như thế nào phán đoán là thông hướng bên ngoài sao trời, tự nhiên là này cồn cát bên trong có thể bị Tần mỗ cảm ứng được một ít sao trời chi lực duyên cớ. Mà vì sao có thể tìm kiếm đến nơi đây? Là bởi vì Tần mỗ đem một đạo đặc thù phù văn dung nhập tới rồi phía trước nơi, mà kia đạo phù văn chính là tới rồi nơi này biến mất không thấy. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, nhìn về phía kia chỗ cồn cát, trong miệng giải thích nói. Hắn lúc này trong lòng tuy rằng đối nơi này xuất hiện liên thông bên ngoài sao trời cấm chế cũng không ngoài ý muốn, nhưng đối với này chỗ cấm chế vì sao xuất hiện nơi này công dụng cũng là khó hiểu. Bất luận cái gì một chỗ cấm chế, đều không thể là đại năng lung tung bố trí, tự nhiên có này tác dụng sử dụng. Hiện tại Tần Phượng Minh liền yêu cầu tìm được này chỗ thiết trí tác dụng. Mà bọn họ nếu muốn xuyên qua phía trước cường đại trọng áp nơi, tìm kiếm đến bên trong bí ẩn, nơi này đồng dạng là một chỗ đột phá trong miệng. Huỳnh Di tiên tử trận pháp cấm chế tạo nghệ tự nhận xa không kịp Tần Phượng Minh, nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, tất nhiên là thêu mục nhân lại, nhất thời vô ngữ lên. Huỳnh tiên tử, người nói này chỗ cồn cát thông hướng bên ngoài sao trời, hay không có thể là mặt khác một chỗ sao trời nơi đâu? Không có liên tục bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày nhăn lại, trong miệng hỏi ra như thế một lời. Lời này nghe nhập Huỳnh Di tiên tử trong tai, làm nàng thân thể mềm mại lập tức chấn động. Tần Phượng Minh lời nói tuy rằng có vẻ có chút lớn mật, nhưng đều không phải là không có khả năng. Vị kia đại năng nếu có thể phong ấn một chỗ sao trời, kia phong ấn hai nơi sao trời lại như thế nào sẽ không có khả năng có thể. Nếu thật là thông hướng về phía mặt khác một chỗ sao trời, kia bọn họ tiến vào trong đó, tìm được địa tạng nhũ khả năng, so nơi này tự nhiên sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì một khác chỗ sao trời, U Phụ Cung tu sĩ chưa chắc liền có ai tiến vào đến quá. Nghĩ đến đây, Huỳnh Di thần sắc nhất thời hiện ra ra hưng phấn, thân thể mềm mại cũng tựa hồ không song lên. Nhìn thấy nữ tu như thế biểu tình hiền lộ, Tần Phượng Minh lập tức biết được Huỳnh Di trong lòng suy nghĩ, trong miệng lời nói lại lần nữa mở miệng nói, liền tính này xứ sở ở thông hướng chính là mặt khác một chỗ sao trời, chúng ta tiến vào trong đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng liền vô pháp từ trong đó xuất ly. Tần Phượng Minh cũng không có bị trong lòng ý tưởng khống chế, vẫn là lập tức nghĩ tới trong đó hung hiểm. Huỳnh Di tiên tử không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch Tần Phượng Minh lời nói ý tứ, biểu tình cũng lập tức trở nên âm trầm lên. Kia thông đạo, hẳn là không phải đi thông mặt khác một chỗ sao trời, bởi vì vị kia bố trí nơi này đại thừa không cần phải lại phong ấn một chỗ sao trời dùng làm thu thập địa tạng nhũ nơi. Vì vậy chúng ta tiến vào trong đó, khả năng có một ít nguy hiểm, chưa chắc liền sẽ phong ấn trong đó không thể xuất ly. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây hắn lại làm ra một cái phán đoán, lời nói nói tới đây, Tần Phượng Minh đã có nùng liệt nếm thử chi ý. Hắn sâu trong nội tâm có một cổ chậm rãi dâng lên cảm giác phía trước thông đạo thông hướng nơi, khả năng chất chứa có cực đại chỗ tốt. Loại cảm giác này, chỉ cần xuất hiện, cơ hồ đều sẽ cấp Tần Phượng Minh mang đến chỗ tốt. Có càng là nghịch thiên chỗ tốt, hiện tại, hắn sâu trong nội tâm lại xuất hiện nổi lên loại này chỗ tốt, làm hắn trong lòng mặt trái suy đoán, bỗng nhiên bị bốn phía áp chế. Đạo hữu là tính toán tiến vào trong đó sao? Nếu đạo hữu có này quyết định, Huỳnh Di tự nhiên phụng bồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một phen ngôn ngữ nói ra, Huỳnh Di tiên tử hai mắt ánh sao tức khắc cấp tốc lập lòe số hạ, tùy theo trong miệng nói ra kiên định chi ngôn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đây là bất luận cái gì tu tiên người đều phải có quyết đoán. Huỳnh Di trong lòng tự nhiên có lo lắng, nhưng nghĩ đến Tần Phượng Minh luôn luôn thủ đoạn, nàng trong lòng lo lắng lập tức bị áp chế đi xuống. Hảo, chúng ta liền tiến vào này chỗ thông đạo, nhìn xem nơi đó mặt nạ thể là như thế nào một nơi. Tần Phượng Minh không có chần chờ, biểu tình kiên nghị, lập tức quyết định nói. Hắn lời nói ra, thế nhưng không ở chút nào tạm dừng như vậy hướng về kia chỗ cồn cắt cất bước đi đến. Huỳnh Di tiên tử biểu tình hơi hơi một đốn, nhưng thực mau liền bước chân di động, đi theo ở Tần Phượng Minh bên người. Không thể không nói Huỳnh Di tiên tử thật là lá gan cực đại, thả quyết đoán càng là hơn xa đại đa số cùng giai tu sĩ. Ở như thế tình hình hạ, thế nhưng hoàn toàn tín nhiệm Tần Phượng Minh, này cũng không phải là ai đều sẽ làm ra lựa chọn. Theo thân hình chậm rãi tới gần kia chỗ đồi núi, cường đại áp bách chi lực cũng thổi quét ở hai người trên người. Nhưng lấy hai người thân thể cường đại, này áp bách chi lực tạm thời vô pháp đối hai người tạo thành uy hiếp. Nơi này quả nhiên là mặt khác một chỗ sao trời, bất quá này chỗ sao trời rõ ràng không phải rất lớn. Theo hai người đột nhiên biến mất không thấy, hai người đồng thời xuất hiện ở một mảnh đen nhánh trống trải trong hư không. Thân hình hiện ra, Huỳnh Di tiên tử lời nói liền nhớ tới ở Tần Phượng Minh bên tai. Huỳnh Di tiên tử có này phán đoán, là bởi vì nàng thủy vừa ra ly, lập tức liền tế ra kia kiện hình tròn bảo vật tra xét. Này chỗ sao trời hẳn là cũng không khó khăn xuất ly. Theo Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên truyền ra một đạo lời nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh xem coi, là hai người phía sau một chỗ hiện ra nhàn nhạt dao động nơi. Mà kia xứ sở ở, đúng là vừa rồi hai người xuất ly vị trí. Có xuất ly vị trí, tự nhiên có thể làm hai người một lần nữa xuất ly này xứ sở ở. Tần Phượng Minh lời nói xong, ánh mắt lúc này mới lam mang lập lòe nhìn về phía trước trống trải chỗ. Nơi này không có tinh mang lập lòe, bốn phía trừ bỏ đen nhánh trống trải, nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác thường. Nơi này có sao trời chi lực, nhưng cũng không nồng đậm, xa không bằng ở bên ngoài kia chỗ quảng đại sao trời bên trong sao trời chi lực cường đại. Liên tính là Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử không tế ra phù văn chống đỡ, đều có thể đủ ngưng lại ở trong đó mà không có nguy hiểm. Nơi đó có một chút khác thường, đột nhiên, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử trong miệng đồng thời nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Lời nói giống nhau như đúc, giống như hai người hiệp thương hảo cùng ra tiếng giống nhau. Lời nói ra, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử cơ hồ đồng thời có động tác, hướng về nhìn đến khác thường chỗ phi độn mà đi. Nhìn trước mặt huyền phù đen nhánh hư không vẫn không nhúc nhích cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đồng thời đình trệ hạ, trên mặt đều hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không thể tưởng được, tại đây chỗ trong hư không, thế nhưng có một tòa nhìn qua giống như dùng nào đó nham thạch tài liệu tu sửa cao lớn cung điện huyền phù không trung. Cung điện cao lớn, phía dưới là một khối nhìn qua hình như là một khối chỉnh thể nham thạch tu chỉnh thật lớn ngôi cao, cung điện liền tọa lạc ở thạch đài phía trên. Cao lớn cửa điện chót vót, một bức tấm biển treo ở cửa điện phía trên môn lương phía trên, mặt trên chữ viết u ám, nhưng phi thường cứng cáp Tinh Vân Điện. Nhìn trước mặt huyền phù bất động cao lớn cung điện, cùng với cửa điện tấm biển thượng ba cái chữ to, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Huỳnh Di Tiên Tử, đều lập tức hiện ra ra khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ra biểu tình. Hai người trong lòng đều phi thường rõ ràng, bọn họ lúc này đây sở ngộ, có thể là U Phụ Cung vô số lần mở ra Tinh Vân Đại Trận, tiến vào sao trời đại năng đều chưa từng gặp được quá sự. Có thể tại đây Tinh Vân Đại Trận bên trong xưng là Tinh Vân Điện, Cung Điện, sở đại biểu ý tứ, là ai đều có thể đủ suy đoán đến. Này một đại điện, có thể nói là này tòa bị lịch đại U Phụ Cung đại thừa đều cực kỳ hướng tới đại trận bên trong, nhất trung tâm một nơi. Như thế một nơi, muốn nói trong đó không có đáng giá hai người vui mừng bảo vật, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Này một tòa cung điện, mặt trên có cấm chế dao động rất nhỏ ẩn hiện, này liền muốn xem đạo hữu thủ đoạn hay không có thể đem chi phá khai rồi. Nhìn trước mặt cao lớn cung điện, Huỳnh Di Tiên Tử biểu tình chậm rãi khôi phục, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Chương 6098 Tuấn Nham Chi Ngôn. Nơi này là Tinh Vân Đại Trận bên trong một chỗ che giấu sao trời không gian, có thể nói cùng Tinh Vân Đại Trận cũng không phải một chỗ sao trời. Ở chỗ này có một tòa Tinh Vân Điện huyền phù, không cần tưởng cũng có thể đủ đoán được này tòa đại điện không tầm thường. Bất quá nhìn đến này tòa đại điện phía trên sở hiện ra nhàn nhạt dao động hơi thở, Tần Phượng Minh vẫn là lập tức nhíu mày. Này một tòa đại điện thượng hơi thở rất là quỷ dị, ánh mắt có thể rõ ràng nhìn đến đại điện, bởi vì đại điện điện trên vách có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện lên. Nhưng mà nếu dùng thần thức tra xét, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy giống như đụng vào ở một đoàn giống như hỗn độn giống nhau khí đoàn thượng giống nhau, khó có thể tra xét đến bên trong đại điện mảy may. Đúng là như thế trạng huống, Huỳnh Di Tiên Tử lúc này mới nói ra vừa rồi một lời. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ chi ý hiện ra. Huỳnh Di Tiên Tử cũng quá xem trọng hắn, nơi này cấm chế pháp trận, nơi nào là hắn nói toạc là có thể đủ phá giải. Có thể bố trí hạ này Tinh Vân Đại Trận đại năng, ở Di La giới bên trong, tuyệt đối thuộc về nhất đứng đầu trận pháp đại sư, thả vẫn là một vị đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến cực cao thông thiên đạo quân. Tần Phượng Minh liền tính trận pháp thiên phú lại như thế nào xuất chúng, cũng tuyệt đối không dám ngôn nói lấy hắn giờ phút này trận pháp tạo nghệ, liền dám nhúng chàm một vị thông thiên đạo quân trận pháp đại sư bố trí pháp trận cấm chế, càng thêm không dám ngôn nói có thể bài trừ. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có chút nhút nhát, nhưng hai mắt bên trong ánh sao lập lòe không ngừng. Đối mặt một vị tưởng đều không có nghĩ đến quá Di La giới đứng đầu trận pháp đại sư bố trí pháp trận, hắn trong lòng kiêng kỵ rất nhiều, cũng có một cổ minh mông hưng phấn chi ý ở trong lòng thình thịch kích động. Ở tam giới bên trong gặp được một vị thông thiên đạo quân bố trí pháp trận, này tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Hơn nữa cho dù có, kia cũng là bị tam giới thiên địa pháp tắc áp chế có chút tổn hại hoặc là uy lực giảm đi pháp trận. Mà nơi này này tòa đại trận, tuy rằng đồng dạng đã chịu tam giới thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng uy lực của nó cùng hoàn chỉnh tính mà nói, có thể nói so tam giới bên trong trận pháp đều phải mạnh hơn không ít. Bởi vì nơi này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng Di La giới thiên địa pháp tắc, mà là tồn tại sao trời chi lực. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lại có một ít ý tưởng, đó chính là Di La giới vị kia thông thiên đạo quân đại năng liền tính thủ đoạn nghịch thiên, ở sao trời chi lực tập kích quấy rối bên trong dùng Di La giới thủ đoạn bố trí này tòa pháp trận, cũng thế tất sẽ đã chịu sao trời chi lực tập kích quấy rối. Này kết quả hay không đối Tần Phượng Minh tìm hiểu pháp trận có lợi, Tần Phượng Minh không biết, bất quá đối mặt Tinh Vân Điện cấm chế, Tần Phượng Minh đã áp xuống trong lòng kiêng kỵ, tính toán bắt đầu đối này tìm hiểu một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa trở nên trấn định an ổn, Huỳnh Di Tiên Tử thân hình tránh đi Tần Phượng Minh một ít. Nàng biết, phía dưới thanh niên tất nhiên sẽ xuống tay đối diện trước một tòa cao lớn đại điện thi thuật. Tìm hiểu pháp trận, là kiêng kỵ nhất bên cạnh có người quấy rầy. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trong, hai mắt khép kín, vừa mới đôi tay nâng lên là lúc, hắn khép kín hai mắt, đột nhiên một lần nữa mở. Theo hắn hai mắt mở, hai mắt bên trong thế nhưng hiện ra ra từng đợt có chút ngẩn ngơ, dại ra thần sắc. Huỳnh Di Tiên Tử nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, trong lòng cũng rất là dị động, môi ngập ngừng, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là bị nữ tu cường lực áp xuống. Lúc này Tần Phượng Minh, rõ ràng không phải ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái hạ. Vì sao sẽ làm Tần Phượng Minh sinh ra như thế biểu tình, Huỳnh Di Tiên Tử cực tưởng lộng minh, nhưng cũng không dám dễ dàng quấy rầy Tần Phượng Minh. Bởi vì nàng cảm giác Tần Phượng Minh cũng không phải thật sự liền dại ra, mà là trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ liền hiện ra như thế biểu tình, giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng xác thật tràn ngập khiếp sợ. Khiếp sợ hắn thế nhưng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Làm hắn đột nhiên sinh ra như thế biểu tình, không phải hắn phát hiện phía trước đại điện có gì bí ẩn, mà là hắn đột nhiên nghe nói tới rồi một tiếng truyền âm. Truyền âm là Tuấn Nham phát ra, truyền âm chỉ có ngắn ngủn một câu ngữ, phía trước một tòa đại điện, ta hảo tưởng ở nơi nào nhìn thấy quá, trong óc bên trong đối này ba chữ phi thường rõ ràng, có cực cường ấn tượng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu ngôn ngữ, nhưng cái này làm cho Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới rất nhiều. Tuấn Nham xuất thân Di La Giới, đây là khẳng định chính là, hơn nữa hắn đi theo quá một người Di La Giới đại năng. Chỉ là hắn ký ức thiếu hụt, làm hắn có rất nhiều sự nhất thời vô pháp hồi ức đến. Nhưng những cái đó thiếu hụt ký ức, cũng không phải thật sự thiếu hụt, chỉ là ở hắn ký ức bên trong hỗn tạp khó có thể trải vuốt. Hiện tại Tuấn Nham ngôn nói này tinh vân điện thế nhưng ở hắn ký ức bên trong có điều hiện ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi có chờ mong. Liền tính Tuấn Nham không biết như thế nào phá giải đại điện cấm chế, chỉ cần có thể biết được này chỗ đại điện là Di La Giới bên trong vị nào đại năng phủ đệ, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham tâm thần nói chuyện với nhau, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên nghe không được. Bất quá nàng cũng không có ra tiếng quấy rầy. Ta nhất thời khó có thể nhớ lại này tòa đại điện cụ thể là vị nào đại năng chi vật, bất quá ta còn là nhớ lại một ít đoạn ngắn. Tuấn Nham trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới thanh âm truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tuấn Nham ngôn nói rất là thong thả, tựa hồ ở một bên ngôn nói, một bên nỗ lực hồi tưởng. Nhưng liền tính như thế, hắn nói cũng là đứt quãng, có chút địa phương hắn không thể không đình trệ xuống dưới. Tuy rằng Tuấn Nham nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, cũng như nghe ở Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn biểu tình chợt biến lập lòe, khó có thể bảo trì bình tĩnh. Di La Giới bên trong có cung nói đến, có thể nói toàn bộ Di La Giới, chính là từ cung sở thống ngự. Mà này đó tin tức, cũng đúng là tam giới tu sĩ đều có thể đủ từ cổ xưa điển tịch bên trong biết được tin tức. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh từ Tuấn Nham lời nói bên trong, nghe nói tới rồi một ít không giống nhau tin tức. Di La Giới quảng đại, cung thống ngự phạm vi lãnh thổ quốc gia có thể nói cơ hồ đem toàn bộ Di La Giới đều mạn bày. Nhưng là Di La Giới thật sự quá mức quảng đại, ở cung lần đến thế lực phạm vi khe hở hoặc là thế lực không có bao trùm khu vực, cũng có không ít tu sĩ sinh tồn. Tỷ như Thiên La Cung sở tồn tại quảng đại khu vực, liền một chỗ không chịu cung thế lực thống ngự địa phương. Đương nhiên trừ bỏ Thiên La Cung ở ngoài, còn có không ít khu vực cũng không có bị cung thế lực bao trùm. Những cái đó khu vực phần lớn là ở hoang dã bên trong, cũng hoặc là ở mấy cái tinh cung thế lực phạm vi kẽ hở bên trong. Chỉ là những cái đó khu vực thực lực cũng không mạnh mẽ, cũng không thể cùng Thiên La Cung giống nhau, có thể cùng cung chống lại. Nhưng liền tính không thể chống lại, cũng có này tồn tại sinh tồn điều kiện. Lúc này Tần Phượng Minh từ Tuấn Nham trong miệng, nghe nói tới rồi một cái tên là Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu địa vực tên. Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu, chính là một chỗ không chịu cung thống ngự nơi. Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu cụ thể ở Di La Giới nào một chỗ vị trí, Tuấn Nham hiện tại không thể minh xác nói ra. Bất quá kia xứ sở ở, hắn vẫn là có rõ ràng ký ức. Đó chính là Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu, chính là một chỗ ma vật, yêu vật thiên đường nơi. Kia xứ sở ở còn có ma vật, yêu vật khó có thể đếm hết, các loại yêu ma chủng tộc san sát. Đương nhiên, kia xứ sở ở tự nhiên cũng có không ít chủng tộc tu sĩ tồn tại. Chỉ là so với Di La Giới đại đa số khu vực, các tộc tu sĩ ở Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu bên trong số lượng xa xa không bằng ma vật cùng yêu vật. Cũng đúng là ma vật, yêu vật số lượng quá mức thật lớn. Chính là tới gần các tinh cung thế lực đều không muốn xuyên qua quá quảng đại hoang dã nơi đi đến kia chỗ cánh đồng hoang vu chiếm cứ kia xứ sở ở đối mặt những cái đó hung vật. Này cũng đúng là kia chỗ cánh đồng hoang vu trở thành vô tinh cung thế lực khống chế khu vực. Tuy rằng có không ít tu sĩ, nhưng những cái đó tu sĩ đối mặt đại lượng ma vật, yêu vật, cũng chỉ có thể trú đóng ở một chỗ phương vị, khó có thể chân chính đem khắp khu vực khống chế. Mà Tuấn Nham ký ức bên trong, đối kia chỗ ma vô cánh đồng hoang vu phi thường rõ ràng. Hắn hẳn là ở kia xứ sở ở tồn tại cực lâu thời gian. Mà hắn chủ nhân, hẳn là chính là kia chỗ cánh đồng hoang vu thượng tu sĩ. Ở Tuấn Nham ký ức bên trong, này tinh vân điện điện danh ở hắn trong óc bên trong có vẻ phi thường rõ ràng, giống như hắn đã từng ra vào quá nhiều lần này một người tự đại điện. Chỉ là hắn ra vào kia chỗ tinh vân điện cũng không phải này một tòa, bởi vì liền lớn nhỏ mà nói, này chỗ tinh vân điện muốn tiểu rất nhiều. Tuấn Nham, ngươi nhưng nhớ rõ kia Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu bên trong còn có một loại tên là ngao thú hoặc là một loại tên là đằng yêu thú sao? Tần Phượng Minh nghe xong Tuấn Nham chi ngôn, không có truy vấn tinh vân điện việc, mà là hỏi trước ra như thế một lời. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tuấn Nham không trả lời ngay, rõ ràng ở trong lòng tự hỏi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đã mênh mông kích động, hắn tựa hồ đã có một cái phán đoán, kia phán đoán bắt đầu còn không phải thực rõ ràng. Nhưng theo Tuấn Nham môn nói, hắn rốt cuộc cảm giác nắm chắc được một ít cái gì. Tuấn Nham trong miệng nếu môn nói Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu bên trong có đông đảo ma vật, yêu vật, vậy chưa chắc sẽ không có ngao thú, đằng yêu. Ngao đằng giao diện, cũng chưa chắc không có khả năng là từ Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu bên trong chia lìa mà ra một chỗ đại lục. Nếu Ma Vô Cánh Đồng Hoang Vu bên trong ma vật, yêu vật có thể cùng Di La giới đại năng đối kháng, kia trong đó cũng khẳng định có cường đại tồn tại. Chính là có thể so với chân tiên, đạo quân cấp bậc khủng bố tồn tại cũng không phải không có khả năng. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân Ngôn nói Ngao Đằng núi non bên trong có bí ẩn, có thể cùng thượng giới liên hệ, kia Ngao Đằng giao diện tồn tại chân chính nguyên nhân, liền khả năng cùng Tần Phượng Minh hiểu biết đến tin tức có xuất nhập. Hắn lúc trước được đến tin tức, là Ngôn nói Ngao Đằng giao diện là một vị vô thượng tồn tại quyển dưỡng yêu thú nơi. Mà nơi này tu sĩ, đều là khán hộ yêu thú. Nếu từ về phương diện khác Ngôn nói, cũng chưa chắc nói không thông. Đó chính là này Ngao Đằng giao diện, chính là một chỗ Di La giới bên trong cường đại ma vật hoặc là yêu vật bên trong cường đại tồn tại quyển dưỡng ngao thú đằng yêu khu vực. Mà nơi này tu sĩ tồn tại nguyên nhân, chính là vì làm ngao thú, đằng yêu không đến mức sinh sôi nảy nở quá nhiều, mà khiến toàn bộ giao diện tài nguyên khô kiệt. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong óc bỗng nhiên có bành trướng chi ý. Tuy rằng không biết hắn trong lòng cấp tốc phán đoán hay không là tình hình thực tế, nhưng Tần Phượng Minh đã đối Di La giới những cái đó cường đại tồn tại tâm sinh ra nhìn lên chi ý. Mặc kệ là ma vật, yêu vật trung đại năng thiết trí ngao đằng giao diện, vẫn là tu sĩ việc làm, kia có thể làm được như thế bố trí tồn tại, có thể nói là Tần Phượng Minh lúc này thấy thức căn bản vô pháp tưởng tượng. Đúng là có như thế ý tưởng, Tần Phượng Minh mới hỏi ra Tuấn Nham về ngao thú, đằng yêu việc. Ngao thú, đằng yêu, người nói chính là phệ ngao lang thú cùng dây đằng thụ yêu. Không có chần chờ bao lâu, Tuấn Nham lại lần nữa truyền âm nói. Nghe được Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền truyền âm nói, khả năng chính là ngươi lời nói hai loại yêu thú, ngươi đối này hai loại yêu thú nhưng quen thuộc sao? Này hai loại yêu thú ở ma vô cánh đồng hoang vu bên trong xác thật tồn tại, là vài loại năng lực sinh sản siêu cường yêu thú chung hai loại. Tuy rằng này hai loại yêu thú sinh sôi nảy nở cực cường, nhưng thực lực ở ma vô cánh đồng hoang vu yêu thú chung cũng không phải cỡ nào cường đại, phần lớn sẽ trở thành mặt khác cường đại yêu thú tộc đàn khẩu thực. Tuấn Nham không có chần chờ, trong miệng lập tức truyền âm nói. Tuấn Nham này một lời nói nhẹ nhàng đạm nhiên, những cái đó yêu thú đối hắn mà nói, thật liền không tính là cái gì cường đại tồn tại. Tuy rằng chịu cảnh giới ảnh hưởng, hắn không có khả năng đối ngao thú, đằng yêu bên trong cường đại tồn tại có bao nhiêu uy hiếp, nhưng ở Tuấn Nham trong lòng, đối này loại yêu thú thật liền không có để ở trong lòng. Nghe được Tuấn Nham này một lời, Tần Phượng Minh có thể xác định, này ngao đằng giao diện, xác thật là xuất từ Tuấn Nham lời nói ma vô cánh đồng hoang vu. Chương 6099 ngao đằng ngọn nguồn. Trong lòng suy nghĩ một chút rõ ràng, làm Tần Phượng Minh biểu tình cũng rốt cuộc trở nên vững vàng xuống dưới. Nhìn biểu tình không ngừng biến hóa thanh niên tu sĩ, một bên Huỳnh Di tiên tử thiêu mục bên trong cũng là thần sắc chấp động không thôi. Nàng không biết Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng rốt cuộc ở suy nghĩ cái gì. Cùng Tần Phượng Minh đồng hành càng lâu, Huỳnh Di tiên tử trong lòng càng thêm cảm giác tên này dị giới tu sĩ không giống bình thường. Bắt đầu nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo tranh đấu, nàng trước hết cũng không xem trọng Tần Phượng Minh, cho rằng Tần Phượng Minh có thể cấp Tư Hạo tạo thành một ít tổn thương cũng đã thực không tồi. Huỳnh Di lúc ấy ý tưởng rất ít, đó chính là muốn cho Tần Phượng Minh đem Tư Hạo bức bách nhiều một chút, làm này bí ẩn bại lộ nhiều một chút mà thôi. Nhưng kết quả làm nàng kinh hãi, Tần Phượng Minh không chỉ có bức bách ra Tư Hạo trên người bí ẩn, càng là trực tiếp tương trợ Phượng Cực Thượng Nhân đoạt xá Tư Hạo. Sau lại càng là cùng Phượng Cực Thượng Nhân chính diện bốn phía tranh đấu, mà không có dừng ở hạ phong. Này đủ loại tình hình, lập tức làm Huỳnh Di đối Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn. Sau lại càng là gặp được Tần Phượng Minh lấy bản thân chi lực bức bách mười mấy tên phủ mà tu sĩ cúi đầu, đáp ứng tiêu phí giá trên trời yêu đan đổi hỗn độn lệnh, cái này làm cho Huỳnh Di cũng kiến thức tới rồi thanh niên tâm cơ. Sau lại một đường đồng hành, Tần Phượng Minh sở hiện ra thực lực thủ đoạn, càng là làm Huỳnh Di trong lòng kinh hãi. Huỳnh Di tiên tử trong lòng có loại cảm giác, nếu không có trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, nàng căn bản là không có khả năng đi vào nơi này. Bởi vì ở ô quang nơi, nàng liền khả năng bất lực trở về. Từng cái trải qua việc hiện ra trong óc, ở tiềm thức bên trong, Huỳnh Di tiên tử liền tính không thừa nhận, chỗ sâu trong óc cũng đã có một loại mông lung cảm giác, đó chính là nàng cảm giác chỉ cần cùng trước mặt vị này thanh niên ở bên nhau, là có thể đủ hóa giải nàng một người vô pháp hóa giải nguy nan cùng khó khăn. Loại cảm giác này làm Huỳnh Di trong lòng có chút khác thường, nàng trong lòng cực tưởng thoát khỏi loại này ý tưởng. Tu sĩ tu tiên, bằng vào chính là chính mình, dựa vào người khác là tu sĩ tu tiên tối kỵ. Nhưng Huỳnh Di trong lòng tuy rằng cực lực khắc chế, chính là cái loại này dựa vào cảm giác vẫn là trong lòng nàng vứt đi không được. Ở nữ tu đứng thẳng một bên hai mắt thoáng hiện khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh khi, Tần Phượng Minh cũng đang ở cùng Tuấn Nham môn nói đến mấu chốt chỗ. Tuy rằng Tuấn Nham trong miệng phệ ngao lang thú cùng dây đằng thụ yêu tên cùng ngao đằng giao diện yêu thú tên có chút sai biệt, nhưng Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, Tuấn Nham trong miệng hai loại yêu vật hẳn là chính là ngao thú, đằng yêu. Chu ngao cùng kỳ dự không biết ngươi có từng biết được. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích động, trong miệng lại lần nữa hỏi. Tuấn Nham thân là sơn tinh tồn tại, đối với các loại thiên địa dị thú xa so Tần Phượng Minh phải có kiến thức. Bất quá này loại hoang dã dị thú tồn tại, chính là ở Di La giới bên trong đều thuộc về cực kỳ thưa thớt. Cho dù có, kia số lượng cũng nhất định không nhiều lắm. Quả nhiên, nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ra hai gã tự, Tuấn Nham không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói, này hai đại hung vật, ở Di La giới bên trong số lượng cũng là không nhiều lắm, này có thể tồn tại vô số kỷ, chỉ là này loại hung thú yêu cầm giống nhau sinh hoạt ở hoang dã vết chân không đến nơi, có thể nhìn thấy người có thể nói cực nhỏ. Bất quá ma vô cánh đồng hoang vu bên trong giống như có này hai loại hung vật. Tuấn Nham trong miệng nói, lời nói bên trong cũng nhiều có suy nghĩ chi ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đang hỏi ra lời này là lúc đã có một ít kết luận, nhưng nghe đến Tuấn Nham minh xác trả lời, vẫn là làm hắn thân hình có lắc lư chi ý. Theo Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng truyền âm nói, chúng ta giờ phút này sở ngưng lại giao diện, chính là một chỗ tên là ngao đẳng giới giao diện. Này một giao diện phía trên, sinh hoạt khó có thể đếm hết ngao thú cùng đẳng yêu. Hơn nữa này hai loại yêu vật rất ít tranh đấu, mặt khác này giao diện phía trên còn có một đầu chu ngao cùng kỳ dự. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng lại lần nữa truyền âm. Hắn lời nói còn chưa nói ra, Tuấn Nham kinh thanh lời nói liền vang lên, người nói này chỗ giao diện thượng có hai đại hung thú đồng thời tồn tại. Chẳng lẽ nơi này chính là kia chỗ cửu tinh viên? Tuấn Nham lời nói tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc một trận nổ vang. Tuấn Nham ký ức bên trong thật sự có quan hệ với ngao đẳng giới ký ức. Tuy rằng Tuấn Nham trong miệng nói muốn cửu tinh viên Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng hắn cơ hồ nháy mắt cũng đã xác nhận, Tuấn Nham trong miệng theo như lời cửu tinh viên, hẳn là chính là lúc này ngao đẳng giới. Cửu tinh giả, bất chính bắt đầu thất tinh hơn nữa rêu rao, chín kỳ hai tinh. Mà Tần Phượng Minh lúc trước cũng đã sớm biết nghe, ngao đẳng giới bên trong có hai nơi che giấu không gian, một cái là U Phụ Cung nơi rêu rao nơi, một cái khác đó là chín kỳ nơi. Này cùng bảy đại phủ mà hợp ở bên nhau, đúng là hợp thành cửu tinh chi danh. Tuy rằng Bắc Cực nơi cũng coi như là một chỗ che giấu không gian, nhưng Bắc Cực nơi ngày thường cũng không hiện ra, vô pháp thông hành, đem chi không tính cũng nói được qua đi. Cửu tinh viên, cửu tinh nơi, này lại nói tiếp thật sự phi thường gần. Đúng là như thế gần, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, Tuấn Nham lời nói cửu tinh viên, chính là hiện tại ngao đẳng giới. Không tồi, này chỗ giao diện thượng xác thật xuất hiện quá một đầu chu ngao cùng một con kỳ dự, hơn nữa hai đại hung vật tranh đấu không thôi. Hơn nữa này chỗ ngao đẳng giao diện bên trong có bảy chỗ phủ mà, phân biệt lấy bắt đầu thất tinh chi danh mệnh danh. Trừ bỏ thất tinh nơi, còn có rêu rao cùng chín kỳ không gian nói đến. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng chấn động mở miệng nói, hắn lời nói đến chỗ này, lập tức không nói. Nghe được Tần Phượng Minh muốn nói, Tuấn Nham nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Tuấn Nham trong óc bên trong ký ức vẫn chưa khôi phục, yêu cầu một ít nguyên nhân kích thích mới có thể làm này khôi phục ký ức. Mà Tần Phượng Minh nói ra một ít tin tức, đúng là đúng bệnh cách hay. Ước chừng rằng có chén trà nhỏ lâu, Tuấn Nham lời nói mới lại lần nữa vang lên. Cửu tinh viên, chính là ma vô cánh đồng hoang vu bên trong một chỗ cấm địa, bốn phía bị hoang dã vây quanh, ta ký ức bên trong đó là một chỗ không người dám tiến vào khu vực, giống như cửu tinh viên bên trong liền phong ấn chu ngao cùng kỳ dự hai đầu hung man. Đến nỗi cửu tinh viên bên trong hay không còn có phệ ngao lang thú cùng dây đằng thụ yêu, ta cũng không có ấn tượng. Bất quá cửu tinh viên xác thật này đây bắt đầu thất tinh hơn nữa hai ẩn tinh chi danh mệnh danh. Nếu nơi này thật sự xuất hiện hai đầu hung man, thả cùng bắt đầu thất tinh chi danh tương quan, kia nơi này đã có khả năng chính là cửu tinh viên. Chẳng lẽ ta sở dĩ cảnh giới đầu hàng, thả cùng chủ nhân thất lạc, chính là bởi vì năm đó cửu tinh viên thoát ly Di La giới việc. Tuấn Nham trong miệng lời nói ra, ngữ khí càng thêm trở nên trầm trọng lên. Nói cuối cùng, hắn bỗng nhiên nói đến một cái làm Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên bất động ngôn ngữ. Tuấn Nham chính là sơn tiêu chi thân, là sơn tinh tồn tại. Này tu luyện đến cực cao cảnh giới, có thể làm hắn cảnh giới đầu hàng, tự mình phong ấn tình hình. Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng đã trải qua cái gì. Lấy này thân hình cứng cỏi, thủ đoạn chi cường đại, liền tính là vượt qua hắn một cái cảnh giới đại năng, cũng tuyệt đối không thể ở Tuấn Nham một lòng muốn chạy trốn tình hình hạ đem chi ngăn trở. Phải biết rằng Tuấn Nham thân cụ phong thuộc tính thần thông, nãi nhiên có một loại cực có phi độn khả năng độn thuật thân pháp. Nếu Tuấn Nham sở dĩ thân chịu thương bệnh cảnh giới đầu hàng là bởi vì cửu tinh viên thoát ly Di La giới có lỗi, kia đủ có thể tưởng tượng được đến khi đó Di La giới đã xảy ra loại nào đại chiến. Cái loại này đại chiến, đừng nói Tuấn Nham không phải chân tiên, đạo quân tồn tại, liền tính là chân tiên, đạo quân, cũng tất nhiên có tổn thương ở cái loại này đại chiến bên trong. Tần Phượng Minh vô pháp cụ thể tưởng tượng cái loại này đại chiến tình hình, hắn cũng không nghĩ tượng cái loại này đại chiến tình hình. Bởi vì việc này cùng hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là một người lĩnh ngộ thiên địa đại năng, nếu một lòng đắm chìm ở mỗi một loại không có kết quả suy nghĩ bên trong không thể thoát ly, kia đối hắn tâm cảnh tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tuấn Nham, không biết ngươi hiện ra có thể tưởng tượng nổi lên có quan hệ Tinh Vân Điện chuyện gì sao? Tần Phượng Minh thần thức nhìn thấy Tuấn Nham hiện ra ra dại ra thần sắc, trong lòng vừa động, lập tức mở miệng rời đi đề tài. Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ nói ra, đã ẩn chứa một ít sóng âm tập kích quấy rối chi lực. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện Tuấn Nham giờ phút này thần sắc có dị, có vẻ có chút giãy giụa chi ý. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Tuấn Nham có chút dại ra ánh mắt đột nhiên một lần nữa trở nên sáng ngời lên. Tinh Vân Điện, không tồi, ta nhớ lại một ít có quan hệ Tinh Vân Điện việc. Tuấn Nham biểu tình một lần nữa khôi phục, trong miệng lập tức nói. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Mặt đối mặt trước này một tòa đại điện, Tần Phượng Minh tuy rằng có tâm tìm hiểu một phen, nhưng căn bản là không có chẳng sợ một tia nắm chắc có thể đem chi tìm hiểu phá giải. Có thể từ Tuấn Nham trong miệng biết được một ít về Tinh Vân Điện tin tức, chẳng sợ chính là cùng phá giải cấm chế không quan hệ sự, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng là cực hảo sự. Không biết ngươi trong trí nhớ có này đó là về Tinh Vân Điện, còn thỉnh kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng thúc giục chi âm, Tuấn Nham không trả lời ngay, mà là chỉ độn ước chừng lại hơn 10 cái hô hấp, sau đó mới đột nhiên ra tiếng, nói ra một câu làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chấn động ngôn ngữ Tinh Vân Điện chủ nhân là một vị nữ tu. Tần Phượng Minh cũng không phải khiếp sợ Tuấn Nham nói ra nữ tu lời nói, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Kia sự kiện là về Huỳnh Di Tiên Tử. Huỳnh Di Tiên Tử đã từng được đến quá một vị các bậc tiền bối đại năng y bát. Sau lại Tần Phượng Minh đã từng dò hỏi quá một câu. Huỳnh Di Tiên Tử tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, nhưng báo cho Tần Phượng Minh kia y bát chủ nhân là một vị nữ tu. Vị kia nữ tu y bát bên trong có quan hệ với Tinh Vân Đại Trận Điển Tịch, mà hiện tại Tuấn Nham lại ngôn nói Tinh Vân Điện chủ nhân là một vị nữ tu. Này tự nhiên làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới Huỳnh Di Tiên Tử được đến kia y bát chủ nhân. Huỳnh Tiên Tử, không biết ngươi gặp được vị kia y bát truyền thừa chủ nhân tên họ như thế nào xưng hô? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, lập tức nhìn về phía Huỳnh Di Tiên Tử, trong miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nữ tu tất nhiên là kinh ngạc. Bất quá không có chần chờ, lập tức nói, Bích Đồng Tiên Tử. Huỳnh Di Tiên Tử trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức trở nên hết sức ngưng trọng lên. Hai mắt ánh sao lập lòe, giống như trong lòng đang ở tự hỏi một kiện khẩn sự. Tinh Vân Điện chủ nhân không phải Bích Đồng, mà là tên là Hải Vân Tiên Tử. Theo Huỳnh Di Tiên Tử lời nói xuất khẩu, tu di không gian bên trong Tuấn Nham lập tức trong miệng mở miệng nói. Từ Tuấn Nham trong miệng biết nghe Huỳnh Di Tiên Tử được đến y bát truyền thừa không phải Tinh Vân Điện chủ nhân, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào khiếp sợ. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại, một vị như thế đại năng cũng không có khả năng sẽ đem y bát truyền thừa lưu tại Bắc Cực nơi. Ta tưởng nếm thử một phen, hay không có thể tiến vào này một tòa đại điện. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, tính toán lại dò hỏi Tuấn Nham là lúc, Tuấn Nham lại lần nữa truyền âm lập tức tiến vào tới rồi hắn trong tai. Này một lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức hai hàng lông mày cấp chiếu dựng lên. Tuấn Nham thực lực bất phàm, chính là có thể thống ngự muôn vàn hung thú tồn tại, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không bằng Tần Phượng Minh, nhưng hiện tại hắn thế nhưng muốn nếm thử tiến vào đại điện, này quá mức làm Tần Phượng Minh ngoài ý muốn. Nhưng mà Tần Phượng Minh thần thức dừng ở Tuấn Nham kiên nghị khuôn mặt phía trên, lập tức đánh mất trong lòng dục muốn nói ra lời nói, mà là lập tức nói, hảo, ta lập tức thi thuật, nhìn xem có không đem này chỗ hư không nơi dùng thuật pháp che đậy. Tuấn Nham thân phận đặc thù, Tần Phượng Minh cũng không tưởng quá nhiều người biết được, vì vậy Tuấn Nham hiện thân phía trước, hắn yêu cầu làm ra một ít bố trí. Theo một cổ nồng đậm sương mù dâng lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ to lớn đoạt lấy chi lực bỗng nhiên tác dụng ở hắn đan hải bên trong. Tựa hồ chỉ là nháy mắt, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng đã bị rút đi một thành. Sợ thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh lập tức đình chỉ thi thuật. Cau mày, hiện ra hồ khó xử thần sắc, phi thường rõ ràng, nơi này không thể thi thuật.